Nô Địch cười cười. Hàn huyên một hồi, Lương Ngư bên kia có việc, liền cúp trò chuyện. Nô Địch đưa điện thoại di động bông, nhìn màn ảnh, sắc mặt vi ngưng. 3 năm. Rất sớm phía trước, A Chết vội tới Nô Địch tặng xe thời điểm, liền đề cập qua đường sắt sự tình. Nhưng sau lại băng tuyết hàng lâm, đường sắt cũng bị đóng băng. Nô Địch liền không có chú ý. Nhưng 553 hiện tại xem ra, phía trước quốc gia đã một lần nữa mở mang, đồng thời hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực đi giữ gìn, để bảo đảm bộ phận đường sắt vận chuyển. Bên ngoài mục tiêu, chính là vì rời đi trung tâm đến cao nguyên địa khu. Xem ra, đại lục biến hóa thế không thể đỡ. Đại hải khiếu cũng tuyệt đối không phải nói xạo. Còn tốt, có ngón tay vàng ở, chậm rãi phát triển, đến lúc đó cũng có thể có biện pháp ứng đối. Nô Địch hơi trầm ngâm, đem lo lắng bông. Ở đoán thể thất lại ngây ngẩn một hồi nhi, Nô Địch liền đi phòng khách nghỉ ngơi một cái. Uống chút rượu, ha ha đồ ăn vặt. Đùa một cái hai con tiểu sủng vật. Phía sau, hắn lại đem một phần hiện lên sinh mệnh vật chất, thôn phệ sinh mạng lực. Ngày 11 tháng 5, một hồi hiếm thấy bão phong tuyết phủ xuống. Ban ngày không ánh sáng, cả thế giới đen kịt một màu. Hắc vân bao phủ bầu trời, cuồng phong cùng đại tuyết gào thét hàng lâm. Bão phong tuyết quá lớn. Nửa đêm, Nô Địch thức dậy, vội vàng rời giường đi kiểm tra tình huống. Chương 246, cung cấp ấm áp trung tâm. Thường ngày đêm muộn, ngẫu nhiên cũng sẽ có bão phong tuyết đến. Nhưng lúc này đây bão phong tuyết lại phi thường lớn. Tịch quyển phương viên hơn 10 dặm. Chỗ tránh nạn bên ngoài, lúc đầu dọn dẹp sạch sẽ mặt đất, lập tức lại bị gió tuyết bao trùm. Bóng đêm tăm tối chung, tiếng rít bên tai không dứt. Nô Địch đi tới phòng khách, mở ra chỗ tránh nạn hệ thống kiểm tra một hồi từng cái kiến trúc tình huống. Vườn sinh thái, độ hoàn hảo, 100. Chế biến kim loại hán, độ hoàn hảo, 100. Tín hiệu nền. Từng cái kiến trúc nhìn sang. Nô Địch thở phào nhẹ nhõm. Bạo phong tuyết, làm cho hệ thống theo dõi cùng máy bay không người cũng không có dùng, chỉ có thể dựa vào tự kiểm hệ thống tới kiểm tra đo lường tình huống. Khá lắm, trận này bạo phong tuyết thật lâu không gặp. Nô Địch đi tới vườn sinh thái, cách thủy tinh tường nhìn về phía bên ngoài. Cuồng phong gào thét, băng tuyết mấy ngày liền. Hắc ám thế giới, dường như có vô số băng tuyết cự thú đang gầm thét, làm người sợ hãi. Đúng lúc là nửa đêm. Đơn giản vô sự. Nô Địch suy nghĩ nổi lên cần thăng cấp đồ đạc. Mấy ngày này, hắn đã cất một số lớn tích phân. Đã có đầy đủ năng lực đi thăng cấp, mở rộng chỗ tránh nạn. Tại hắn bước đầu trong kế hoạch, theo chỗ tránh nạn bành trướng, cung cấp ấm áp cần thăng cấp một cái. Sau đó, kiến tạo một cái phòng ngự kiến trúc. Nguyên nhân không đặc biệt, chính là những cái này sinh vật biến dị đàn. Mấy ngày này, Nô Địch một mực tại phái máy bay không người quan trắc Hàn Giang đối diện. Ở thung lũng bên trong, đại bộ phận đều là màu đỏ biến dị muỗi bự, vốn có hấp huyết năng lực. Những cái này hút khô máu người sự kiện, rất nhiều đều là những thứ này muỗi bự làm. Một số ít là hắc sắc muỗi bự, có thể quay rối đến tín hiệu, nguyên lý vị trí, nhưng sóng ngắn đài phát thanh không bị ảnh hưởng. Gần nhất, xuất hiện một ít thanh sắc cùng màu tím muỗi bự, không rõ ràng cụ thể tin tức. Mà ở thung lũng bên trong, hai bên tuy là bị băng phong, có thể đáy cốc ô nhiễm hạt nhân mạch nước ngầm nhưng ở lặng lặng chảy xuôi. Nô Địch đã từng khống chế máy bay không người xuống phía dưới quá, nhưng bởi vì hắc sắc muỗi bự chặn, không thể thâm nhập. Nhưng cũng nhìn thấy một ít làm hắn cảm giác sợ hãi hình ảnh. Dâm dạp chẳng chịt trung kén. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại. Sợ rằng có trăm vạn khoảng cách trăm vạn, nghìn vạn cấp thậm chí là ước cấp muỗi bự, ngẫm lại liền đáng sợ. Hai người đối lập, máy bay không người liệt diễm thương tuy là mạnh mẽ, mà dù sao chỉ là bao trùm đến một bộ phận. 30 cái máy bay không người, một ngày tao ngộ trăm vạn muỗi bự, khả năng chỉ có thể chết cháy một phần nhỏ, cũng sẽ bị muỗi bự nuốt, không có. Vì vậy, có. Cần cái loại này đại hình phòng ngự kiến trúc. Có thể đốt một cái một mảng lớn, tới bao nhiêu muỗi bự đều có thể hóa thành cho bụi. Cuối cùng, chính là quần áo. Bởi vì y phục có thể dùng thật lâu, Nô Địch vẫn luôn không có cân nhắc qua chỗ tránh nạn chính mình sinh sản y phục. Nhưng quá lâu như vậy, cộng thêm trong tay có tích phân dư thừa, là thời điểm suy nghĩ cái này. Cây bông điền, tàm ti, cũng hoặc là tài liệu khác, đều có thể. Tích phân không sai biệt lắm đủ. Ban ngày bắt đầu đi. Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, nhìn thủy tinh ngoài tường bạo phong tuyết, ánh mắt vi ngưng. Buổi sáng, ước chừng 11 điểm nhiều, bạo phong tuyết rốt cục cũng đã ngừng. Tịch quyền hết thể phong tuyết ly khai, ảm đạm ánh mặt trời một lần nữa bao phủ thế giới này. Nô Địch nghe được tin tức này, cũng đứng lên, hướng cung cấp ấm áp gian đi tới. Cung cấp ấm áp gian, có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, tiểu hình cung cấp ấm áp trung tâm. Chi nhánh, mở mang không gian, 150, chỉnh thể tài liệu, 200-100. Ưu năng cung cấp ấm áp khí, 500, tránh, khó sở cung cấp ấm áp đường ống, 100. Cung cấp ấm áp trung tâm, tự nhiên cũng phải cần để xuống đất. Cùng chỗ tránh nạn nối liền thành một thể. Nô địch cẩn thận nhìn một chút bảng sở kỳ hiệu, quả đoán lựa chọn xác định. Tích 850. Bạch quang lóe lên. Nho nhỏ cung cấp ấm áp gian trở nên lớn mấy lần. Một cái cự đại cơ khí xuất hiện ở nô địch trước mắt. Trên mặt đất, bên tường có rậm rạp chẳng chịt đường ống, an thông toàn bộ chỗ tránh nạn. Cùng lúc đó, nô địch nhạy cảm giác được chu vi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Vô thiên. Biết. Nô địch đi tới, nhìn một chút cung cấp ấm áp trung tâm cơ khí. Đem cơ khí khởi động. Keng. Tự kiểm trung. Hoan nên sử dụng u năng cung cấp ấm áp khí. Nguồn năng lượng, không. Cảnh cáo. Nguồn năng lượng không đủ, mời đúng lúc bổ sung năng lượng. U năng tinh, tự nhiên không thiếu. Nô địch đi cự vô phách trạm thu hồi một chuyến, lấy hơn 10 cái u năng tinh đi qua, để vào trong buồng. Cung cấp ấm áp khí rất nhanh liền bắt đầu phát huy tác dụng. Bốn phía nhiệt độ cũng từng bước khôi phục bình thường. Vô thiên, tiếp quản cung cấp ấm áp trung tâm. Nô địch mở miệng. Vô thiên, là. Hiện tại nhiệt độ giám sát, 22 cờ. Giải quyết cung cấp ấm áp trung tâm, nô địch liền tới đến rồi, tốt tốt, phòng thí nghiệm. Vô y đang ngồi ở một máy trước máy vi tính, di động tới con chuột, thao tác cái gì? Chứng kiến nô địch qua đây, nàng quay đầu, nhàn nhạt nói ra, thiết kế đồ chỉ có. Nhanh như vậy. Nô địch lộ ra nét mừng. Mấy giờ trước, hắn cùng vô y nói mình một chút ý tưởng. Người sau chủ động biểu thị đi tìm phòng ngự thiết kế kiến trúc bản vẽ. Vận khí tốt. Vô y tính cách trước sau như một, nhàn nhạt mở miệng. Thuận tiện nhường ra vị trí. Làm cho Ngô Địch có thể chứng kiến màn ảnh máy vi tính. Trong màn ảnh, là một tòa hình cái tháp kiến trúc thiết kế đồ. Đợt, phiền muộn, cảm mạo còn chưa khỏe, một ngày đều hỗn loạn, lúc đầu muốn ngày hôm nay năm canh, hiện tại chỉ có thể nhìn ngày mai nhìn nữa xem có thể hay không tăng thêm A. Đại. Chương 247, Liệt Diễm Tháp, phần 2. Trong hình, là một tòa hình cái tháp kiến trúc. Có các loại số liệu, tỉ như cao độ, độ rộng, chia làm bất đồng khu khối trở, các loại. Mỗi một khối thiết kế đồ, cùng tài liệu các loại, cũng viết rất rõ ràng. Mà chỉnh thể thiết kế đồ đích danh xưng là laser tháp thiết kế đồ. Đây là đại thai biến trước, một cái rất nóng bỏng khoa huyễn trong trò chơi, laser tháp thiết kế đồ, phi thường hoàn chỉnh. Vô ý giải thích, laser vũ khí chúng ta không có, làm sơ cải biến, có thể thay đổi tạo thành liệt diễm vũ khí. Ta xem một chút. Nô địch cười cười, xoa xoa thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn kỹ đứng lên. Thiếu nữ hơi gật đầu, đi tới một bên, cầm một quyển sách lên xem. Một lát sau, nô địch thỏa mãn gật đầu. Cái này kiến trúc cực kỳ thích hợp. Hắn cũng không phải thật muốn tay mình công phu đem một cái khoa huyễn kiến trúc cho tạo ra, chỉ cần một cái đơn sơ khuôn mẫu có thể. Cần rút sao? Thiếu nữ chú ý tới nô địch đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng hỏi một câu. Nô địch lắc đầu, cười nói, ngươi tiếp tục xem thư, ta đi. Ừm. Thiếu nữ gật đầu, con ngươi 540 chết đi đi qua. Đi ra phòng thí nghiệm. Nô địch mặc vào an toàn phục, đi ra ngoài. Trải qua bão phong tuyết tàn sát bừa bãi, bên ngoài tuyết động lại chất đống một tầng. Cái này tự nhiên không làm khó được nô địch. Trí tuệ nhân tạo đã tại thao túng xe đẩy thanh lý tuyết động. Hắn nhìn chung quanh, ở chỗ tránh nạn bên cạnh, đã chọn phòng ngự kiến trúc vị trí. Thạch tài, kim loại, vật liệu gỗ, thủy tinh, cao su. Nô địch suy nghĩ một chút cần tài liệu. Nhìn một cái kim loại thương khố cất giữ. Kim loại tự nhiên là đầy đủ, có thể thạch tài cũng không nhiều, phòng trừng tạo không ra một tòa 20m tháp. Vậy đào. Nô địch vỗ vỗ tay, mặc vào xương vỏ ngoài bọc thép, kêu lên trí tuệ nhân tạo thao túng xe đẩy, đem phía trước nông trường chủ nhân mấy đống kiến trúc cho hủy đi. Bắt đầu rồi điên cuồng nhà buôn hành vi. Đánh nát lớp băng. Ngang ngược đụng nát phòng ốc. Từng cục vật liệu đá bị đưa vào trạm thu hồi. Hóa thành hữu dụng thạch tài. E các loại. Chờ, thu thập được rồi vật liệu đá sau đó, nô địch liền dựa theo thiết kế đồ. Bắt đầu tay trà sát không thể không nói. Tay làm kiến trúc cảm giác cũng không tệ lắm. Tự tay bóp nát vật liệu đá, kim loại, chế tạo ra hình chữ nhật đài vương cơ, lại đánh tốt rồi cơ, kiến tạo sàn xe sau đó một tầng tạo đi tới. Bởi vì thiết kế đồ tương đối phức tạp, nô địch cũng không khả năng lập tức tạo hết. Ngẫu nhiên gặp phải vấn đề, còn cần suy tính một chút mới có thể giải quyết. Kết quả là... Hắn một thân một mình tay trà sát tài liệu, ngẫu nhiên trở lại chỗ tránh nạn. Có thời gian rảnh rỗi tiểu ra tới làm. Thời gian cực nhanh, mãi cho đến ngày 14 tháng 5. Chỗ tránh nạn bên ngoài. Một cái nhà cao 20m hình cái tháp kiến trúc xuất hiện. Đây là một cái nhà lầu sắp hỏng. Cao thấp không đều tường, thô ráp xấu xí ngoại hình, chất lượng và mỹ quan độ cực thấp. Nhưng, Trong kiến trúc nhiệt hạch cũng rất hoàn chỉnh. Rốt cục làm xong. Tháp hình kiến trúc trước, Nô Địch thở phào nhẹ nhõm, vì kiến tạo cái này khuôn mẫu, hắn chính là lâm thời làm một hồi kiến trúc sư. Có hoàn chỉnh khuôn mẫu, tích phân có thể tiết kiệm rất nhiều. Cơ giới chi não, mở ra bảng sở kỳ hiệu. Đơn sơ tháp phòng ngự. Có thể thăng cấp. Thăng, A-Z cờ, cớm, dê, cấp phương hướng, liệt diễm tháp. Chi nhánh, phun ra liệt diễm, 50, du liêu tinh luyện, 100, chỉnh thể tài liệu, 50, sở hữu thiết bị, 500. Giới thiệu, nhà này lầu sắp hỏng duy nhất phòng ngự tác dụng chính là ở địch nhân tiến công lúc sụp đổ, để chết địch nhân. Xinh đẹp. Nô Địch lộ ra nụ cười, vung tay lên, lựa chọn xác định. Tích 700. Bạch quang lóe lên. Thoạt nhìn tràn ngập nguy cơ kiến trúc lập tức rực rỡ hẳn lên, chỉnh thể trở nên trơn trượt. Đỉnh chóp có một hình cầu phun ra miệng. Nô Địch mở ra bảng sở kỳ hiệu, nhìn một chút tin tức cặn kẽ. Liệt diễm tháp công năng rất đơn giản, chính là dùng dự trữ tốt tinh luyện du liêu, phun ra cường độ cực cao liệt diễm, oanh kích địch nhân. Phạm vi quảng, khoảng cách xa, hơn nữa có thể duy trì liên tục thời gian rất lâu. Thủ đoạn công kích chủ yếu chia làm lưỡng chủng. Một loại là chỉ định phương hướng bó buộc hình liệt diễm. Một loại là 360 độ liệt diễm. Tịch quyển bốn phía. Nho nhỏ mũi ơi, nực cười nực cười. Nô Địch khẽ gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có cái này đại sát khí ở, cho dù là trăm vạn mũi bự bay tới, hắn cũng có lòng tin dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, Nô Địch quay đầu chuẩn bị đi trở về chỗ tránh nạn. Đi một đoạn đường, hắn trong lúc vô ý chứng kiến cái kia 100 nhà cầu, trong đầu linh quang lóe lên. Dường như, cái này 100 cái tiểu vê đút cờ có lợi dụng đường tắt. Phía trước, Nô Địch vẫn muốn phế vật lợi dụng, tuy nói 100 nhà cầu không lỗ cái gì. Nhưng để ở chỗ tránh nạn bên ngoài, cuối cùng là có một loại cách hướng cảm giác. Nhưng dỡ xuống quá lãng phí, cải biến trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra, liền kéo ở nơi này. Hiện tại, với lúc cần loại hình phòng ngự kiến trúc, cái này 100 vê đút cờ dường như có thể. Nô Địch suy tư một chút, dưới đáy lòng nói ra, cơ giới chi não, đem cái này 100 nhà cầu cải biến thành vốn có lực sát thương tiểu hình kiến trúc, ngươi có đề cử sao? Cơ giới chi não, ký chủ, thỏa mãn ý tưởng của ngài có rất nhiều. Ở ngài tích phân trong phạm vi, kiến nghị cải biến là, đa trọng hàng rào điện, liệt diễm trùng kích internet, bạo tạc mạng nện, đa trọng gai nhọn bấy giờ. Chương 248, thụ năng hàng rào điện. Nhiệm vụ. Cơ giới chi não mở ra một cái liệt biểu. Cung cấp Nô Địch tuần tra. Người sau cũng không nói nhảm, tỉ mỉ xem đứng lên. Một lát sau, Nô Địch ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe. Hắn có chút tâm động. Nơi đây mỗi một loại phòng ngự phương tiện đều có lấy rất tốt lực sát thương. Nhưng liên hệ chính mình chỗ tránh nạn, thích hợp nhất chắc là một loại gọi tụ năng hàng rào điện phương tiện. Lấy từng cái nhỏ tụ năng điện trụ làm trụ cột, liên tiếp thành bao trùm một cái khu vực hàng rào điện. Lúc gặp nguy hiểm, có thể mang toàn bộ khu vực bao trùm ở dày đặc cao bạo trong sấm sét. Thứ này, lực phá hoại không cao, nhưng đối với con rắn muỗi các loại quần thể lực sát thương lại cực kỳ khủng bố. Liên cái này a. Nô Địch có quyết định. Cải biến. Cơ giới chi não, như ngài mong muốn. Ký chủ. Tụ năng hàng rào điện, cải biến. Chi nhánh, 100 căn tụ năng điện trụ, 5000-4500, tụ năng, 100, hàng rào điện, 100, chỉnh thể tài liệu, 200-100. Giới thiệu, lôi đỉnh phía dưới, địch không sống đường. Có 100 cái tiểu vê đút cờ hy sinh. Tụ năng hàng rào điện trải căn bản không phải cần bao nhiêu tích phân. Nô Địch thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp lựa chọn xác định. Tích 800. Bạch quang trong nháy mắt phúc tản ra, bao phủ bốn phía. Qua vài giây, bạch quang tiêu tán. Chuyển cua trái tim đen đu ám tui nẹt từng cái tiểu vê đút cờ không thấy. Thay vào đó, là một cây căn vàng màu sắc điện trụ. Cao hơn một thước. Mặt trên thoa nguy hiểm chữ. Những thứ này điện trụ đem chọn cái chỗ tránh nạn vây lại, bốn phương tám hướng đều có. Nô Địch nhìn một chút tin tức cặn kẽ, minh bạch những thứ này điện trụ còn không có khởi động, liền đi qua, khởi động. Điện trụ sau khi khởi động, lập tức liên tiếp lên chỗ tránh nạn hệ thống. Có thể đi qua trí năng thao túng. Sau đó, từng cây một điện trụ bắt đầu bổ sung năng lượng, trầm xuống. Đúng vậy. Những thứ này điện trụ bình thường đều là giúp vào dưới mặt đất một ngày có nhu cầu, có thể dâng lên, bộc phát ra cao bạo lôi đỉnh. Tích quyển bốn phía. 50%. 70%. 100%. Tụ năng điện trụ chuẩn bị ổn thỏa. Bổ sung năng lượng chung. Từng cái đèn tín hiệu sáng lên. Nô Địch nhìn chung quanh, hướng về phía không khí nói ra, vô thiên, khống chế tụ năng hàng rào điện. Vô thiên, là, có liệt diễm tháp cùng tụ năng hàng rào điện. Nô Địch tiên lòng, hướng trong chỗ tránh nạn đi tới. ăn cơm chưa xong. Hắn đi tới vườn sinh thái, cùng chúng nữ nói một lần cây bông, quần áo sự tình. Vườn sinh thái chung. Hàn Hiểu Vũ mang mũ rơm, ăn mặc màu nâu y phục, mang bao tay, đang ở cho ruộng ươm xới đất. Nghe vậy, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, cây bông, tơ lụa. Đối với, ý tưởng sơ khởi, các ngươi thấy thế nào? Nô địch đưa ra ý kiến của mình. Hắn thấy, ba cái xú thợ giày tái quá ra cắt lượng, có chuyện gì có thể cùng mọi người cùng nhau thảo luận. Dù sao, đều là nhất giai sinh mệnh thể, ai cũng có sở trường riêng. Chỉ số IQ cũng không thấp. Hàn Hiểu Vũ hơi trầm ngâm, tựa hồ là có ý kiến gì. Mỹ phụ nhướng mày, thấp giọng nói, kỳ thực chúng ta y phục đều dùng. Đúng rồi. Tiểu quả tử cũng dùng sức gật đầu, cười nói, chúng ta cũng không thiếu y phục a. Cũng không thể mấy bộ quần áo xuyên một năm a, cuối cũng vẫn phải đổi. Nô địch cười cười. Chỗ tránh nạn nếu có thể thay đổi thiện phẩm chất cuộc sống, hà tất làm đoàn chính mình. Hắn nhớ pháp rất đơn giản, tùy tâm sở dụng, có thể hưởng thụ liền hưởng thụ. Không. Nghe vậy. Tam nữ giai minh trắng ý tứ của hắn. Thiếu nữ xin chống nạnh, ngưng trọng nói, quả quả cảm thấy có thể dùng nhung lông vịt. Đừng hai hòa vịt, cây bông rất tốt, chúng ta có thực vật trưởng thành dược tề, cộng thêm sinh vật có thể phân hóa học. Không lâu sau có thể thu hoạch. Nuôi một con tầm trùng có thể là lựa chọn tốt. Chúng nữ thấp giọng nói chuyện với nhau. Lúc này, tiểu quả tử xoa xoa đầu, lẩm bẩm, phổ thông sinh vật da lông đều đầy giữ ấm, không biết sinh vật biến dị lông tơ thuộc da sẽ như thế nào. Sinh vật biến dị? Không. Nàng cho Ngô Địch cảnh tỉnh. Nhà mình chỗ tránh nạn chung, không phải liền có hai cái sinh vật biến dị. Nghĩ. Ngô Địch nhìn về phía có ở đây không xa xa ôm quả cầu sắt đùa gấu trúc. Nào đó hắc bạch manh thú tựa hồ là cảm thấy ác ý, có chút ngộng bức xoay đầu lại. Ngây ngốc nhìn Ngô Địch. Quên đi, nó cũng sản xuất không được bao nhiêu lông. Ngô Địch nhún nhún vai, bỏ qua trong đầu ý niệm trong đầu. Đang ở mấy người khí thế ngất trời thảo luận thời điểm. Đồng nhiên, cơ giới chi não, ký chủ, gây ra ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ngô Địch nhất thời mừng rỡ, vội vàng mở ra nhiệm vụ bảng, hướng phía ngẫu nhiên phân loại nhìn lại. Bên trong, thình lình nhiều hơn một cái tên là Y Lì Vì Liên Y Lì nhiệm vụ. Y Lì Vì Liên Y Lì. Nội dung nhiệm vụ, ăn. Ở, đi lại, y dẫn đầu, người chi liên y y, há có thể không phải chuẩn bị thật tốt. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm được biến dị băng tàm, đồng thời nuôi trồng. Cất thưởng, 1.000 tích phân, ngẫu nhiên đạo cụ ít 1. Gợi ý, nhiệm vụ mục tiêu đang ở ký chủ chỗ tránh nạn phụ cận, không cao hơn 20 km khoảng cách. Có thể, ngươi có thể ở phụ cận chỗ tránh nạn hỏi thăm một chút. Người. Chương 249, mục tiêu. Tin tức. Biến dị băng tàm. Nô địch ánh mắt chớp động. Băng tàm. Khiến người ta rất dễ dàng liên tưởng đến đặc thù tàm thi. Lấy ngẫu nhiên nhiệm vụ liên hệ đến xem, phỏng chừng cái này nhiệm vụ chính là để cho mình nuôi trồng biến dị băng tàm, tới thu được xuất chúng tàm thi tài liệu. Do đó chế tạo ra đầy đủ hoàn mỹ y phục. Bên cạnh, tam nữ vẫn còn ở nghị luận, thấp nói lấy liên quan tới y phục để. Các nàng đều không phải là may vá, tự nhiên không minh bạch làm sao chế tác y phục. Nhưng có siêu duy gen chim. Học tập cũng chỉ là ngắn ngủi mấy ngày sự tình, cũng không phiền phức. Đương nhiên, đây chỉ là nhập môn. Bệnh y phục, ta ưa tơ lụa. Nuôi tầm lời nói, có thể chi trì vườn sinh thái khép kín vận chuyển, trồng đông lại bất động. Ngũ một bảy loại này băng tuyết khí trời, cây bông khá một chút nhi, khác chỗ tránh nạn, phòng trừng cũng là trồng trọt cây bông. Tam nữ thấp giọng nói chuyện với nhau. Nô địch lấy lại tinh thần, không có cắt đứt lời của các nàng. Tự nhiên xoay người, ngồi ở một cái ghế trên. Tự hỏi. Từ nhiệm vụ tin tức đến xem, bước đầu tiên là được tìm kiếm băng tàm, hơn nữa có thể từ còn lại chỗ tránh nạn bắt tay vào làm. Chẳng lẽ cùng lần trước ngẫu nhiên nhiệm vụ giống nhau, đã ở người khác chỗ tránh nạn bên trong. Nô địch trong đầu linh quang lóe lên, có suy đoán. Cái này rất có thể. Nghĩ như vậy. Mục tiêu phạm vi liền thu nhỏ lại rất nhiều. Dù sao. Phương viên 20 km bên trong, chỗ tránh nạn không có bao nhiêu cái. Nghĩ tới đây. Nô địch cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mở ra máy tính. Nghệ ngờ sau đó, ở trong diễn đàn để lại tương quan thiết mời. Cùng lúc đó, cũng hỏi thăm một cái những gì mình biết chung quanh chỗ tránh nạn. Đồng thời, làm cho vô thiên ở Internet chung tìm kiếm khắp nơi một cái, nhìn có hay không băng tầm tin tức tương quan. Về phương diện khác, hắn tìm được vô ý kìa, làm cho đối phương sử dụng sóng ngắn đài phát thanh, đem tin tức gửi đi ra ngoài. Nhìn sẽ hay không có đáp lại. Điểm này, tự nhiên không làm khó được vô ý ý. Mấy cái liền làm xong. Đài phát thanh cũng tùy thời mở ra nhìn sẽ hay không có đáp lại. Ngày 15 tháng 5, quan sát một ngày, cũng không kết quả. Ngày 16 tháng 5, Buổi sáng, chuột trù chỗ tránh nạn bên trong, một bộ phận cao tầng thu đến Ngô Địch tin tức. Ở chỗ tránh nạn một cái trong căn phòng nhỏ, mấy người sưởi ấm. Nói đến chuyện này, các ngươi thu đến lần trước giao dịch kia người tin tức sao? Thu đến, làm sao? Hắn nói băng tạm, chúng ta lại không thấy quá, làm sao? Người biết? Không phải. Các ngươi không cảm thấy, biến dị băng tạm, rất giống Trương Húc vị hôn thê. Người nọ muốn nói lại thôi, thần tình do dự. Nhưng như thế nhắc tới thị, những người còn lại cũng vang lên, từng cái bừng tỉnh. Đích xác có điểm giống, có thể đi hỏi một chút. Đối với, Trương Húc không phải là đang phiền náo chuyện này sao? Mấy người thương lượng một chút, dồn dập đứng dậy, đi tìm đến rồi Trương Húc. Nghe vậy, sắc mặt người sau bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ta cũng biết tin tức kia, nhưng này không phải biến dị băng tạm. Các ngươi không cần suy nghĩ. Thần xác hắn chắc chắc, đám người liền cũng không nhiều khuyên, mỗi người ly khai. Nhìn theo bóng người tiêu thất. Trương Húc biến sắc, nhìn máy tính, thần xác gâm tình bất định. Xin lỗi. Hi Nhi. Ta sợ chết. Phế tích chỗ tránh nạn. Biến dị băng tạm. Vương Lạc chứng kiến trên diễn đàn thiếp mời, ánh mắt chớp động. Trong bài buột, đại bộ phận bạn trên mạng đều là ở thủy thiếp, nói không có dinh dưỡng nói. Một số ít ở vào Hà Dương thành phố bạn trên mạng, cũng đều biểu thị chưa thấy qua biến dị băng tạm. Thế nhưng, Vương Lạc đã có ấn tượng. Phế tích chỗ tránh nạn. Là người biến dị cùng người thường cùng nhau kiến tạo. Trong đó người thường phụ trách kiến tạo phương tiện, người biến dị phụ trách đi ra ngoài thu thập tài nguyên. Dù sao, người biến dị tuy là từng cái phóng xạ bệnh biến, có thể thân thể tố chất lại so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Hiện thực thế giới, không có khả năng mỗi cá nhân đều là đại lực sĩ. Mà phóng xạ bệnh biến nhân, cho dù là trong đó yếu kê, mang cái đồ trên 100 cân cũng không lao lực. Có một lần, Tần Vô Thư đi ra ngoài thu thập tư nguyên thời điểm, liền phát hiện quá trong liệt cốc, hư hư thực thực tầm trùng không. Sau khi trở về Tần Vô Thư cùng Vương Lạc để cập qua, cái này Vô Địch công tử nguyện ý dùng vật tư đổi. Đúng lúc, chúng ta chỗ tránh nạn lương thực tồn kho ít. Vương Lạc hơi trầm ngâm, mặc phòng phóng xạ phục, đi ra ngoài cùng Tần Vô Thư nói một lần. Nghe vậy, Tần Vô Thư mắt sáng lên, kinh ngạc nói, thực sự, tình cảm kia tốt, ta liền cái này đi qua xác nhận có phải hay không băng tạm. Nếu quả như thật là, chúng ta đây chỗ tránh nạn có thể thu được rất nhiều vật tư. Tần Vô Thư lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc, không do dự chút nào, hưng phấn mà chạy ra khỏi địa quật. Hướng thung lũng bên kia phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, ở trong tuyết chạy nhanh, hầu như hóa thành tàn ảnh. Vương Lạc nhìn Tần Vô Thư bối ảnh tiêu thất, ánh mắt phức tạp. Ngày 17 tháng 5, buổi trưa 12 điểm. Ăn cơm chưa xong, Nô Địch theo thường lệ ở trên lưới thu thập tin tức. Vô Thiên hóa thành trên Internet U Linh, nỗ lực ở Internet trung tìm kiếm sinh vật biến dị. Có thể còn lại sinh vật biến dị tin tức tìm ra không ít. Như thiên thành chỗ tránh nạn bên kia chuột thai, biến dị mỗi bự, biến không. Tám dị con rán. Thậm chí tại phía xa quốc nội những địa phương khác sinh vật biến dị, rất nhiều rất hỗn tạp. Đang ở hắn xem lướt qua tin tức thời điểm. Một cái trò chuyện riêng bắn ra ngoài. Bạn tốt Vô Thư cho ngài gửi một cái tin tức. Là người kia. Nô Địch nhớ lại. Vô Thư là trong diễn đàn thích cùng cơ giới phi thăng giáo đồ mắng nhau chính là cái kia. Hắn có chút ngạc nhiên, mở ra tin tức nhìn một cái. Lại là một tấm hình ảnh. Đợt, ấn ơn, cảm ơn mọi người kiến nghị. Hiện tại nội dung đại bộ phận là chỗ tránh nạn kiến thiết thăng cấp, ba thành họa biến cùng tương quan, hoàn toàn chính xác làm ruộng hơi nhiều. Bởi vì thành tích khó coi, gần nhất có điểm mê man, kịch tình không phải biết rõ làm sao an bài xong xuôi. Chương 250, giao dịch. Biến dị băng tạm. Bức tranh này mảnh nhỏ rất mơ hồ. Nô Địch sẽ đối so với xem, mới có thể thấy rõ ràng nội dung bên trong là cái gì. Hơi lộ ra mờ tối hoàn cảnh. Có điểm giống là một chỗ sân cốc. Không đúng. Là sông băng thung lũng. Nô Địch nhìn kỹ, nhớ lại đứng lên. Phía trước nhìn thấy cái kia bị băng phong lớn đại liệt cốc, không phải chính là như vậy sao? Hai bên là màu trắng hình lăng trụ lớp băng. Phơi bày răng cưa hình dáng. Có vẻ cực kỳ dữ tợn. Sương tuyết phía dưới, là hoàn toàn mơ hồ khu vực. Lồi lõm thung lũng dưới đáy. Mơ hồ có thể thấy được rất nhiều thật nhỏ đồ đạc. Biến dị mỗi bự. Dường như còn có còn lại sinh vật biến dị. Chờ, các loại, đó là tam trùng. Nô Địch tinh thần chấn động, vội vàng nhìn lại. Thế nhưng ảnh chụp quá mơ hồ. Xem ra giống như là tạm trùng, nhưng hắn cũng không có thể xác nhận. Suy nghĩ một chút. Nô Địch liên hệ cái kia không, hỏi ngươi xem ta thiết mời. Vô Thư, đối với, ngươi xem có phải hay không cái này. Nô Địch, có hay không rõ ràng một chút hình ảnh, không chín. Vô Thư, ta không thể đi xuống, nhiều lắm sinh vật biến dị, mạnh mẽ đi qua, ta nhất định sẽ chết. Lại là chính mình tự mình đi qua. Nô địch có chút kinh ngạc. Thung lũng bên kia, sinh vật biến dị quá nhiều, cộng thêm ô nhiễm hạt nhân. Coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện, cộng thêm có căn cứ ủng hộ quân đội binh sĩ, cũng không dám mạo nhiên tiếp cận. Cái này gọi vô thư, lá gan ghê gớm thật. Đương nhiên, cũng chưa chắc chỉ là gan lớn. Nô địch trong lòng ý niệm trong đầu chuyển qua, hồi đáp, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vô thư, vô địch công tử, cảm ơn ngươi phía trước nói giúp ta, bất quá ở thương nói thương, ta có thể xác nhận là biến dị băng tằm. Có thể ở sông băng bên trong sinh hoạt tằm trùng. Không phải lừa ngươi. Vô thư, chúng ta chỗ tránh nạn hiện tại cấp bách thiếu thức ăn, dựa theo lời ngươi nói, 500 cân thức ăn vật tư, không thể thiếu. Người này ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp lái ra chính mình bảng giá. Bất quá chính như hắn theo như lời. Đối với bây giờ Ngô Địch mà nói, 500 cân vật tư cũng không nhiều. Ngô Địch, có thể, ta đáp ứng ngươi. Vô thư, tốt. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết cặn kẽ địa chỉ. Làm, phế tích chỗ tránh nạn giao dịch hoàn thành sau đó, ước định cẩn thận thức ăn giao dịch thời gian. Thần vô thư thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy lại tinh thần, cười nói ra, đã làm xong, ta mở 500 cân thức ăn bằng giá, hắn đáp ứng. Một tin tức đổi 500 cân vật tư, cực kỳ kiếm. Vương Lạc gật đầu. Tần vô thư mỉm cười nói, lại nói tiếp cũng cảm giác có chút có lỗi với hắn, trên diễn đàn hắn chính là giúp ta nói không ít nói. Giao dịch ta lại một bước không cho, phỏng chừng hắn hiện tại có điểm sinh khí. Nghe vậy, Vương Lạc ánh mắt khẽ động, chân mày cau lại, ngươi đã đem mục tiêu địa chỉ nói cho hắn biết. Đúng vậy a. Tần vô ngẩn ra. Vương Lạc ra mặt co lại, bất đắc dĩ nói, tin ta, hắn hiện tại không tức giận, ngược lại sẽ có điểm vui vẻ. Tần vô thư, ba. Như thế tín nhiệm ta. Chủ động đem địa chỉ nói cho ta biết, không sợ ta không để cho vật tư rồi hả? Nô địch có chút ngạc nhiên. Nhưng địa chỉ tới tay, hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy máy bay không người, hướng phía mục tiêu địa điểm bay đi. Mục tiêu là đệ tam vệ tinh thành thung lũng, đại khái là tây nam sườn vùng ngoại thành bên kia. Đại địa văng tung tóe, hẹp dài thung lũng vị trí, khoảng cách nô địch bây giờ chỗ tránh nạn, có chừng hơn 10 km xa. Đúng lúc là buổi trưa. Khí trời sáng sủa. Ngoài cửa thế giới tương đối bình tĩnh. Máy bay không người thuận buồm xuôi gió, cũng không còn gặp phải cái gì tình huống đặc biệt. Ước mạc đại sau nửa giờ. Máy bay không người tránh được một hồi hàn lưu, đi tới mục tiêu địa điểm. Thung lũng bầu trời. Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng cũng không có gì kỳ quái. Lớp băng, hình lăng trụ, lồi lõm tuyết địa. Nhưng theo máy bay không người rớt xuống. Hình ảnh cũng rõ ràng. Đã từng bước có thể thấy rõ trong đó một ít hình ảnh. Sinh vật biến dị. Mũi bự. Màu đỏ, một đoàn đoàn tụ tập cùng một chỗ. Thậm chí, trong đó còn có một chút hát sắc mũi bự. Cảnh cáo. Tín hiệu không ổn định. Tín hiệu không ổn định. Gần khởi động khẩn cấp biện pháp. Tích. Tín hiệu ngăn ra, máy bay không người cảng tự động khởi động khẩn cấp thố 037 thi. Liên tiếp thành công. Máy bay không người đã phản hồi không trung. Có hát sắc mũi bự ở, máy bay không người xuống phía dưới không được bao lâu. Thế nhưng ở trở về địa điểm xuất phát phía trước. Vẫn là quay chụp mấy tờ rõ ràng hình ảnh. Ở phức tạp phá toái thung lũng dưới đáy, có rậm rạp chẳng chịt băng sương võng. Mắt lưới bên trên, ngoạ ngoại từng cái tằm trùng. Phải là bọn họ. Nô địch nheo lại nhãn. Biến dị băng tằm, ở vạn vật diệt tuyệt sông băng thai biên giới, gần như không có khả năng xuất hiện loại thứ hai. Vấn đề bây giờ là, như thế nào mới có thể lấy đi? Nô địch nhìn chung quanh. Tằm trùng phụ cận, mỗi bự đều tránh được. Nhưng chiếm lấy thung lũng chính là mỗi bự. Tàm trùng chỉ là dưới đáy một phần nhỏ, cho nên máy bay không người không có khả năng tách ra mỗi bự phi lạc. Tự nhiên, cũng không khả năng viễn trình thao túng máy bay không người bắt đi biến dị băng tàm. Cũng không có thể công kích. Nếu không, băng tàm bị chết cháy liền xong đời. Nô địch nhíu mày, tự hỏi. Thôi được, ta tự mình đi xem đi a. Chương 251, nghiên cứu vũ khí thất. Phần 2. Gần tiết bận nhiều chuyện, CV còn lỗi gì bỏ qua nhé. Này 60C. Tín hiệu quấy rầy nghiêm trọng. Tự nhiên, máy bay không người bị hạn chế rất lợi hại. Cộng thêm băng tầm cũng không tiện vô lấy, muốn ở trong chỗ tránh nạn ngồi mát ăn bát vàng, hiển nhiên là không được. Nô địch suy tư một chút, lập tức liền có quyết định. Tự mình xuất kích. Hắn cùng biến dị mỗi bự không phải lần thứ nhất tiếp xúc, trong lòng cũng nắm chắc. Minh bạch mỗi bự trình độ nguy hiểm, chính mình có được hay không ứng đối. Lần này đi nhất định là không có nguy hiểm. Nhưng lý do cẩn thận. Nô địch vẫn là quyết định phong phú mình một chút vũ trang. Phổ thông hỏa dược thương giới vũ khí đã bị nô địch cho đào thải. Như là súng lục, súng tự động, súng máy các loại, nô địch cũng không thể sử dụng nữa. Xương vỏ ngoài trên trang giáp, phân phối có một cơ giới tổ kiến, có thể phóng ra tiểu hình đạn đạo. Trừ cái đó ra, lại không những vũ khí khác, cũng không phải là Ngô Địch lại. Chủ yếu là phía trước khí trời quá kém, di chuyển tắc thiên xôi đất tre, bạo phong tuyết, hàn lưu. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có khả năng đi ra ngoài lưu loan. Gần nhất 2 tháng ngày đêm rõ ràng, khí trời ổn định không ít, mọi người hoạt động tung tích mới, chỉ có, nhiều hơn. Đang làm việc, Ngô Địch cùng Vô Y đứng ở vũ khí chế tạo đài bên cạnh. To lớn cơ khí một bên, là bác lên xương vỏ ngoài bọc thép. Khổng lồ bọc thép bị triển khai. Từng cái vị trí có thể ung dung chứng kiến. Đưa cánh tay vị trí hơi chút cải tạo một cái, có thể trang bị liệt diễm thương. Có thể ở bên hông lắp một cái hợp kim khoang thuyền, cất đặt khô dầu cùng đạn hỏa tiễn. Vô Ý dạo qua một vòng, nhàn nhạt mở miệng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin. Nô Địch nhịn không được nhìn nàng một cái. Xinh đẹp cô gái khả ái, lúc này đến cùng một cái siêu cấp khoa học gia giống nhau, khí chất ngang nhiên độc lập. Thế nhưng, Vô Ý nhướng mày, thấp giọng nói, thời gian không đủ, dựa theo đạo lý, liệt diễm thương còn có thể thăng cấp một cái. Cái này đã đủ rồi. Nô Địch cười cười, khoát tay nói, khởi công A. Ừm. Hai người lúc này động thủ, cầm lấy công cụ, bắt đầu đối ngoại xương cốt trang giáp cải trang. Ken đinh đương đương một hồi vang. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, xương vỏ ngoài trang giáp cánh tay trái cùng trên cánh tay phải, đã lắp ráp 2 thanh liệt diễm thương. Bên hông có một hợp kim khoang thuyền, hình bán nguyệt, kéo đưa tới phía sau. Buổi chiều. Đi qua rất nhanh. Hoàng hôn buông xuống, sắc trời tối xuống, hàn lưu giữa không trung bắt đầu khởi động, nhiệt độ giảm mạnh. Mắt thấy đêm tối không xa, Nô Địch bỏ đi ban đêm tiến lên tâm tư. Ăn cơm chưa xong. Vô Ý ở phòng khách đọc sách cổ Hàn Hiểu Vũ đang chiếu cố gấu trúc cùng tiểu hồ ly, mỹ phụ bồi tiểu quả tử học tập. Nô Địch một người đang làm việc thời gian, ngồi ở xương vỏ ngoài bọc thép trước mặt, trầm ngâm. Xương vỏ ngoài bọc thép phân phối vũ khí gì đâu? Nô Địch trầm tư suy nghĩ. Đại Minh quan phương sớm đã mở ra điện tử vũ khí kế hoạch, chủ yếu chính là hỏa dược vũ khí ở sông băng thời đại quá khó khăn dùng. Giữ gìn thành phẩm rất cao. Như là gột súng trường, điện tử súng trái phá, video đều có. Thế nhưng, Nô Địch cũng không có suy nghĩ cái này. Hắn cảm thấy, chính mình cần một bả thích hợp vũ khí cận chiến. Thăng cấp một cái vũ khí chế tạo đại A. Nô Địch suy nghĩ một lúc lâu, có quyết định. Hắn không có manh mối, thẳng thắn giao cho Hắc khoa học kỹ thuật. Chính mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đứng dậy. Nô Địch mở ra bảng sở kỳ hiệu. Vũ khí chế tạo đài. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, nghiên cứu vũ khí thất, mở mang, chi nhánh, mở mang không gian, 200, chỉnh thể tài liệu, 320, mũi nhọn nghiên cứu thiết bị, 200, vũ khí máy in, 500. Giới thiệu, vũ khí cường đại chống đỡ. Muốn mở mang một cái mới gian phòng sao. Nô Địch giật mình. Vũ khí chế tạo đài. Làm bạn hắn chính là rất lâu rồi. Từ sớm nhất 3D máy in bắt đầu, một cái bình thường, chỉ có thể in ấn tượng sáp, cái chén các loại 3D máy in, thăng cấp thành in ấn viên đạn súng ống hắc khoa học kỹ thuật cơ khí. Lao hỏa kế. Hiện tại, mở mang một cái mới gian phòng ngược lại cũng thích hợp. Xác định. Tích 1000. Bạch quang hàng lâm, lại trong nháy mắt tiêu tán. Nô Địch trước mặt vũ khí chế tạo đài tiêu thất, đang làm việc cửa bên trái tường xuất hiện một phiến cửa kim loại. Lam sắc. Mặt trên đánh dấu nghiên cứu vũ khí thất. Tích. Nô Địch vừa đi qua, đại môn tự động cảm ứng mở ra, nứt làm trên dưới 2 môn, rút vào trong vách tường. Bên trong cánh cửa là một cái hơn 200 thước vuông gian phòng. Hiện đầy vàng tuyến sàn nhà, các loại xa lạ cơ khí, cực kỳ khoa huyễn cảm giác. Rất giống khoa huyễn điện ảnh bên trong tràng cảnh. Trong đó dễ thấy nhất chính là ở giữa, được sao tốt, vị trí, một máy so với trước kia vũ khí chế tạo thời đại gấp 2-3 lần hắc sắc máy in. Thoạt nhìn không sai. Nô Địch lộ ra vẻ tươi cười. Chuyển được nguồn điện. Khởi động cơ khí. Rất nhanh. Từng cái cơ khí khởi động. Đài điều khiển trên màn ảnh, hiện ra tin tức tương quan. Vô Thiên, tiếp nhận phòng nghiên cứu cơ khí. Vô Thiên, là. Tự kiểm trung 100. Chủ nhân, sở hữu cơ khí cực kỳ ổn định, tùy thời có thể bắt đầu vận chuyển. Nghiên cứu vũ khí thất, danh như ý nghĩa, nơi đây rất nhiều thiết bị cũng có thể dùng để nghiên cứu vũ khí. Vũ khí lạnh, vũ khí nóng, điện tử vũ khí, cùng với chớ, linh năng vũ khí. Chương 252, linh năng bí mật. Vũ khí máy in. Toàn bộ nghiên cứu vũ khí thất hoạch tâm thiết bị. Trong căn phòng này duy nhất hắc khoa học kỹ thuật. Nô Địch mở ra đài điều khiển, thấy chính là một cái liệt biểu. Vũ khí lạnh, vũ khí nóng, điện tử binh khí, linh năng vũ khí. Chứng kiến phía trước 3 cái, hắn hơi gật đầu, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Hãy nhìn đến người thứ tư. Nô Địch liền có chút mộng ép. linh năng vũ khí. Gì ngoạn ý đây là? Nô địch không hiểu ra sao, dưới đáy lòng hỏi cơ giới chi não, ta thăng cấp ý đồ bên trong không có linh năng vũ khí à, đây là người chọn. Cơ giới chi não, ký chủ, toàn bộ đều theo chiếu ngài tâm tư tới. Ở thăng cấp lần đầu, ngài tâm tư chính là hiện ở trên địa cầu tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Máy này vũ khí máy in, có thể chế tạo toàn thế giới hiện nay tân tiến nhất vũ khí. Ngón tay vàng thanh âm không có tâm tình, không sốc nổi, cũng không kích động. Nhưng chính là bình tĩnh như vậy chính là lời nói. Lại làm cho Ngô Địch cảm thấy tò mò. Điện tử vũ khí, hắn có thể lý giải. Trước không nói tiểu 817 nói trong phim ảnh. Trong hiện thực, các quốc gia đã sớm có điện tử vũ khí nghiên cứu. Các loại điện tử thiết bị cũng cực kỳ thông thường. Đại thai biến phía sau, quốc gia bỏ qua phát triển kinh tế, quân sự thượng tất nhiên sẽ bạo phát, điện tử vũ khí đi ra ngoài là thỏa thỏa. Thế nhưng linh năng vũ khí? Linh năng vậy là cái gì quỷ? Quốc gia bí mật nghiên cứu. Chẳng lẽ nói, Lương Ngư không cách nào thổ lộ chính là cái này? Nô Địch sờ cầm một cái. Tò mò, hắn mở ra vũ khí bản vẽ liệt biểu, thuận tay tuyển một người tên là linh năng điện kích thương súng lục dáng dấp vũ khí. Mở ra tin tức cặn kẽ nhìn. Tin tức cặn kẽ chung. Có vũ khí dáng dấp, bộ kiện tin tức, chi phí, tài liệu các loại, chờ. Cái này nhìn một cái không việc gì, Nô Địch lập tức phát hiện mấu chốt trong đó điểm. Cái gọi là linh năng, lại chính là sinh vật có thể kết tinh. Ta hiểu. Chết, BAEI, người ký sinh thể bào tử não, cuối cùng biết hóa thành thuần túy kết tinh, biến dị mỗi bự cũng đi qua thu thập doanh, nuôi, ngưng tụ ra kết tinh, còn lại sinh vật biến dị tạm không thể biết. Có thể suy luận một cái, toàn thế giới, rất nhiều sinh vật đều ở đây ngưng tụ kết tinh. Loại này kết tinh bị cơ giới chi nào xưng là sinh vật có thể, có ở quốc gia bên kia, lại bị xưng là linh năng. Nô Địch tự lẩm bẩm trong lòng rộng mở trong sáng. Thật lâu sự tình, lập tức liền xỏ sâu. Quá khứ rất nhiều nghi hoặc, lập tức giải quyết dễ dàng. Loài người khoa học kỹ thuật, dĩ nhiên không phải vô căn cứ biến ra. Cái gọi là linh năng khoa học kỹ thuật, là dựa vào lấy đại thai biến lên dưới, các loại ký sinh thể, biến dị con muỗi các loại, chờ, sinh vật biến dị ngưng tụ ra kết tinh. Nghiên cứu ra được thời đại mới khoa học kỹ thuật. Nhân loại quả nhiên vẫn là trí tuệ lợi hại nhất. Nô Địch khe khẽ thở dài. Đối mặt hầu như phá hủy thế giới đại thái biến, nhân loại có thể ở hỏa trung thủ lật, không chỉ không có diệt vong, ngược lại đột phá tự thân, có thể nói là một cái kỳ tích chủng tộc. Cực kỳ hiển nhiên, hiện tại linh năng khoa học kỹ thuật bảo mật tới cực điểm, liền Lương Ngư cái loại này con dòng cháu giống đều không biết. Nàng A công e rằng biết rõ một chút tin tức, nhưng vẫn chưa tiết lộ. Nếu không, phía trước ta nói bắt đầu kết tinh, nàng sẽ không hoàn toàn không có phản ứng. Như vậy trong miệng nàng bí mật, phải là kết tinh sau lưng ngọn nguồn. Nô Địch phân tích đứng lên. Ký sinh thể vì sao phải ngưng tụ kết tinh? Biến dị mỗi bự vì sao phải ngưng tụ kết tinh? Ai cũng không biết. Bởi vì cho tới bây giờ chưa thấy qua biến dị mỗi bự hoặc là ký sinh thể sử dụng qua kết tinh. Dường như, bọn họ chỉ biết là ngưng tụ, mà sẽ không có bước kế tiếp động tác. Quên đi, đừng suy nghĩ như vậy lâu dài, ta xem một chút vũ khí. Nô Địch nhìn thoáng qua, liền phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị xem lướt qua một cái vũ khí. Lúc này, hắn chú ý tới dưới màn hình có một cái gợi ý tin tức. Cái gì đồ vật? Nô Địch mở ra, đem gợi ý tin tức mở ra. Gợi ý, chào mừng ngài sử dụng giao tử khoa học kỹ thuật sản phẩm, để tỏ lòng ngài đối với giao tử khoa học kỹ thuật chống đỡ, biếu tặng ngài ngẫu nhiên vũ khí bản vẽ một tấm. Giao tử khoa học kỹ thuật. Nô Địch có chút ngượng bức. Cơ giới chi não, vũ khí này máy in là người mua. Cơ giới chi não, về ký chủ, đây là trực tiếp cụ hiện đi ra. Đến từ chính bình hành vũ trụ một cái văn minh khoa học kỹ thuật. Cái kia văn minh khoa học kỹ thuật cũng dùng tích phân. Nô Địch có chút kinh ngạc. Vũ khí này máy in bản vẽ là dùng tích phân mua. Cơ giới chi não, không phải, bọn họ dùng đế quốc thông dụng tiền, thế nhưng ký chủ không có đế quốc thông dụng tiền, chỉ có thể dùng tích phân. Nô Địch. Nô Địch cảm giác hỏi một vấn đề ngu xuẩn, vội vàng im miệng, nói ra, cái kia cái tiễn bản vẽ cũng coi như. Cơ giới chi não, tính. Vậy là được. Nô Địch trực tiếp đem trong lòng bên trong bản vẽ lĩnh. Sau một khắc, trên màn ảnh số liệu hiện lên, bản vẽ hiển lộ ra nội dung. Linh năng nhàm tương roi. Bản vẽ loại hình, cận chiến. Hình ảnh, hơi. Chi tiết cặn kẽ. Chế tác, linh năng tinh 150 khắc, titan. DS, đại lanh thiên cảm bạo, là thật khó tốt, siêu cấp khó chịu, uống thuốc, không cẩn thận lại đông. Chương 253, vũ khí thí nghiệm. Tiểu tuyết ngày. Bản vẽ bên trong có chi tiết cặn kẽ cùng đồ họa. Đệ nhìn một cái, cảm giác càng giống như là một cái đèn tin. mà không phải là cái gì trường tiên. Linh năng nham tương roi. Nô Địch lẩm bẩm một câu, nhìn kỹ hạ đồ trong giấy số liệu. Nói là linh năng nham tương roi, nhưng thật ra là một cái điện tương phóng ra trang bị. Có thể tự do thiết kế cao thấp. Ở linh năng dưới tác dụng, nên trang bị có thể mang điện tương cải biến vì nham tương hình dáng kiềm chế thể lưu. Ngưng tụ làm roi hình dáng. Vì vậy, nói là vũ khí cận chiến cũng không có sai. Thoạt nhìn rất mạnh a. Nô Địch giật mình, nhìn một chút cần tài liệu. Đúng lúc. Lần trước sinh vật có thể kết tinh nói là linh năng kết tinh dễ nghe hơn một ít. Còn để lại tới một ít. Vốn là chuẩn bị lúc nào nghiên cứu dùng, hiện tại vừa lúc đem ra chế tác vũ khí. Tài liệu. Nô Địch nhóm một cái danh sách đi ra, sau đó một phần phần tài liệu thu thập qua đây, để vào vũ khí máy in trong buồng. Titan, linh năng kết tinh, cao su. Một lát sau. Hắn đóng cửa cửa khoang, điểm kích khởi động cái nút. Tuyển định bản vẽ, linh năng nham tương roi. Kiểm tra trong tài liệu 100. Nguồn năng lượng, sung túc. Bắt đầu chế tạo. Dự tính thời gian, 5 phút đồng hồ 30 giây. Đài điều khiển trên màn ảnh, từng hàng tin tức hiện lên. Thuộc loại số liệu. Tỷ lệ phần trăm chữ số từng cái nô ra. Nô Địch đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn. Một lát sau. Lao két một tiếng, cửa khoang tự động văng ra, màu trắng vũ khí bay lên, lộ ra trong đó vũ khí. Lam sắc, cầm chuôi hình dáng, thoạt nhìn giống như một đèn tin. Số lớn. Bởi vì phải cho xương vỏ ngoài bọc thép phân phối, loại tự nhiên muốn lớn hơn một ít. Người bình thường là một tay không cầm được. Nô Địch đem bắt lại, nhìn chung quanh một cái. Căn cứ nói rõ, vật này là tự do cảm ứng chức năng, chỉ cần hơi chút siết chặt, bên trong thiết bị sẽ thôi động linh năng, ngưng tụ ra điện tương trường tiên, thoát thể mà ra. Nếu như buông tay ra, linh năng sẽ ngăn ra, điện tương cũng sẽ tự động tiêu tán. Ở chỗ này cũng không tiện thực nghiệm. Nô Địch suy tư một chút, mang theo đồ đạc đi tới đoán thể thất. Sau đó, hắn đi chế tạo hai cái sắt thép bia ngắm, làm đặt ở trên đài tỷ võ chỉ. 30cm dày sắt thép bá. Nô Địch đứng ở bia ngắm phía trước, bắt lại cầm chuôi, hơi dùng sức sở. Một cỗ nhỏ bé lực phản chấn truyền đến. Sau một khắc, cầm chuôi lối vào, một đạo nồng nhiệt vàng màu sắc điện lưu bùng lên, nội bộ có kỳ dị thể lưu ở dựng dục. Ngắn ngủi hai thời gian 3 giây. Một đầu dài đạt đến 2-3 mét hoàng kim trường xạ ở giữa không trung ngưng tụ. Cùng hình ảnh không giống với, điện tương trường tiên bạo xạ mà ra, ngưng tụ làm thể lưu, ở nửa không vũ di chuyển, liền hiện ra chính là hoàng kim sắc. Lưu động cuồng bạo lôi điện, kiềm nén đến rồi cực hạn nhiệt độ cao. Làm cho này trường xạ giống như chí mạng sát thủ. Nô Địch lần đầu tiên nhìn thấy liền toàn thân mát lạnh, đều nổi da gà. Không có gì không khí trở lực. Nô Địch thử huy vũ một cái, trường tiên rất dễ dàng thao túng. Điện tương thể lưu ở nửa không vũ di chuyển, phát sinh mịn tiếng tí tách. Sau đó, hắn dùng tay ngăn, trường tiên hướng phía bia ngắm đánh. Đùng. Không khí phát sinh nổ tung thanh âm. Không trở ngại chút nào. Điện tương trường tiên xuyên qua bia ngắm, lại bảy trở về. Thực tâm 30cm dày sắt thép bia ngắm, tựa như là giấy làm, từ trung gian bắt đầu nóng chảy, phanh một cái chia làm hai nửa. Ngoa tào. Nô Địch đồng tử co rụt lại, nhìn về phía giữa không trung cơ múa nham tương trường tiên. Trong lòng có lại. Không. Thứ này nếu như đánh vào trên thân thể con người, chẳng phải là trong nháy mắt có thể xé nát. Có thể có thể. Nô Địch lại thử vài cái, rất hài lòng vũ khí mới uy lực. Sau đó, tay hắn buông lỏng. Linh năng kiềm chế, trường tiên trong chớp mắt tắt. Tiếp lấy. Chính là đem vũ khí mới chưa xương vỏ ngoài trên trang giáp. Chút điểm này cũng không khó. Nô Địch điều chỉnh một cái vị trí, đem cầm chuôi treo ở bên hông được hợp kim khoang thuyền bên. Toàn bộ sắp xếp. Rõ ràng thiên động tay A. Nô Địch trường hô khẩu khí, đứng dậy đi phòng khách đi nghỉ. Ngày 18 tháng 5. Lại là một cái yên tĩnh buổi sáng chỉ là chỗ tránh nạn bên trong. Trên thực tế, sáng sớm 8 giờ, bên ngoài vẫn là hàn phong lạnh thấu xương, tiểu tuyết đột nhiên rơi xuống. Khí trời không có hỏng bét như vậy. Nô Địch dâng lên máy bay không người, khuyết tán ra, chính mình mặc tốt xương vỏ ngoài bọc thép. Đang ở hắn muốn lúc rời đi. Hàn Hiểu Vũ đã đi tới. Nhìn một chút cao lớn xương vỏ ngoài bọc thép, nàng muốn nói lại thôi. Người muốn nói gì? Nô Địch chú ý tới, mở miệng hỏi thăm một câu. Gặp nguy hiểm sao? Hàn Hiểu Vũ tiếu mang trên mặt một tia lo lắng. Người có thể tin tưởng ta. Nô Địch nhàn nhạt mở miệng, không chút do dự xoay người ly khai. Nhìn theo hắn bối ảnh tiêu thất. Hàn Hiểu Vũ mím môi nhi, nhẹ nhàng thở dài. Bên cạnh, thiếu nữ vô ý bình tĩnh nhìn, không nói được một lời. Hàn Hiểu Vũ nhìn một chút vô ý, ánh mắt khẽ động. Nàng tựa hồ là có quyết tâm, trầm giọng nói, vô y thì ngươi có thể chế tạo xương vỏ ngoài bọc thép sao? Có thể. Vô y thanh lánh mở miệng. Có thể chế tạo cho ta một bộ sao? Hàn Hiểu Vũ nắm tay siết chặt, thiếu mang trên mặt vẻ kiên nghị. Ta muốn giúp đến hắn. Càng nhiều. Núi. Chương 254, đặt đến. Thi giường. Hàn Hiểu Vũ ngữ khí cực kỳ kiên định, hiển nhiên không phải nói lấy đùa giỡn. Vô Y nghiêm túc nhìn nàng một cái, bình tĩnh cự tuyệt. Hắn cho phép, mới được. Hàn Phong thổi lất phất tiểu tuyết, đánh vào thiết giáp hợp kim bên trên, rất nhanh liền bao trùm ra một tầng màu trắng xương tuyết. Nô địch chuẩn bị xong nhất định công cụ, làm cho máy bay không người chở. Sau đó mở xe ra kho đại môn, khởi động ống phun khói thức xe phòng. Lên xe, nô địch mở ra bản đồ, lặng lẽ cùng đợi. Bản đồ mở ra, máy bay không người điều tra chung. Mô phỏng lộ tuyến 50% 100%. Lộ tuyến đã xác định. 363 xe phòng chậm rãi khởi động, từ trong ga ra phiêu nổi lên. Mới vừa rồi rơi xuống đất. Quay đầu lại lái vào trong đống tuyết. Mục tiêu vị trí là đệ tam vệ tinh thành thung lũng một bên. Cùng nô địch trước kia vị trí đối lập, vẫn là rất xa, ở đệ tam vệ tinh thành bên kia. Tiếp cận lấy trước kia cái tà giáo hang ổ. Vì vậy, nô địch phải lần nữa lướt qua Hàn Giang Đại Kiều. Có ống phun khói thức xe phòng ở, ngược lại cũng không lo lắng Đại Kiều tình hình giao thông, nô địch an tĩnh cùng đợi. Một lát sau, xe phòng đã tới Hàn Giang Đại Kiều, xăm lốp xe biến hình, hơi nước phun ra, trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất, từ Đại Kiều trên đầu thổi qua đi. Ngay vừa mới rồi tiến nhập mặt cầu sát na. Nô địch nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đại Kiều nét mặt. Cư nhiên ở giữa được mở mang ra một cái đường nhỏ, đại khái cận cùng một hai người đi qua. Nhưng nô địch nhớ kỹ, lần trước là không có có. Có người từ đối diện tới rồi. Nô địch một chút suy tư, hỏi Vô Thiên, máy bay không người có điều tra qua nhân loại hoạt động ghi chép sao? Vô Thiên, chủ nhân, có 8 cái tương quan ghi chép, có hay không kiểm tra? Mở ra a. Nô địch hơi gật đầu. Sau một khắc, từng cái tin tức truyền đến trên mặt nạ, hóa thành số liệu bảng. Nô địch nhìn thoáng qua, 8 cái tin tức, trong đó bộ phận là 4 phía trôi tránh nạn một ít nhân loại hoạt động vết tích. Trong đó có quan phương chỗ tránh nạn, cũng có tư nhân chỗ tránh nạn. Rất nhanh, hắn liền thấy chính mình Hàn Giang Đại Kiều tin tức. E Ngô Địch mở ra hình ảnh, video, tỉ mỉ xem một cái là một nhóm có chút chật vật người. Từ đệ tam vệ tinh thành phương hướng trốn tới, mang theo bao lớn bao nhỏ, ở trong gió tuyết gian nan đi tới. Bọn họ tình huống dường như rất không xong, trên đường chết không ít người, liền Đại Kiều phụ cận đều đâu khí không ít thi thể. Đệ tam vệ tinh thành bên kia, Ngô Địch vẻ mặt nghiêm túc. Xe phòng nhanh chóng lướt qua Đại Kiều, quẹo qua một cái cua quẹo, theo lấy lộ tuyến định trước hành xử. Cùng tin tức bên trên biểu hiện giống nhau. Trên đường nhiều rất nhiều mới thi thể, đã bị gió tuyết băng phong. Từ tình huống đến xem, đích thật là có chút phức tạp. 10 phút, 20 phút, 30 phút, hơn 1 giờ trôi qua. Thất quải bắt quải. Xe phòng chạy vẫn là rất ổn định, hướng phía thung lũng càng ngày càng gần. Đang ở khoảng cách thung lũng 700-800 mét, sắp đến thời điểm. Con đường phía trước bị ngăn chặn, không phải bởi vì cái gì cản trở, cũng không phải thiên tai, mà là một cái hơi cao tiểu băng khâu. Phía trên là rậm rạp chằng chịt bạch sắc trung kén. Băng khâu trung, mắt trần có thể thấy từng cổ một loài người thân thể, tựa như thi thể núi, biến thành con muỗi sinh sôi rồ ương. Chủ nhân, có hay không đi vòng, dự tính nói nhiều phí 12 phút. Trí tuệ nhân tạo giọng điện tử truyền đến. Xe phòng bên trong, là có hệ thống sưởi hơi. Nô địch lại cảm giác cả người lạnh lẽo, nhìn những cái này trùng kén ánh mắt cũng chán ghét đứng lên. Lúc này, tại hắn trong tầm mắt, một chỗ trùng kén xếp nứt ra rồi. Từng cái thật nhỏ ký sinh trùng gây bệnh ghẻ bỏ ra, hình thù kỳ quái. Nếu có dày đặc sợ hai chứng nhân ở chỗ này, phỏng trừng sẽ trực tiếp phun ra đến. Không, không phải quẹo cua. Nô địch nhíu mày, trực tiếp xuống xe. Dẫm đạp ở trên mặt tuyết. Hướng phía trước ruộng ươm dơ lên. Ông, nhiệt năng bắt đầu khởi động. Chỉ là một sát na, nhiệt độ cao liệt diễm phun trào mà ra, quét về phía trước. Lạnh như băng khí trời, Hàn Phong cùng tiểu tuyết ở trong chớp mắt bị quét một cái sạch, phía trước tuyết động cùng lớp băng hòa tan. Trong đó trùng kén ở liệt diễm dưới hóa thành cho tàn. Rất nhanh. Theo băng tuyết hòa tan, lộ ra trong đó khanh khanh hoa hoa thi thể xếp. Đã ở ngập trời liệt diễm trung hóa thành bụi. Thanh lý ngọn núi nhỏ này khâu. Ước chừng hao tốn mười mấy phút. Nô địch thay đổi mấy khối khô dầu. Mới vừa rồi đem phía trước rậm rạp chẳng chịt trùng kén đốt sạch sẽ. Cùng lúc đó, cũng đem vốn là tiểu băng khâu địa hình, dung thành hồ to. Khí trời quá lạnh. Liệt diễm thương mở ra thời điểm, bốn phía nước đá tứ lưu, hơi nước bốc lên. Chờ hắn đem liệt diễm thương một con ba. Bốn. Hàn Phong đem nhiệt khí thôn phệ. Nháy mắt, những cái này dòng sông cũng đông lại, hóa thành băng xương. Yên nghỉ a. Nô địch thở dài, trở lại bên trong xe. Xe phòng ống phun khói khởi động, trực tiếp lái vào phía trước. Một lát sau, xe phòng dừng ở thung lũng bên. Cái gọi là có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Đối mặt Ngô Địch một cái như vậy khách nhân, biến dị con muôi nhóm cũng không có làm như không thấy. Hắn mới vừa qua đây. Thung lũng bên liền bay tới một đám rậm rạp chẳng trị hồng sắc con muôi, ong ong bay tới. Đơ ết, có chút hơi cản vịn, còn tốt tỉnh lại, một quyển này kịch tỉnh kém chút đem ta cả chết. Chương 255, vũ khí hung mãnh. Phần 2. Trong gió rét, biến dị con muỗi tốc độ không chậm. Ở trong gió tuyết bay thật nhanh, đến gần xe phòng. Lạnh như băng khí trời. Dường như cũng không thể đối với mấy cái này ở sông băng thai biến trùng biến dị côn trùng có quá nhiều ảnh hưởng. Lúc này, cửa xe mở ra. Lạnh như băng cơ giới bọc thép lộ thân hình ra, cất bước đi xuống. Hợp kim mũ giáp phiến diện. Nô địch cười lạnh một tiếng, hai tay giơ lên. Nhiệt năng kích hoạt. Phóng ra. Hiu. Hiu. Tiếng xe gió ở an tĩnh trong tuyết có chút thấy được. Hai quả đạn hỏa tiễn bay vụt đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào mỗi bầy giải đất trung tâm. Rầm rầm rầm. Lớp băng nghiền nát. Bạo tạc cùng liệt diễm tịch quyển bốn phía. Nô địch cùng biến dị con muỗi cũng không phải lần thứ nhất giao thiệp, tự nhiên biết rõ làm sao tiêu diệt thích hợp nhất. Hỏa diễm cùng bạo tạc cắn nuốt rất lớn tháng 1 năm 10 bộ phận biến dị con muỗi. Nhưng loại này chán ghét muỗi bự nhiều lắm. Có chừng phân nửa miễn cho tử vong, tránh được nhiệt độ cao khu vực, ngược lại càng lộ vẻ hung hãn, giữ tợn hướng phía Ngô Địch nào tới. Qua đây có ích lợi gì, có thể cắn ta thiết giáp hợp kim sao? Ngô Địch trong lòng cười nhạt, sắc mặt nhưng cũng nghiêm túc. Hắn cực kỳ cẩn thận, cũng không có trang bức làm cho con muỗi gần người ý tưởng. Trực tiếp chuyển hoán vũ khí hình thức. Liệt diễm phun ra. Đọc truyện tại hai cái hỏa xà dương nhanh múa vớt, rít gào mà ra. Nô địch ngăn thân thể, hỏa xà liền tịch quyển phía trước mấy thước khu vực, đem bay tới mũi bự bao phủ. Bùm bùm. Không khí ở nổ vang. Nhiệt độ cao, hỏa diễm. Từng cái mũi bự bị chết cháy, lưu lại một bộ nám đen thể xác rơi trên mặt đất. Một ít xui xẻo mũi bự tức thì bị đốt thành hắc hôi. Vâng. Hỏa xà bắt đầu khởi động, xua tan chung quanh hàn ý. Liền gió đều vào giờ khắc này tránh được. Dường như cho hỏa xà nhường đường. Xe phòng xung quanh lập tức nhiệt độ kịch liệt lên cao. Tiểu tuyết vẫn còn ở dưới, nhưng ở giữa không trung liền hòa tan, biến thành thật nhỏ giọt mưa, đánh vào xe phòng, thiết giáp hợp kim bên trên. Phát sinh keng đinh đương đương thanh thúy tiếng vang đùng. Đùng. Nô địch bước đi đi, hướng phía giữa không trung ném ra hỏa xà, đốt một đường. Bất quá là một hồi. Mới vừa còn hùng hổ xông tới mỗi đàn chỉ xem liền biến mất. Một con cũng không có chạy trốn. Những thứ này mỗi bự, vốn có cực kỳ cường đại công kích tính, nhìn thấy nhân loại hung tính mười phần. Vì vậy, bọn họ như ong vỡ tổ xông lên, liền trốn chạy cơ hội cũng không có. Vẫn là phun lửa thoải mái. Nô địch đóng cửa liệt diễm thương, lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như dùng là viên đạn, hắn mệnh chết cũng giết không được bao nhiêu mỗi bự. Hơn nữa đối phương thấy tình thế không ổn, phỏng chừng biết chạy sạch. Đến lúc đó thật có thể trúc lam múc nước, công giá tràng. Cắt khô dầu. Trang hảo đạn hỏa tiễn. Nô địch hướng thung lũng vừa đi đi, lọt vào trong tầm mắt, là hình thù kỳ quái hình lăng trụ lớp băng. Thung lũng hai bên, băng trụ từng cây một có đến mấy mét to, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Hướng thung lũng bên trong nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy đông băng hà. Cái kia ô nhiễm hạt nhân mạch nước ngầm. Tin tức phóng chung, máy bay không người điều tra chung. Hình ảnh truyền, máy bay không người bay đi, đem bốn phương tám hướng hình ảnh truyền tới. Nô địch tỉnh táo nhìn một chút, lý trí phân tích. Thở phào nhẹ nhõm. Cùng trước khi hắn tới điều tra giống nhau. Bên này tình huống cũng không có phát sinh biến hóa gì. Nếu không có ngoài ý muốn, cứ dựa theo kế hoạch đến đây đi. Nô địch đi tây sườn đi tới. Thung lũng hai bên, là sườn dốc loại hình, ước chừng có 5-60 độ. Thường nhân cẩn thận một chút, moi băng trụ cũng có thể xuống phía dưới. Nô địch có xương vỏ ngoài bọc thép, tự nhiên đơn giản hơn. Rất nhanh. Hắn liền tìm tới chính mình điều tra tốt một con đường, chậm rãi đi xuống dưới đi. Quăng. Ở từng bước cảm đạm, thung lũng dưới, hơi lộ ra hắc ám. Mới đi một hồi, lại là một đám con muỗi đánh tới, trong đó còn có mấy con hắc sắc muỗi bự. Tín hiệu quấy rầy. Chủ nhân, tín hiệu. Tín hiệu xuất hiện quấy rầy, mời. Trí tuệ nhân tạo đúng lúc tặng lại tình huống. Máy bay không người hình ảnh cũng xuất hiện vặn vẹo cùng lay động. Nô địch nghiêng đầu nhìn một cái. Cánh tay phải liệt diễm thương chuyển động nòng súng, dường như sau một khắc liền muốn phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Nhưng hắn lại ngừng lại. Để tránh khỏi phiền phức, hay là dùng linh năng trường tiên ổn thỏa điểm. 783. Nô địch đóng cửa liệt diễm thương, trở tay kéo ra bên hông hợp kim khoang thuyền miệng cống, đem cầm chuôi chộp vào hợp kim trong lòng bàn tay. Nếu như nói liệt diễm thương là quần thể công kích, như vậy linh năng nham tương roi chính là đơn thể công kích. Hơi chút dùng sức, cầm chuôi cảng chui đi ra một cái hoàng kim trường tiên, ở nửa không vũ di chuyển. 3. Nô địch vung đi qua, trực tiếp kéo dài 4-5m, đánh vào trước mặt vọt tới mỗi đàn bên trên. Đùng, đùng. Điện lưu bạo liệt thanh âm, nhiệt độ cao hoa lửa tạc liệt thanh âm, lập tức không ngừng chuyển đến. Sau một khắc, liền nhìn thấy mũi trong đám bộ phận trực tiếp thiếu một tảng lớn. Vô số mũi bự bị điện giật tương giết chết, dập nát thân thể từ giữa không trung té rớt, cũng có rất nhiều mũi bự bị nhiệt độ cao xé nát, nóng chảy. Trở lại, nô địch ánh mắt sáng lên, tiếp tục vung, hoàng kim trường tiên trái phải lắc một cái, mũi đàn mất đi một hai mảnh nhỏ. Lập tức chết rồi 7-8 phần. Còn thừa lại mũi đàn tản ra, lại không tha thứ, vây quanh nô địch bốn phía bay tới bay lui. Đs, cầu dưới đặt, quá thảm. Van cầu. Chương 256, đỏ thâm biến dị chủng, viễn trình công kích. Linh năng nham tương roi điện tương ở linh năng dưới tác dụng. Phi thường linh động. Cùng mọi người trong nhận biết phổ thông điện tương bất đồng. Linh năng dưới tác dụng. Điện tương cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Chứ phi chịu đến tổn hao. Vì vậy, mới vừa diệt sát mũi bự đàn hơn phân nửa, cầm chuôi bên trong linh năng kết tinh cũng chỉ là thiếu một xíu. Có thể bỏ qua không tính. Nô địch tận tình cơ trường tiên, một bên đi xuống dưới, vừa đem từng cái mũi bự quét chết. Những thứ này biến dị mũi bự cực kỳ cổ quái, hung tính mười phần. Rõ ràng chết rồi vô số. Lại che giả mang mọc, nửa điểm sợ hãi cũng không có. Thời gian trở lại nửa giờ sau. Phế tích chỗ tránh nạn. Vương Lạc cùng Tần Vô Thư đang ở nghe vài cái lĩnh đội hội báo. Thức ăn quá ít. Chúng ta đã tận lực, nhưng là sông băng phía dưới, căn bản sẽ không tìm được bao nhiêu có thể thu tập thức ăn. Trong vật tư, ngược lại là phát hiện một cái dầu thô thương khố, bên trong có rất nhiều đầy trang bị thùng dầu. Nếu như lại không có thức ăn, người thường chịu đói vài ngày, có thể sẽ chết đói. Có thể biến đổi dị nhân. Tiếp tục đói xuống phía dưới, bọn họ nói không chừng biết chết đột ngột. Vài cái lĩnh đội đều mặc phòng phóng xạ phục, mặt nạ bảo hộ dưới sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hai vị thủ lĩnh, các ngươi biết đến, người biến dị bệnh biến có bảo tử ký sinh, một ngày không có dinh dưỡng cung ứng. Người biến dị rất đại khái suất chết đột ngột, hôn mê cơ hội cũng không cho. Nếu như không may nói không chừng sẽ biến thành trên internet nói người chết ký sinh thể. Phế tích chỗ tránh nạn. Chia làm người biến dị cùng người thường. Tự nhiên có hai vị thủ lĩnh. Một là Vương Lạc, hai là Tần Vô Thư. Người bình thường phụ trách kiến thiết, người biến dị phụ trách thu thập vật tư. Có thể cực kỳ hiển nhiên. Sông băng thai biên giới, bọn họ thu thập vật tư chỉ có thể nhìn vật khí. Ta hiểu được, cảm ơn. Tần Vô Thư gật đầu. Mấy vị lĩnh đội liền cũng không lời nói nhảm, quay đầu ly khai. Nhìn theo mấy người tiêu thất. Vương Lạc trầm giọng nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm một giao dịch đồng bọn, đem thứ không cần thiết đổi thành thức ăn. Hơn nữa nhất định phải nhanh. Nghe vậy, Tần Vô Thư chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, chuyện giao dịch ngươi chủ trì, ta đi ra ngoài một chuyến. Đi chỗ nào? Biến dị băng tằm. Tần Vô Thư trầm giọng nói, ta bắt cái dương, đi đem những cái này biến dị băng tằm thu thập một cái, cùng người kia giao dịch. Hắn nếu có thể vì một tin tức ra 500 cân thức ăn bằng giá, nhất định là một đại chỗ tránh nạn cao tầng. Nếu như ta có thể thu thập đến biến dị băng tằm, nói không chừng hắn sẽ cho ra càng nhiều. Nghe vậy, sĩ. Vương Lạc có bất đồng ý kiến. Như vậy quá ngây thơ rồi. Không thử một chút, làm sao biết đâu. Tần Vô Thư phản bác, ánh mắt trong suốt. Ngược lại, chúng ta cũng không thua thiệt. Thung lũng quá nguy hiểm. Vương Lạc muốn nói lại thôi. Tần Vô Thư cười cười, trên mặt tái nhợt. Từng cái xương bao hơi rung động. Sau một khắc, xương bao nứt ra. Lộ ra mấy viên tái nhợt trong mắt, giống như tà vật. Người biết, ta là một quái vật. Vâng. Điện tương hung mãnh, lại càn quét một đám mũi bự. Thật ác tâm. Nô địch ở nửa đường còn chứng kiến trùng kén cùng nhóm lớn ký sinh trùng gây bệnh ghẻ, tự nhiên là điện tương. Nhiệt độ cao cùng điện lưu dưới, toàn bộ hóa thành cho tàn. Chỉ là, tiếp tục con đường đó, mỗi đàn càng ngày càng dày đặc. Càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy trùng kén cũng càng ngày càng nhiều lần. Khó có thể tưởng tượng. Thung lũng một chỗ địa điểm liền có nhiều như vậy, toàn bộ thung lũng con muôi đến tột cùng sẽ có bao nhiêu. Đi một hồi. Nô địch đống nhiên gặp được biến dị con rán. Cùng lúc trước hắn tiêu diệt lục sắc con rán bất đồng. Những thứ này con rán hơi lộ ra đỏ thẫm, thoạt nhìn có điểm giống là cự đại bản độc giác trùng. Khoảng cách 50-60 mét. Nô địch còn chưa tiếp cận, những cái này biến dị con rán mạnh đến đứng dậy. Đúng vậy. Thân thể đứng thẳng, não bộ nứt ra. Phúc, ba. Vô số đỏ thấm niêm dịch phụt lên mà ra, hướng phía Ngô Địch phong tới. Ngoa tào. Ngô Địch lại càng hoảng sợ, vội vàng trốn ở một căn to lớn băng trụ phía sau, tránh được tập kích. May mà ta cẩn thận, lại là mới biến dị con rán. Ngô Địch trong lòng đông lại một cái, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cánh tay trái vừa nhấc, nhiệt năng phóng thích. Phóng ra. Hiu. Một viên ác diễm hỏa tiễn bắn bay đi, trực tiếp rơi vào đỏ thấm biến dị con rán trong đám. Vâng. Tiếng nổ mạnh vang lên, hỏa diễm phun trào mà ra, thiêu đốt bốn phía. Đem từng cái con rán thôn phệ. Vô số con rán ở trong hỏa diễm hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, Ngô Địch cũng thử một chút đỏ thấm dịch nhờn. Loại này dịch nhờn hiển nhiên là một loại mạnh mẽ ăn mòn dịch thể, nhưng uy hiếp không phải, sao được, đến tảng sáng hợp kim 2. Không có nguy hiểm. Ngô Địch tự nhiên không cần nhiều lắm lo lắng, đi qua một trận hỏa thiêu. Chướng ngại vật thanh lý sạch sẽ. Giải quyết hết biến dị con rán. Ngô Địch mới, chỉ có, tiếp tục đi tới. Bên kia, Tần Vô Thư khoác nhất kiện xám lạnh mũ trùm trường bảo, cũng tới đến rồi trong liệt cốc. Lần thứ hai tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, ở băng trụ cùng trong tuyết phi nước đại. Có biến dị mỗi bự cùng biến dị con rán đánh tới, hắn linh hoạt tách ra, ngẫu nhiên nhanh chóng kích sát mấy con. Hướng băng tầm vị trí đi tới. Đồng nhiên, hắn nghe được tiếng nổ mạnh, nhướng mày. Bạo tạc. Chẳng lẽ có người khác tới phục? Thần Vô Thư trong lòng giật mình, vội vàng hướng bên kia chạy đi. Chương 257, tử sát tinh mũi, bụi xe tăng. Thung lũng bên trong biến dị chủng, so với Ngô Địch phía trước trinh sát đến còn nhiều hơn một chút. Hắn cẩn thận đi tới. Trên đường đi tiêu diệt không ít sinh vật biến dị đàn. Màu đỏ biến dị mũi bự cùng màu xanh biếc biến dị con rán, là tối đa cũng là trụ cột nhất. Màu đen biến dị mũi bự, có thể quấy rối tín hiệu, bản thân giống nhau yếu đuối, vẫn chưa có nhiều lắm cải biến. Đỏ thâm biến dị con rán, có thể phun ra ăn mòn mụ dịch, vốn có cường độ cao ô nhiễm. Trừ cái đó ra, Ngô Địch gặp loại thứ ba, loại thứ tư. Một loại, là hắn trước kia cũng đã gặp tử sắc biến dị mũi bự, ở mỗi trong đám, số lượng có chút rất thưa thớt. Một loại, là một đầu rõ ràng lớn hơn một vòng xám lạnh con rán, ở con rán trong đám cực kỳ dễ thấy, đủ cao khoảng 2 mét. So với nhân loại chung một ít đánh bóng rô vóc dáng cao còn muốn cường tráng rất nhiều. Biến dị mỗi bự hung tính 10 phần, bình thường coi như là bị ta tồi khô lạp hủ tiêu diệt, cũng sẽ đều bức ép tới, duy chỉ có cái này tử sắc mỗi bự. Ngô Địch đứng ở một căn băng trụ bên trên, nhìn xuống đi. Nơi đây, đã rất gần gũi thung lũng dưới đáy. Ở sơn dốc phía dưới, có một chỗ cái hố nơi, bên trong có rậm rạp chẳng chịt trùng kén, cùng với biến dị mỗi bự. 933 ở mỗi trong đám. Tử sắc biến dị mỗi bự cực kỳ thấy được. Giống như chúng tinh cùng nguyệt, bị còn lại biến dị mỗi bự bảo vệ. Ngô Địch mới vừa nỗ lực tiếp cận. Hồng sắc, màu đen biến dị mỗi bự hung tính 10 phần, nhưng này màu tím, lại trực tiếp lui lại, rút vào mỗi đàn phía sau. Có thể lấy một ít thi thể vị trí, lấy về nghiên cứu. Ngô Địch trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Dậm chân đi. Khổng lồ xương vỏ ngoài bọc thép đương nhiên hấp dẫn tới mỗi bầy chú ý. Một đám biến dị mỗi bự lập tức bay tới. Cuộn trào mãnh liệt mà lên. Chuẩn trái tim đen đu ám của tôi đốt nẹt Ngô Địch nâng lên liệt diễm thương, nhắm ngay chủng kén bên kia chính là phun một cái. Vâng. Liệt diễm bắn thẳng đến cách xa mấy mét, tịch quyển phía trước. Hòa tan băng tuyết. Thiêu đốt môi đàn. Đùng. Nhiệt độ cao liệt diễm bên trong, vô số chủng kén nghiền nát, từng cái biến dị mỗi bự bị chết cháy, rơi ở trên mặt đất. Đùng. Đùng. Không khí. Dường như lập tức nóng rực lên. Ở sân dốc chỗ rất xa. Tần Vô Thư thăm dò hướng bên kia nhìn lại, chú ý tới một màn này. Liệt diễm, trang giáp kim loại, làm cho ánh mắt của hắn híp một cái, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Thép thiết sĩ binh. Hắn nhớ kỹ. Ở cái kia toàn năng tà giáo hắc ổ, chính mình đã từng bị một cái toàn thân bao khỏa ở cương thiết trang giáp dưới nhân giết chết quá. Hắn không phải là cái gì quân sự người yêu thích, cũng không rõ ràng xương vỏ ngoài bọc thép đại biểu cho cái gì, chỉ biết là đây là một loại tân tiến khoa học kỹ thuật. Rất có thể, chính là quân đội binh sĩ. Chẳng lẽ, giao dịch với ta nhân là quân đội chỗ tránh nạn một vị đại lão? Thần Vô Thư âm thầm suy đoán. Lúc này có người tới, hơn nữa hư hư thực thực thép thiết sĩ binh, khả năng chính là quân đội chỗ tránh nạn nghiên cứu nhất tân khoa kỹ năng. Nghĩ như vậy, hắn rộng mở trong sáng, trong lòng xác định ra. Không được, ta phải đi xác nhận một chút. Thần Vô Thư tâm tư chuyển động, cẩn thận từng ly từng tí sờ lên. Bên kia, Ngô Địch từng bước đi qua, đem mỗi đàn chết cháy. Còn lại biến dị mỗi bự che già mang mọc, qua đây chịu chết. Chỉ có tử sắc mỗi bự liều mạng chạy trốn. Cùng còn lại mỗi bự vừa so sánh với, lá gan thoạt nhìn rất nhỏ. Không có chạy bao xa, tử sắc mũi bự xông vào một đàm biến, BABB, dị con rắn trong khu vực. Biến dị con rắn nhóm cũng không dễ trọng, nỗ lực xua đuổi tử sắc mũi bự. Nhưng mà phía sau Ngô Địch đang đuổi đánh, tử sắc mũi bự liền mạnh mẽ bay qua. Còn không có chạy bao xa, một cái khổng lồ bóng người màu xám từ băng trụ phía sau đi ra, trùng chi nện xuống, đem tử sắc mũi bự đập chết ở băng trụ bên trên. Xa xa, thấy như vậy một màn Ngô Địch ngừng lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khổng lồ xám lạnh con rắn. Loại này màu xám cho con rắn, rất như là một tòa xám lạnh thạch điêu, toàn thân bao khỏa ở màu xám cho lớp biểu bì bên trong. Thú vị là, loại này xám lạnh lớp biểu bì tài liệu không biết, nhưng có thể chống đỡ rất nhiều thương tổn. Bạo tạc, nhiệt độ cao, hỏa diễm. Ngô Địch phía trước gặp qua một con, một viên đạn hỏa tiễn bắn xuyên qua, cư nhiên không giết chết. Ông, con rắn đàn bạo động, vô số biến dị con rắn lan tràn mà đến. Hung tính, ngoan lệ. Ngô Địch mặt không đổi sắc, trực tiếp nâng lên liệt diễm thương. Vâng. Hỏa xà dương nhanh múa vớt, tương lai tập kích biến dị con rắn thôn vệ sạch sẽ. Nhiệt độ cao liệt diễm bên trong, từng cái biến dị con rắn bị giết chết, rất nhanh liền đều biến thành tro bụi. Chỉ có khổng lồ con rắn cấp tốc bò tới, thân thể cao lớn giống như bằng đá chiến xa, một bộ muốn nghiền nát Ngô Địch bộ dạng. Ngô Địch lộ ra một nụ cười, đóng cửa liệt diễm thương, trở tay chế trụ cầm trôi. Sau một khắc, hắn hướng về phía không khí vung. Một cái hoàng kim sắc trường tiên vô căn cứ ngưng tụ mà ra, điện tương bùng lên, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Đùng. Không khí nổ tung. Ngô Địch huy vũ trường tiên đi qua, hoàng kim trường tiên trực tiếp cuốn lấy khổng lồ xám lạnh con rắn thể xác. Có thể chống đỡ bạo tạc trùng kích cùng nhiệt độ khổng lồ con rắn, cũng không có trước tiên tử vong, mà là ở vùng vây kịch liệt. Điện tương trường tiên là thể lưu vật chất, vằn mèo, lay động, nhiệt độ kinh khủng cùng lôi điện lan tràn mà lên, làm cho khổng lồ con rắn không ngừng phát sinh tiếng ngựa hí. Chói tai, khó nghe. Ngô Địch lỗ tai khẽ động, mạnh đến vung, đem khổng lồ con rắn đập vào bên cạnh trong hầm. Lại vung trường tiên. Điện tương hạ xuống. Cuối cùng là xuyên thấu khổng lồ con rắn thể xác, đem chia làm vài đoạn. Chương 258, mục tiêu nhất trí. Khổng lồ xám lạnh con rắn lực phòng ngự phi thường ưu việt. Nhưng ở linh năng trường tiên trước mặt, còn chưa đủ xem. Ngô Địch huy vũ vài cái, một bộ tròn trịa thái cực môn thiểm điện ngũ liên đánh xuống. A. Khổng lồ con rắn không có trợ hiện, khinh thường. Bị Ngô Địch rõ ràng roi chết. Ta khuyên ngươi chuột vị nước. Ngô Địch đi tới khổng lồ con rắn trước thi thể, lại nhìn một chút cách đó không xa tử sắc mũi bự thi thể. Hơi trầm ngâm. Cái này khổng lồ xám lạnh con rắn có thể lý giải. Có thể màu tím kia mũi bự. Chẳng lẽ là người nhát gan mũi bự? Cũng không đúng, cái này tử sắc mũi bự thoạt nhìn nhát gan không gì sánh được, nhưng là, nó có thể bị còn lại mũi bự bảo hộ. Tất nhiên có bên ngoài chỗ đặc thù. Ngô Địch ánh mắt khẽ động, kiểm tra lại thi thể tới. Tử sắc mũi bự phá toái trong thi thể. Một mảnh hỗn độn. Thế nhưng ở một cái trong túi da, Ngô Địch phát hiện một cây ốm giải tinh trụ. Đây là sinh vật có thể kết tinh. Hoặc có lẽ là, linh năng kết tinh. Ngô Địch sắc mặt cả kinh, suy nghĩ kỹ một chút, lập tức hiểu rõ ra. Loại này tử sắc mũi bự, chính là phụ trách chế tạo linh năng kết tinh. Tuy là hắn không rõ ràng quá trình cùng cách xa, có thể cực kỳ hiển nhiên, mũi trong đám phân công minh xác. Những cái này mũi bự cùng với nói là đang bảo vệ tử sắc mũi bự, không bằng nói là đang bảo vệ linh năng kết tinh. Bộ dáng như vậy liền nói xuôi được. Ngô Địch cực kỳ thích loại này làm rõ sự tình suy nghĩ cảm giác, mỉm cười, ra lệnh, Vô Thiên. Phái hai chiếc công phu binh hình máy bay không người xuống tới. Vô Thiên, là. Hắc sắc mũi bự đã bị Ngô Địch đều giết chết, đương nhiên sẽ không cản nữa quấy nhiều đến tín hiệu. Rất nhanh. Hai chiếc công binh hình máy bay không người bay xuống tới, huyền phù ở Ngô Địch trước mặt. Ngô Địch, mở ra khoang, đem khổng lồ đùi con rắn cùng tử sắc mũi bự thi thể phân biệt để vào hai chiếc máy bay không người chung. Phanh. Cửa khoang khép lại. Bay trở về, cùng Vô Y các nàng nói một chút thứ này khởi nguồn. Ngô Địch phân phó nói. Vô Thiên, là. Không khí chấn động, chu vi hàn khí cuộn trào mãnh liệt, nháy mắt liền đem mới vừa còn nóng rực không khí trở nên lạnh lùng. Máy bay không người bay trên trời dựng lên. Biến mất ở viễn phương. Ngô Địch túi đầu, trên mặt nạ hiện ra một cái hình ảnh theo dõi hắn, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tiếp tục đi tới. Xuống chút nữa thì đến thung lũng dưới đáy. Hai bên giữ tợn băng trụ, dưới đáy cũng là khanh khanh hoa hoa băng hà. Hơn phân nửa bị băng phong, nhưng như trước lưu lại một cái khe nhỏ, trong đó là chảy xuôi ô nhiễm hạt nhân nước sông. Băng hà bên trên có thể thấy được rất nhiều dày đặc trùng kén, rậm rạp. Vừa mắt sở kiến, khả năng không thua mấy vạn. Ở một cái góc, có băng xương chế tạo ra lưới lớn, bên trong mơ hồ có thể thấy được một chút thịt đô đô tằm trùng. Chính là cái này nhi, quả nhiên là biến dị băng tằm. Nô địch nhìn sang, gật đầu. Tại loại này nhiệt độ thấp khí trời dưới, phổ thông tằm trùng sớm lạnh thấu. Bất quá, phải cẩn thận tốt hơn, bên này mỗi bự, con rán hung tính 10 phần, hơn nữa hút máu người, sát nhân. Nếu như tằm trùng nhờ như vậy, ta khả năng cần làm một ít nghiêm nghị biện pháp tới cam đoan nuôi trồng an toàn. Nô địch hơi trầm ngâm. Kỳ thực, thân là nhất giai sinh mệnh thể, vô luận là nô địch, vô ý vẫn là còn lại tam nữ, cũng không còn như bị sinh vật biến dị đơn giản giết chết. Nhưng hắn cẩn thận quen rồi, tự nhiên sẽ đề phòng nhiều hơn. Cái này biến dị băng tằm còn không có bắt được đâu, nô địch liền bắt đầu suy tính nuôi trồng một ít vấn đề tương quan. Bất quá, trước đó, muốn xử lý một chút việc. Nô địch sắc mặt lạnh lùng, nhìn bốn phía, đồng nhiên mở ra mi cờ rô, cất cao giọng nói, cùng lâu như vậy. Rất đẹp mắt sao? Không không. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nô địch cười lạnh một tiếng, không lại lời nói nhảm, liệt diễm thương khởi động, nhiệt năng ngưng tụ. Sau một khắc, hắn mạnh đến giơ cánh tay lên, một viên ác diễm hỏa tiễn đạn bay vụt mà ra, hướng phía xa xa một chỗ đánh tới. Phanh, ba. Bạo tạc vang lên. Liệt diễm mạnh đến khuyết tán ra, đem băng tuyết hỏa tan. Lớp băng vỡ vụn. Vô số trùng kén ở trong hỏa diễm hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, cả người ảnh lang bái chạy trốn mà ra, lăn trên mặt đất vài vòng mới, chỉ có chậm ở thân hình. Tốc độ của hắn cực nhanh, cư nhiên không có bị bạo tạc cùng liệt diễm ba vừa đến. Chỉ là y phục trên người hư hại không ít. Chờ một cái. Người đến, tự nhiên là Tần Vô Thư. Hắn thở dốc mấy hơi thở, nhìn bốn phía, phát hiện mình nguyên bản cất giấu địa phương, cùng với đỉnh đầu, bốn phía, đều có máy bay không người dâng lên. Lúc này, coi như là kẻ ngu si cũng biết. Từ dưới tới thung lũng bắt đầu, nhất cử nhất động của mình đều bị người khác giám sát lấy. Ký sinh thể. Nô địch cũng nhìn thấy Tần Vô Thư. Y phục rách rưới, trên người đều là xương bao. Thoạt nhìn cực kỳ hình dáng thê thảm. Ta là người biến dị. Tần Vô Thư hơi biến sắc mặt, lớn tiếng nói, ta không có ác ý. Có hay không ác ý không phải nói ra được. Nô địch giơ lên liệt diễm thương, lạnh lùng nói, ngươi xuống tới thung lũng làm cái gì? Trên thực tế, Tần Vô Thư đoán không sai. Hắn xuống tới thung lũng bắt đầu, vẫn tại Ngô địch trong giám thị. Cũng không phải là theo dõi. Dường như mục tiêu nhất trí. Ta tới tìm biến dị băng tàm. Tần Vô Thư không do dự. 4. Chương 259, người biến dị. Phần 2. Mục tiêu nhất trí. Nô địch ánh mắt khẽ động, có chút minh bạch rồi. Xem ra, đây cũng là một cái đối với sinh vật biến dị cảm giác hứng thú người. Mặc dù không rõ ràng hắn cho cái kia chỗ tránh nạn làm việc. Nhưng cực kỳ hiển nhiên. Hai bên là người cạnh tranh quan hệ. Đại thai biến thời kỳ. Sinh vật biến dị liên tiếp xuất hiện. Quan phương, các đại xí nghiệp tự nhiên không phải chảy gỗ, sớm đã có đang nghiên cứu. Một ít kết quả đã công khai ở trên Internet. Thì như bảo tử, thì như biến dị. Nhưng có ít thứ vẫn bảo mật, ai cũng không rõ ràng. Có thể không thể nghi ngờ. Biến dị tài liệu, sinh vật biến dị, vẫn là các đại chỗ tránh nạn nhu cầu cấp bách vật tư. Cực kỳ đáng tiếc, 110 nơi đây đã là của ta. Nô địch trong lòng cười, thanh âm cũng rất lãnh khốc. Biến dị băng tầm là của ta, cút đi. Chờ một chút. Tần Vô Thư biến sắc, hỏi xin hỏi một chút, ngươi là quân đội người sao? Nô địch có chút kỳ quái, hồi đáp, không phải, làm sao? Xin lỗi. Tần Vô Thư trong lòng trầm xuống, cắn răng nói, ta đã cùng quân đội làm giao dịch, những thứ này biến dị băng tầm là muốn cho quân đội. Nghe vậy, nô địch cười nhạt. Cái này người biến dị cư nhiên cho quân đội chỗ tránh nạn làm việc. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Mưa ta không dưa, ta không muốn nói nhảm nhiều, mau cút ta. Nô địch phất tay một cái. Máy bay không người nhóm bắn ra cửa hầm. Nòng súng máy loe ra lạnh như băng quan mang. Bị súng máy nhìn chằm chằm. Là một người đều sẽ kinh hồn táng đảm. Tần Vô Thư tuy là biến dị, hơn nữa chính hắn cũng không biết mình biến dị đến rồi gì tình trạng. Nhưng hắn vẫn là tâm đầu nhất khiêu, có ý nghĩ rời đi. Nhưng, vừa nghĩ tới phê tích tị nạn đối mặt khốn cảnh. Hắn liền trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt kiên nghị xuống dưới. Xin lỗi, ta không thể đem những thứ này biến dị băng tẩm tặng cho ngươi. Tần Vô Thư mở miệng, thân thể khẽ nhúc nhích. Thấy thế, nô địch nhướng mày, cũng lười nhiều lời. Giết hắn đi. Nô địch nhàn nhạt mở miệng, ra lệnh đài sau đó xoay người hướng băng vong bên kia đi tới. Sau một khắc, ba. Máy bay không người động. Cốc cốc cốc. Văng lửa khắp nơi, từng viên một đạn ra khỏi nòng, hóa thành mưa đạn hạ xuống. Tần Vô Thư biến sắc, vội vàng tách ra, tốc độ cực nhanh, hầu như biến thành huyễn ảnh. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Lớp băng bị đánh nát. Tần Vô Thư thì đã nhảy ra mấy chục thước. Lấy một căn băng trụ vì điểm chống đỡ, lăng không nhảy, một quyền hướng phía máy bay không người đánh. Hô! Không khí gào thét. Một quyền này lực đạo tự nhiên không phải chuyện đùa. Có thể không người máy là trí tuệ nhân tạo đang thao túng, đương nhiên sẽ không động cũng không động. Ở Tần Vô Thư nhảy trước khi đến, máy bay không người liền động lực bạo phát, giữa không trung xoay quanh đứng lên. Tần Vô Thư đánh hụt, cảnh giác nhìn bốn phía. Cốc cốc cốc. Mưa đạn dày đặc. Tần Vô Thư rất nhanh liền không cách nào tránh né. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, những đạn này cũng không thể xuyên thủng ra tay của hắn. Có cơ hội. Tần Vô Thư nhãn tỉnh sáng lên, khiêng viên đạn hướng phía máy bay không người phóng đi. Bên kia, đi tới một nửa Ngô Địch nghe được Vô Thiên hội báo, cũng có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía bên kia. Súng máy hiệu năng, không. Đã đóng súng máy. Phi đạn trang bị. Khởi động. Đạn dược sắp xếp. Phóng ra. Hiu hiu hiu. Đây là trí tuệ nhân tạo cùng người biến dị chiến đấu. Đoán được viên đạn không có hiệu quả phía sau. Trí tuệ nhân tạo quả đoán đóng cửa tất cả súng máy, đổi thành máy bay không người kèm theo phi đạn. Thành tựu hộ vệ hình máy bay không người, phi đạn phóng ra cơ hồ không có dừng lại. Từng viên phi đạn bắn ra. Mục tiêu tập trung cấp tốc đang chạy băng băng Tần Vô Thư. Khói trắng, quy tích, tính toán. Đây là một bộ trí năng tập trung hệ thống, là Ngô Địch tự tay biên soạn số hiệu. Không. Mini đạn đạo. Tần Vô Thư biến sắc, còn muốn tách ra đã tới không kịp, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Rầm rầm rầm. Băng hà lớp băng bị đánh thoái, bốn phía băng trụ cũng bị từng cây một đánh thành mảnh nhỏ. Màu xanh biếc mạch nước ngầm lộ ra bộ phận diện mạo. Thung lũng vách núi cũng hiển lộ ra tầng đất. Khói trắng tan đi. Tần Vô Thư bị đánh phi, đụng ngã tận mấy cái băng trụ, mới vừa rồi chật vật bò người lên. Hắn ho ra miệng huyết, xem ra chỉ là bị thương. Tiểu hình đạn đạo. Trí tuệ nhân tạo nộ, ngay lập tức sẽ muốn phóng ra máy bay không người đón sát thủ lợi hại. Cũng là uy lực mạnh nhất, đạn dược số lượng ít nhất tiểu hình đạn đạo. Loại này đạn đạo đủ để nổ nát một con đường, uy lực hùng hổ. Dừng lại. Nô Địch lên tiếng, nơi này là thung lũng, cũng không thể dùng cái loại này vũ khí. Là. Chủ nhân. Giọng điện tử trầm mặc xuống phía dưới. 5-7 máy bay không người tản ra. Tần Vô Thư bỏ dậy, nhìn về phía trước thép thiết sĩ binh. Ta đã thấy rất khó lường dị nhân. Nô Địch nhàn nhạt mở miệng, nói ra, nhưng chúng nó đều chết ở trong tay của ta. Đều không ngoại lệ. Thanh âm hắn rất bình thản, cũng không có vẻ phẫn nộ. Lại làm cho Tần Vô Thư trong lòng mát lạnh, cảm thấy xâm nhập cốt tủy hàn ý. Không hiểu. Tần Vô Thư cảm thấy sợ hãi, sắc mặt âm tình bất định. Có thể. Hắn cuối cùng là không cam lòng, cắn răng hướng phía Ngô Địch vọt tới. Cút ta. Hắn gầm thét, đạp nát lớp băng, trong nháy mắt hơn 10 thước, đánh tới. Chương 260, Vô Thư. Nhanh. Rất nhanh. Tần Vô Thư tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền vọt tới Ngô Địch trước mặt, nỗ lực đánh bay Ngô Địch. Cái này nhìn có điểm lấy nhỏ thắng lớn cảm giác. Cũng không phải là Tần Vô Thư đầu óc không tốt, mà là hắn biết mình lực lượng. Bị đụng, coi như là một cái nhà tiểu lâu đều có thể va sụp. Hắn thấy. Va chạm oai, đánh ngất xỉu cái này thép thiết sĩ binh không là vấn đề. Nhưng mà. Không khí cực nóng. Âm bạo thanh vang lên. Tần Vô Thư mới vừa xông lại, chưa lân cận Ngô Địch trước mặt. Một cái hợp kim cánh tay mạnh đến đưa tới, cầm một cái chế trụ cổ của hắn. Ngông nô. Tần Vô Thư mở to hai mắt nhìn. Kinh hãi nhìn một màn này. Sau một khắc, Ngô Địch đưa hắn giơ lên, hướng trên thạch bích đập một cái. Dầm một tiếng. Chu vi 10 chấn động. Tần Vô Thư kêu thảm một tiếng, mạnh đến tránh thoát, điên cuồng mà đánh tới. Nhưng mà, tốc độ của hắn nhanh. Ngô Địch tốc độ nhanh hơn. Nhất giai sinh mệnh thể, vốn là tốc độ siêu phàm thoát tục, cộng thêm mặc xương vỏ ngoài bọc thép, có khoa học kỹ thuật phụ trợ. Tần Vô Thư nhất cử nhất động, đều ở trong mắt Ngô Địch có thể thấy rõ ràng. Hợp kim cánh tay như đại long lộ ra, trực tiếp giữ lại bả vai của đối phương, hướng trong lòng đất ném một cái. Phanh. Mặt đất chấn động. Nô Địch mạnh đến một quyền đập xuống. Phanh. Quyền thứ hai. Phanh. Quyền thứ ba. Ước chừng ba quyền, mỗi một quyền, đều là ít nhất 24 tấn lực lượng. Lớp băng phá vỡ, mặt đất vỡ nát, sinh sôi đập ra một cái hố to. Trong hố lớn, Thần Vô Thư ho ra một búng máu, không gì sánh được chật vật. Này cũng không chết. Ngô Địch có chút kinh ngạc. Trước mắt người biến dị. Ít nhất. Chịu đánh trình độ, muốn vượt xa quá trước kia những cái này. Lúc này, Tần Vô Thư phục hồi tinh thần lại, cắn răng, từ trong hầm nhảy lên, một quyền đánh vào xương vỏ ngoài trên trang giáp. Phanh. Không khí nổ vang. Nhưng mà xương vỏ ngoài bọc thép đổ sộ bất động. Không có vũ khí, người biến dị chỉ là sở hữu đơn thuần lực lượng, vẫn chưa có quá lớn sức uy hiếp. Chỗ Ngô Địch vô ý thức phân tích đứng lên sau đó lại lấy lại tinh thần. Chảo nghĩ đến bây giờ đang ở chiến đấu, liền kiềm chế dưới tâm tư, trở tay đấm tới một quyền. Phanh! Hợp kim cánh tay rơi đập, cổ. Thần vô thư bị đánh bay hơn 10 thước, đụng vào trong tầng băng. Nhưng hắn không tha thứ, rất nhanh liền đứng dậy, tiếp tục vọt tới. Hắn cơ hồ không có cái gì chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Đơn thuần sông. Nắm tay đập. Hoặc là nỗ lực gạt ngã xương vỏ ngoài trang giáp chân, làm cho Ngô Địch ngã sấp xuống. Theo Ngô Địch, mình tựa như là một người sinh viên đại học, đang cùng học sinh tiểu học tỉ thí tri thức trình độ. Năng lực chênh lệch quá xa. Thô giáp, sai lầm chồng chất chiến đấu. Ngô Địch dễ dàng hóa giải đối phương thế tiến công. Sau đó công thủ nhất chuyển. Đem đánh bay ra ngoài. Băng trụ nghiền nát, mặt đất sụp đổ, vô số trùng kén bị đánh nát, chịu khổ lan đến. Ngô Địch đương nhiên sẽ không thương cảm những cái này con muỗi. Nếu không phải là hoàn cảnh hạn chế, hắn một phát tiểu đạn đạo đi qua, phương viên km đều sẽ hóa thành biển lửa. Đương nhiên, trong liệt cốc dùng đạn đạo vũ khí Ngô Địch còn không có như vậy khờ nhóm. Hai bên chênh lệch quá xa. Ngô Địch thuận tay công kích, Tần Vô Thư căn bản gánh không được, một mực tại châu chấu đá xe. Một lát sau, Ngô Địch tò mò trong lòng tâm cũng bị tiêu ma hầu như không còn, có chút nhàm chán mở ra siêu phàm đặc tính, nhìn thoáng qua. Đây là... Hắn cực kỳ kinh ngạc. Trước mắt biến dị sinh mệnh lực của con người, đống lửa cuộn trào mãnh liệt, dĩ nhiên không thể so nhất giai sinh mệnh thể kém. Người biến dị cũng có thể đạt đến tới mức này sao? Ngô Địch nhướng mày. Bất quá, thực lực của đối phương cũng quá kém. Luận uy hiếp độ, như thế cường đại người biến dị còn không có con mối đại. Lúc này, Vô Thiên giọng điện tử truyền đến. Chủ nhân, hiện tại số liệu đã thu thập hoàn tất. Đã khắc lục người biến dị mô hình, số liệu phân tích 100%. Hoàn thành. Số liệu thu thập kết thúc. Ta đây cũng không chơi. Ngô Địch cười, nắm lên bên hông cầm chuôi. Lao két một tiếng. Cầm chuôi kích hoạt. Một căn điện tương trường tiên ngưng tụ ra. Nhiệt độ nóng bỏng, lôi đình, điện tương vừa ra, chí mạng khí tức đánh tới. Thần Vô Thư cả người tạc bao, sợ hãi nhìn lại. Cho tới giờ khắc này, hắn mới cảm giác được nguy cơ tử vong. Sẽ chết. Cái ý niệm này xuất hiện sát na, một loại không cách nào trưởng khống cảm giác của mình xuất hiện. Nguy rồi. Tần Vô Thư khuôn mặt biến đổi, nhìn về phía mình thân thể, 847. Những cái này xương bao đang ở run rẩy, dường như đang muốn mở. Nhưng mà, xương bao cuối cùng là không có cơ hội mở. Điện tương trường tiên đánh nát không khí, trực tiếp đánh xuống, đem Tần Vô Thư quấn lấy. A, hắn kêu thảm một tiếng, kêu thảm, cả người thống khổ. Da khô nứt. Xương bao mơ hồ muốn nghiền nát. Thậm chí không khí đều vặn mèo. Khí tức tử vong. Đúng lúc này. Cách đó không xa một cái hố thủng bên trong, Tần Vô Thư phá toái trên trường bảo, treo một cái bộ đàm. Là trước kia chiến đấu lúc mới bắt đầu. Tần Vô Thư đem trường bảo bỏ lại. Bộ đàm vận khí tốt, không có bị lan đến gần. Lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến một thanh âm. Vô Thư, ngươi đến chưa? Vô Thư, đáp lời. Thung lũng bên trong rất nguy hiểm, ta muốn xác nhận an toàn của ngươi. Vô Thư, Ngô Địch nhướng mày, nhìn về phía trước mắt gần tử vong người biến dị. Chỉ hơi trầm ngâm. Nhẹ buông tay. Sau một khắc, điện tương tiêu thất. Thần Vô Thư rơi trên mặt đất, liều mạng thở hổn hển. Chương 261, băng tầm tới tay, hiểu lầm giải trừ. Hô, hô. Băng hà bên trên, thung lũng dưới đáy. Một mảnh hỗn độn. Phá toái lớp băng, sụp đổ khối lớn khu vực băng hà, màu xanh biếc ô nhiễm hạt nhân mạch nước ngầm, bị hủy diệt tảng lớn trùng kén. Cùng với, đến bây giờ đều bị cố ý tách ra băng vong khu vực. Thần Vô Thư nằm trong hầm. Tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người đều ở đây run rẩy, trong lòng đã có một điểm hối hận. Hắn chính là một người bình thường. Tự nhận là một cái thiện lương người, nhưng cũng làm không được vì người khác hy sinh tánh mạng của mình. Hắn không nghĩ tới. Lấy đã biết biên độ cường hãn thân thể, cư nhiên đều gánh không được cái kia kỳ quái vũ khí. Vàng kim sắc lôi điện, như ngưng tụ nham tương. Ngưng tụ làm cao su trang bị hỏa diễm. May mắn chính là, đối phương không có giết chính mình. Thần Vô Thư đứng dậy, nghi ngờ nhìn về phía Ngô Địch. Trên người của hắn xương bao đã tại nhảy động. Bạo tẩu sát biên giới. Nhưng hắn vẫn không chế được. Bởi vì hắn rõ ràng. Một khi bạo tẩu, chính mình liền ngụy trang thành nhân da thịt cũng không có. Vô Thư. Lúc này, Ngô Địch lên tiếng, nghi ngờ nói, ngươi diễn đàn danh, là Vô Thư. Diễn đàn. Thần Vô Thư nhướng mày, nghi ngờ nói, ngươi. Nhận thức ta. Ta là Vô Địch công tử. Ngô Địch không có dầu diếm, trầm giọng nói, ngươi đem mục tiêu tình báo bán hai phần. Một phần cho ta, một phần cho quân đội. Bởi vì không lâu Tần Vô chính là lời nói, Ngô Địch tự nhiên mà vậy có như vậy suy đoán. Cho nên giọng điệu có chút nghiêm khắc. Nghe vậy, Tần Vô Thư trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, gật đầu, lại lắc đầu, một lúc lâu, mới, chỉ có, ngạc nhiên nói, binh sĩ. Không sai. Nô địch gật đầu. Ta hiểu được. Tần Vô Thư lý thanh tình huống, kinh ngạc nói, đây là một cái hiểu lầm. Ta cho rằng giao dịch với ta chính là quân khu tị nạn người. Sợ cho là bọn họ coi chừng nơi đây. Sau khi ngươi tới, ta còn tưởng rằng là trên đường muốn nhanh chân đến trước nhân. Một phen giải thích tới, mặc dù là Ngô Địch cũng cảm giác không biết nên khóc hay cười cảm tình Tần Vô Thư nỗ lực xua đuổi chính mình. Dĩ nhiên vì mình cùng hắn giao dịch. Đó đích xác là hiểu lầm. Ngô Địch gật đầu, ngắn gọn giới thiệu một chút về mình. Không có quá nhiều nói, nhưng cũng đủ để xác nhận thân phận của hắn. Đã biết đây là một cái đại ô long, Tần Vô Thư cũng có chút xấu hổ, nhìn nhìn mình tay, cười khổ nói, đánh, thật sự chính là bạch ai. Người cái này biến dị sau đó, đau thương bất nhập, đã cực kỳ có thể. Nô địch cười nói, rất nhiều người nằm mộng cũng muốn như thế cường đại thân thể. Ta nằm mơ cũng không muốn. Tần Vô Thư sắc mặt trắng nhợt, thở dài nói, cường đại tới đâu cũng là một quái vật. Toàn thân sưng lên mà thôi, đơn giản xấu xí một ít. Nô địch lắc đầu, khoát tay nói, chờ một chút nhi trò chuyện tiếp, ta đi trước đem băng tầm bắt vào tay. Hảo huynh đệ, cần giúp không phải. Tần Vô Thư đi nhặt lên áo bào, một bên điều chỉnh thử bộ đàm, phía đối diện hỏi một câu. Nô địch đưa lưng về phía hắn, hướng băng vong bên kia đi tới, cũng là khoát khoát tay, ý bảo không cần. Mắt tiến hắn rời đi. Tần Vô Thư té ngồi trên mặt đất, trưởng thở ra một hơi. Đây là chuyện gì hả? Hắn buồn bực không thôi. Lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến Vương Lạc sự tình. Vô Thư. Đừng hô đại ca, ta ở. Tần Vô Thư trả lời. Đối diện. Vương Lạc thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Không có gì, trở về sẽ cùng ngươi giải thích cặn kẽ, ta hôm nay đi ra xem như là xui xẻo tận cùng. Tần Vô Thư bất đắc dĩ nói, nhìn về phía Ngô Địch xương vỏ ngoài bọc thép, lại thấp giọng mở miệng, bất quá, giao dịch của chúng ta chắc là bảo vệ. Biến dị băng tầm tìm sau khi đến, bắt lại không hề tốn sức. Băng vong bên trong, nhiệt độ cực thấp. Thêm nữa hàn khí phun trào, coi như là Tần Vô Thư loại này người biến dị cũng không chịu nổi. Tiến đến cũng sẽ bị đông lại. Nhưng Ngô Địch đều không quan tâm, tảng sáng hợp kim hai hình vốn là có cực mạnh cách hàn năng lực. Cộng thêm có liệt diễm thương. Không cần phun lửa. Hơi chút phóng thích một cái nhiệt năng, nổi lên một cái, xông ra cực nóng khí tức liền đủ để bị xua tan chung quanh hàn ý. Hắn kêu một trận máy bay không người xuống tới, xuất ra chuẩn bị xong chuyên dụng kính chịu lực dương. Sau đó tự tay bắt được mười mấy con mập đô đô biến dị băng tảm, bỏ vào kính chịu lực trong dương. Toàn bộ giải quyết sau đó. Làm cho máy bay không người trở về địa điểm xuất phát. Nô địch mới đi trở về. Tần Vô Thư tại chỗ không hề rời đi. Nô địch quan sát hắn liếc mắt, mở miệng nói. Xin lỗi, thương thế của ngươi như thế nào đây? Không có việc gì, ta tối đa hơn 10 ngày liền khôi phục, tốt triệu hảo. Tần Vô Thư chỉ Nô địch bên hông được cầm chuôi, cười nói. Còn tốt ngươi không cho ta nhiều mấy cái nữa tử, bằng không hậu quả khó có thể dự liệu. Cũng là. Nô địch cười cười, trầm ngâm nói, ta đã xác định tin tức của ngươi, dựa theo ước định, 500 cân thức ăn ngay lập tức sẽ tặng cho ngươi. Thật tốt quá. Tần Vô Thư ánh mắt sáng lên, dường như liền đau đớn trên người đều tạm thời quên được. Ngươi cực kỳ thiếu thức ăn. Nô địch nhướng mày. Tần Vô Thư ngẩn ra, do dự hồi lâu, phương mới thấp giọng nói, ta ngược lại không sao cả, nhưng chúng ta chỗ tránh nạn. Có rất nhiều người biến dị quang. Thức ăn thiếu bọn họ biết chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí, sẽ biến thành một loại cơ hình quái vật. Chương 262, tâm loạn. Thần Vô Thư Đức Quang giải thích một chút. Nô địch mới hiểu được. Nam tử trước mắt lại là một người thủ lĩnh. Sáng lập chỗ tránh nạn, người biến dị cùng người bình thường hợp tác kiến tạo gia viên. Phân công minh xác. Về phần hắn nói người biến dị khan hiếm thức ăn, sẽ chết bất đắc kỳ tử, thậm chí biến thành quái vật. Nô địch nghe hiểu được. Người sống ký sinh thể, chủ thể vì nhân loại, bào tử mặc dù là cộng sinh quan hệ, nhưng sẽ không xâm chiếm nhân thể, điểm này quan phương chỗ tránh nạn là đã sớm xác nhận. Thế nhưng, một ngày thức ăn không đủ, bào tử không chiếm được dinh dưỡng, sẽ phát sinh không tưởng được biến hóa. Phổ biến nhất, chính là bào tử tảng lớn thoát ly. Dường như trước đây tảng sáng chỗ tránh nạn ngoài cửa người kia. Tựa hồ là bởi vì cộng sinh quan hệ dưới, nhân thể trong cơ thể có một ít đặc thù biến hóa, một ngày bào tử thoát ly. Nhân thể rất có thể sẽ tự bạo, khô quắc trở, các loại, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mặt khác, cũng có một loại cực thấp có khả năng, chính là ở cực kỳ ác liệt 990 dưới tình huống, người sống ký sinh thể tử vong, bị bào tử trường khống, biến thành người chết ký sinh thể. Nếu như nói người sống ký sinh thể là phóng xạ bệnh biến, miễn cưỡng xem như là một loại bệnh nhân. Chết như vậy người ký sinh thể chính là hoàn toàn quái vật, không phải người. Cái này hai loại khả năng tính. Vô luận là loại nào, người biến dị cũng không muốn đi nếm thử. Cho nên so sánh với người thường, bọn họ cực kỳ sợ chịu đói. Thì ra là thế, khó trách ngươi coi trọng như vậy thức ăn. Hướng mặt đất trên đường, Nô Địch cùng Tần Vô Thư vừa đi, một bên nói chuyện với nhau. Xem rõ ràng Tần Vô Thư tình huống. Nô Địch cũng trong lòng không khỏi khẽ động. Đúng lúc bởi vì hiểu lầm, chính mình kém chút giết hắn đi. Đối phương cũng không phải là cái gì thập ác bất xá nhân, có thể nên cho một ít bồi thường. Chính mình chỗ tránh nạn bên trong, mới mẻ thức ăn rất nhiều, cho cảm giác có chút hơi thua thiệt. Nhưng một ít đồ hộp, đóng gói thức ăn lại gửi có rất nhiều. Suy nghĩ một chút. B-A-Z-E, Nô Địch mở miệng nói, như vậy đi, vì biểu đạt tay nấy, ta nhiều hơn cho ngươi 300 cân thức ăn. Thực sự, Tần Vô Thư cúi đầu bước đi, mạnh đến nghe được câu này, vội vàng ngẩng đầu, cảm kích nói một trận. Nô Địch, không khách khí, không cần. Lúc này, Nô Địch đống nhiên nghĩ tới hoa quả giữ tươi thương khố bên trong sầu riêng. Một tấn sầu riêng, 1.000 kg. Ăn được hiện tại, còn có hơn 400 kg. Lúc đầu vẫn ăn, tiền trận thời gian nên ăn xong rồi, có thể không phải lâu trước vườn trái cây hoa quả thành thục, ngắt lấy sau đó, hoa quả giữ tươi trong kho hàng nhiều hơn rất nhiều bất đồng giống hoa quả. Chán ăn sầu riêng đám người cũng không tiếp tục bằng lòng hích cho tới bây giờ. Trận! Trong kho hàng cũng còn có hơn 400 kg. Người ăn sầu riêng sao? Nô Địch đống nhiên mở miệng. Ừm! Ăn a. Sầu riêng biệt hiệu hoa quả chi vương, dinh dưỡng phong phú, vì sao không ăn? Thần Vô Thư gật đầu. Ừm. Nô Địch không có giải thích, yên lặng lên tiếng. Rất nhanh. Hai người về tới mặt đất. Lúc này, đã tiếp cận hoàng hôn. Sắc trời dần dần muộn, cả thế giới gần tiến nhập cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt băng hàn đêm. Nô Địch ngẩng đầu một cái, có thể chứng kiến khung đỉnh bên trên ngưng tụ hàn lưu. Giống như một đạo thiên hà. Lúc nào cũng có thể khuynh đảo xuống tới, hủy diệt toàn bộ. Nô Địch huynh, ta đây rời đi trước. Có việc diễn đàn liên hệ. Tần Vô Thư tâm tình không tệ, lên tiếng chào, liền hướng nhà mình chỗ tránh nạn chạy gấp tới. Hắn không kịp chờ đợi, muốn đem tin tức nói cho hảo huynh đệ của mình nó nghe. Nô Địch nhìn theo hắn bối ảnh tiêu thất, nhíu mày. Hồi lâu, mới vừa rồi buông ra chân mày. Lên xe ly khai. Thời gian cực nhanh. Hoàng hôn ngắn lại mỹ lệ. Hoàng hôn sắc trời chỉ là rằng có ngắn ngủi thời gian, liền hóa thành nồng nặc màu mực. Hàn lưu ở trên không cuốn lên. Máy bay không người đàn không thể không tầng trời thấp phi hành, để tránh khỏi bị hàn lưu cuốn lấy. Đêm tối, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Đen nhánh thế giới, tĩnh mịch cảm giác càng ngày càng nồng đậm. Thuận buồm xuôi gió. Nô Địch không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, thuận lợi về tới chỗ tránh nạn. Liệt diễm tháp ngọn đèn sáng lên, chiếu sáng bốn phía. Phúc! Một tiếng. Xe phòng phun ra hơi nước, trôi vào trong gara. Quét hình trang bị khởi động. Thanh lý trang bị khởi động. Tự kiểm trung. Không bám vào vật, không bảo tử, vô vi sinh vật nhỏ. Xe phòng hoàn hảo không chút tổn hại. Vô thiên giọng điện tử vang lên. Nô Địch từ trên xe bước xuống. Hướng trong chỗ tránh nạn đi tới. Chỉ là, đi tới cửa nhất khắc, hắn bước chân dừng lại. Lại có thể có người đang chờ hắn. An mặc màu tím an toàn phục, cao gầy thân ảnh, quen thuộc thân hình. Mỗi đêm đều rúc vào với nhau, Nô Địch tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Hắn nhàn nhạt đi qua, hỏi làm sao vậy? Nô Địch. Hàn Hiểu Vũ âm thanh dừng lại, thấp giọng nói, băng tầm an chi ở tại trại chăn nuôi, nhưng nhìn trạng thái không tốt. Cái kia, ta đã vừa mới nhiệt tốt lắm cơm nước. Cung bảo kê đình người ăn cơm không? Còn có, cái kia. Ngươi mệt sao, muốn không đi ôn tuyển bể nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi ấn ấn vai. Nếu muốn lời nói, ngươi cũng có thể đi ngọa thất nằm, ta tới di chuyển. Nàng thanh âm hơi lộ ra gấp, 10 ngón tay khóa tại cùng nhau, run nhẹ nhẹ. Nếu như ngươi cần, ta cũng có thể gọi vô ý hỗ trợ. Chương 263, thời không trang giấy, cực hàn cây dâu, phần 2. 3. Nô Địch ngay từ đầu còn nghe, phía sau càng nghe càng kỳ quái. Cả người đều kém chút biến thành một cái dấu chấm hỏi. Mắt thấy Hàn Hiểu Vũ càng ngày càng loạn, Nô Địch vội vàng cắt đứt nàng lời nói. Tốt lắm, đi vào trước. Ừm. Hàn Hiểu Vũ mím môi, lặng lẽ cùng sau lưng hắn. Xuyên qua đi ra. Thanh lý xương vỏ ngoài bọc thép. Giải trừ. Sau đó tiến vào chỗ tránh nạn bên trong. Hai người thay cho an toàn phục. Nô Địch thở phào một hơi thở, rốt cục cảm thấy một sợi ung dung. Hồi lâu không có đi bên ngoài đi lại. Hắn cái này thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, cảm giác như cách một thế hệ. Ngẫu nhiên hoạt động một chút, cũng không tệ. Nhưng không thể không nói. Đợi ở nhà vẫn là thoải mái. Tốt lắm, nói đi, chúng ta đại mỹ nữ. Nô Địch lấy lại tinh thần, ôm một thân hắc bạch y phục đích thực cao gầy mỹ nhân, ở nàng trên gương mặt tươi cười hôn một cái. Cười nói, làm sao vậy ngày hôm nay? Ta, không có gì. Hàn Hiểu vụ mặt cười ửng đỏ, xinh đẹp làm trên mặt, muốn nói lại thôi. Không tính nói à? Nô Địch nơi nào nhìn không ra của nàng tâm tư, vô vô mỹ nhân eo nhỏ nhắn, lại gãi gãi. Đừng, ngứa. Hàn Hiểu vụ cười khúc khích, lật cái một cái đẹp mắt bạch nhãn, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta không phải che giấu, ta chính là ngẫm lại thỉnh cầu một cái đồng ý của ngươi. Cái gì? Nô Địch ôm nàng ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một bên cầm ly lên nhấp một hớp nước nóng. Cái kia, ta cũng muốn một bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Hàn Hiểu vụ thanh âm rất nhỏ. Chuyện của tôi rất nét, chuyện nụ ạt. Tôi một câu nói. Nói đến phần sau cơ hồ là nhỏ bé yếu ớt mút đều. Nàng tựa hồ là cảm giác cực kỳ không có ý tứ, rất sợ Ngô Địch sinh khí, vội vàng giải thích, ta xem nhất cận chiến đấu rất nhiều, luôn là ngươi chiến đấu một mình, ta cũng muốn hỗ trợ. Nghe vậy, Ngô Địch nhìn nàng một cái, rủi rủi mắt trước ngự tỉ mỹ nữ mặt cười, cười nói, thời điểm chiến đấu giao cho ta là được. Ngươi một nữ hải tử không cần thiết tham gia. Nhưng, ta không muốn chỉ có ngươi chiến đấu một mình. Hàn Hiểu vụ cắn răng nói ra, ta muốn giúp ngươi. Vô luận như thế nào? Ở trong chỗ tránh nạn giúp ta quản lý, trồng trọt, chiếu cố động thực vật, thậm chí là nghiên cứu học tập, kỳ thực cũng đang giúp ta. Nô Địch trả lời hắn không có nói xạo, xương vỏ ngoài bọc thép tạo nhiều mấy bộ không phải là tài liệu, căn bản không là vấn đề, nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, muốn nữ nhân của mình đi xung phong hám trận. Huống chi, kẻ bây giờ cái thời đại này, dùng các loại khoa học kỹ thuật vũ khí chiến đấu. Thường thường chỉ cần ở phía sau đài chỉ huy, chính mình tự mình đi trước có khả năng không cao. Xin lỗi. Hàn Hiểu vụ sắc mặt tái nhợt, cho rằng Ngô Địch cự tuyệt, miễn cưỡng cười nói, ta không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút, ta đi nhiệt ăn với cơm đồ ăn. Dứt lời. Nàng đứng dậy liền muốn hướng chủ phòng đi tới. Ngô Địch bất đắc dĩ thở dài, kéo lại cánh tay của nàng, hướng trong ngực vùng. A. Hàn Hiểu vụ kinh hô một tiếng, tựa ở trong ngực hắn, mặt cười đỏ bừng. Ngô Địch, ngươi bây giờ liền muốn sao? Chớ suy nghĩ lung tung. Ngô Địch méo. Một cái cằm của nàng. Tức giận nói, ngươi cái này hiếu thắng tính tình quên đi, ngược lại cũng không phải là cái gì, đại sự, lần sau ta làm cho ngươi một bộ xương vỏ ngoài bọc thép là được. Thật đắt. Hàn Hiểu vụ nhãn tình sáng lên, đôi mắt đẹp phía diện, mừng rỡ nở nụ cười. Nhìn thấy nàng chuyển buồn làm vui. Nô Địch cũng không khỏi bất đắc dĩ cười, đứng lên nói, đi thôi, đi xem băng tằm. Tốt. Hàn Hiểu vụ đứng dậy, cầm đầu hướng trại chăn nuôi đi tới. 06. Trên đường. Nô Địch nhìn một chút nhiệm vụ bảng, ngẫu nhiên phân loại bên trong ý đi hề vì liên ý đi hề đã biểu hiện đã hoàn thành. Có thể lĩnh phần thưởng. Nô Địch tự nhiên không do dự chút nào, đem thưởng cho một lĩnh. Thích phân trong nháy mắt tăng 1.000 điểm. Cùng lúc đó, miệng hắn trong túi, dường như nhiều rơi ra cái gì vậy. Nô Địch đem lấy các thứ ra nhìn một cái, cư nhiên một cái bằng giấy trồng chất đồ đạc. Đây là cái gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút, đem trồng chất vật triển khai. Mới vừa rồi chú ý tới cái này giống như là một vài cây bằng giấy mô hình. Không. Bảng sở kỳ hiệu. Thời không trang giấy. Chủng loại, đạo cụ. Giới thiệu, đây là một loại áp suất cao thời không đến thấp vĩ độ trang giấy, có thể mang trong thực tế đồ đạc tồn vào trong giấy bên, cố định trạng thái. Cực hàn cây dâu. Giới thiệu, đến từ chính một viên băng tuyết tinh cầu cổ thụ, là biến dị băng tầm thích nhất chỗ ở điểm. Lá dâu đối với băng tầm có xúc tiến tốt biến dị hiệu quả. Thời không trang giấy. Nô Địch sờ sờ đầu, hắn không khỏi nghĩ đến khoa huyễn trong tiểu thuyết đủ ản vẹt tỏ phạ. Nếu như phân loại lời nói, đây cũng tính là một loại thời không khoa học kỹ thuật. Không đúng, đây chỉ là một đạo cụ, bên trong phong tồn một loại ngoài tinh cầu cây. Nô Địch lắc đầu. Lúc này, hai người tới trại chăn nuôi nhập khẩu. Hàn Hiểu vụ đem đại môn mở ra, nhìn thấy Nô Địch cầm một cái bằng giấy mô hình đờ ra, không khỏi nghi ngờ nói. Ừm. Nô Địch lấy lại tinh thần, cười nói, không có gì. Đúng rồi, ngươi nghĩ xem ma thuật sao? Hắn cười thần bí. Hở? Ma thuật? Hàn Hiểu vụ có chút mộng bức. Sĩ? Chương 264, chiếu cố đầu không để ý mông đít. Đúng vậy, muốn nhìn ma thuật sao? Nô Địch nụ cười thần bí, giọng điệu cũng có chút ngạng lớn. Hàn Hiểu vụ con ngươi khẽ động, dường như là nghĩ đến cái gì? Cộng trầm mà ngủ lâu như vậy. Nàng bao nhiêu cũng là biết Nô Địch tính nết. Lúc này, chẳng lẽ là muốn ở trước mặt nàng trình diễn bí mật? Chiếu theo thường ngày lệ cũ, Hàn Hiểu vụ biết chủ động tránh lui. Có thể nếu Ngô Địch nói ra, nàng do dự một chút, không hề rời đi, mà là cố ý lộ ra một bộ vẻ mặt mê mang, gật đầu nói, tốt, đi thôi. Nô Địch cười cười, lôi kéo tay nàng đi vào. Trại chăn nuôi bên trong, khí hậu ấm áp. Trại chăn nuôi vách tường là cách ôn, cộng thêm cung cấp ấm áp trung tâm, lẻ năm ba sẽ không bởi vì phía ngoài băng thiên tuyết địa mà giảm nhiệt. Không gian thật lớn bên trong, con gà con nhóm cùng vịt tử nhóm sớm đã lớn lên, có năng lực đẻ trứng, hoặc là trở thành trên bàn ăn thức ăn ngon. Ao cá chung, bầy cá du động, nhìn một cái liền ngon rất. Ở ao cá bên cạnh, có nuôi trồng run nuôi trồng dương. Bên con đường nhỏ, có cỏ, mấy cái thỏ ổ hội tụ ở bãi cỏ ở chỗ sâu trong. Bên kia, là một mảnh biển hoa, một loạt thùng nuôi ong cách một khoảng cách để. Ong mật nhóm ở thùng nuôi ong bốn phía bay lượn. Màu tím biển hoa. Mỗi một đóa mê đệt hương, đều đẹp, mùi hoa mang theo nhàn nhạt say nhân khí hơi thở. Tựa như biết uống say. Ong mật ở mê đệt hương trong biển hoa, thân ảnh đều lắc cung dung, dường như biết tùy thời té xuống. Mê đệt hương. Nô Địch hít sâu một hơi, cười nói, tạm trùng đâu? Ta đặt ở bên kia. Hàn Hiểu Vũ hướng bên kia một chỉ. Nô Địch theo ánh mắt nhìn. Sau một khắc, hai người đồng thời sửng sốt. Xa xa, vài cái to lớn kính chịu lực dương đặt ở cùng một chỗ, băng xương đông lại, mười mấy con băng tằm ở bên trong co ro. Bất quá kính chịu lực dương bên cạnh, nhiều hai cái khách không mời mà đến. Tiểu hồ ly cùng gấu trúc bảo bảo. Tiểu hồ ly ưu nhã đứng ở băng xương bên trên, tựa hồ là cực kỳ hưởng thụ, khiếp lại thu hút, vô cùng an tĩnh. Gấu trúc bảo bảo tò mò vớt lên một con băng tằm, đặt ở trước mặt chơi. Thường thường đẩy một cái. Thường thường lay lấy chuyển hai vòng. Chỗ đáng thương băng tằm, thịt đô đô trùng thân thể đều sắp bị chơi hỏng. Bốn phó sắp chết dáng vẻ. Anh. Gấu trúc bảo bảo hơi suy nghĩ một chút, theo xoa bóp băng tằm thân thể, cái mũi nhỏ tiến lên nghe nghe, tựa hồ là người không thấy cái gì khả khẩu mùi, nó có chút thất vọng. Cái này hai cái tiểu gia hỏa. Hàn Hiểu Vũ hé miệng cười. Không nói. Nô Địch cũng có chút bất đắc dĩ. Thời gian như trước. Tiểu hồ ly cũng cao lớn hơn không ít. Gấu trúc bảo bảo không nói, thành một cái đôn béo. Bất quá. Hai cái tiểu manh vật tính cách nửa điểm không thay đổi. Tiểu hồ ly lãnh nạo ưu nhã. Gấu trúc bảo bảo tính chết, nghịch ngợm gây sự. Đáng nhắc tới chính là, bọn họ linh tính mười phần, đã có thể hiểu được rất nhiều nhân loại chính là lời nói. Dường như bọn họ đã ở học tập. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, nhìn thấy hai con tiểu manh vật, Nô Địch mới có thể đối với sinh vật biến dị như vậy để bụng. Phải biết rằng, có trí khôn cùng không có trí tuệ, là hai khái niệm. Không có trí khôn sinh vật biến dị, Nô Địch căn bản cũng không sợ, chỉ cần lược thi tiểu kế, có thể châm đối tính liệp sát. Có thể có trí khôn sinh vật biến dị. Đối với nhân loại mà nói, chuyện kia một hồi kiếp nạn. May mắn chính là, hiện nay còn không có gặp qua cao đẳng trí khôn chủng tộc khác. Đi qua đi. Nô Địch cùng Hàn Hiểu Vũ đi tới. Cách xa xa. Hai con tiểu manh vật liền nghe được tiếng bước chân. Tiểu hồ ly vừa quay đầu, không nhìn thẳng Hàn Hiểu Vũ, chú ý tới Nô Địch. Lập tức triển khai linh động dáng người, vài cái nhảy lên, giống như tinh linh một dạng nhảy tới trên bả vai của hắn. Đầu nhỏ cả cả mặt của hắn. Trắng như tuyết da lông đẻ một cái, băng xương khí độ phô diện như lai. Không. Gấu trúc bảo bảo nhìn thấy Nô Địch, cũng là lại càng hoảng sợ. Vội vàng ôm lấy băng tầm hướng trong dương ném một cái. Phanh. Đáng thương băng tầm lại chịu trọng thương, nếu không phải là sinh vật biến dị, nó đoán chừng đã lành lạnh. Sau một khắc, gấu trúc bảo bảo hưu một cái trốn trong bụi cỏ. Nô Địch đã đi tới, nhìn trong bụi cỏ lộ ra nửa cái gấu trúc hắc bạch cái mông. Không nhịn được cười một tiếng. Hắn một cước đã tới, cười nói, chiếu cố đầu không để ý mông đít, đã cho ta không phát hiện. Gấu trúc bảo bảo bị đá một cước, lăn trên mặt đất vài vòng. Vội vàng lộ ra mê man u mê biểu tình, đôi mắt nhỏ hạt châu lại đổi tới đổi lui, nhìn một cái chính là ở ngụy trang. Nô Địch cũng lười đùa cái này loại đần độn, đi thẳng tới băng tầm trước mặt. Hắn nhìn kỹ liếc mắt. Cùng Hàn Hiểu Vũ nói không sai biệt lắm, những thứ này băng tầm tới nơi này không lâu sau, trạng thái cũng rất kém. Hiển nhiên, trại chăn nuôi hoàn cảnh cũng không thích hợp bọn họ. Nô Địch, những thứ này băng tầm là thế nào? Hàn Hiểu Vũ lo lắng nói, ngươi thật vất vả mang về, sẽ không chết ta. Thủy thổ không phục thôi. Nô Địch nhún nhún vai, cười nói, hai không ta muốn biểu diễn ma thuật, chính là cái này. Nhìn kỹ. Kế tiếp, chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc. Nô Địch cười thần bí, cầm trong tay một trang giấy. Hơi chút một trống. Trang giấy nhô ra vì mô hình. Hàn Hiểu Vũ tò mò nhìn. Tiểu hồ ly cũng an tĩnh nhìn chăm chú vào, lông mềm như nhung đôi vướt không khí, một tia băng xương ở bốn phía đang du. Hô. Nô Địch hướng về phía trang giấy thổi một hơi. Sau một khắc. Liên nhìn thấy trước mắt không gian vặn mẹo, bành trướng, tựa như một cái áp xúc thế giới muốn nổ tung lên. Bất quá là một sát na. Trang giấy hóa thành bột mịn, tại chỗ đột nhiên xuất hiện hơn 10 khỏa cao lớn tuyết trắng cây dâu. Chương 265, vậy cũng chưa chắc a. Nháy mắt, trước mắt là hơn ra khỏi rất nhiều tuyết trắng cây dâu. Xanh úng tươi tốt, mặt trên chảy xuôi đặc thù băng tuyết khí độ. Lập. Hàn Hiểu Vũ ánh mắt trừng lớn, trực tiếp ngây dại. Một lúc lâu, nàng mới chỉ có che miệng, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ. Ma thuật, nàng không phải không xem qua. Cái này đặc biệt nương là ma thuật. Tiên thuật a. Nói xong cho ta xem ma thuật, kết quả ngươi ở nơi này chơi tiên thuật. Đây cũng không phải là ma thuật. Hàn Hiểu Vũ lấy lại tinh thần, nhịn không được cáo giận trừng Ngô Địch liếc mắt. Người sau cười ha ha một tiếng, giới thiệu, đây là... Ân, ngươi hiểu thành biến dị cây dâu là được, không cần chiếu cố. Thứ này có thể làm băng tam ổ, cũng tiết kiệm chúng ta phí tâm tư đi nuôi. Băng hàn cây dâu, bắt nguồn ở thế giới khác, có thể là một cái vũ trụ một cái tinh cầu bên trên. Cái tinh cầu kia có điểm giống sông băng thời đại địa cầu, toàn bộ động thực vật, sớm đã ở ước vạn năm trung thích hướng băng tuyết khí trời. Ở ấm áp trại chăn nuôi chung, cực hàn cây dâu không chút nào chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng. Một mạch mười tiếp mọc rễ vào trong lòng đất, ổn ổn đương đương sinh tồn. Thông thường cây dâu, nhưng thật ra là hơi lùn. Nhưng cực hàn cây dâu bất động. Đồ sộ. Thoạt nhìn giống như một viên tùng thụ, cành lá phồn thịnh. Tự nhiên, chỉ là hơn 10 khỏa cây dâu, cũng đủ để nuôi sống một đoàn băng tảm. Nô địch mang về mười mấy con băng tảm, hoàn toàn có thể một con một gốc cây. Mỗi trùng một cái đại biệt thự. Cây dâu sao? Đích sắc rất không giống với... Hàn Hiểu Vũ đưa tay đụng một cái cành cây, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khí tức lạnh như băng, đập vào mặt. Biến dị băng tầm nơi này có thể nói là hoàn mỹ chứa. Nàng cười cười, nhìn về phía băng tầm cái dương bên kia. Trong dương, lúc đầu có điểm ở đó băng tầm nhóm đều bỏ dậy. Tụ tập ở thủy tinh bên, nỗ lực hướng cây dâu bên kia leo đi. Bọn họ đại khái là có thể cảm giác được cây dâu đối với mình tốt chỗ, từng cái thoạt nhìn đều hết sức hoạt bát. E được. Nô địch đi tới, đem băng tầm nhóm nắm lên. Đưa đến cây dâu bên kia. Từng cái băng tảm, vừa mới đến gần cây dâu, liền không chút do dự bỏ đến trên cây khô. Quyền thân thể đi tới, biến mất ở trong cành lá. Thì đô đô biến dị băng tảm so với phổ thông băng tảm lớn hơn tầm vài vòng, nếu không phải là cực hàn cây dâu đồ sộ, thật vẫn không đủ bọn họ làm lại nhiều lần. Làm xong băng tảm, Nô Địch vỗ tay một cái, cười nói, cái này liền hoàn mỹ vô khuyết, sẽ trở ra ti. Ừm, ta đi làm điểm công cụ, thuận tiện thu thập tảm ti, cùng phía sau chế tác. Hàn Hiểu Vũ mím môi một cái, cười nói, khi còn bé, liền thích xem ta mãi mãi dùng ki nuôi tằm, ta khi đó thường thường nắm toái lá dâu, hướng trong mẹt ném một cái, nhìn một chút chưa. Khi đó, rất lâu mới có thể đan dệt ra nhất kiện bộ đồ mới đâu. Nàng tựa hồ là lâm vào hồi ức, ánh mắt hơi lộ ra chỗ trống. Sau một khắc, nàng hiện ra bi thương màu sắc, nhớ lại mình bị giết mãi mãi. So sánh với Hàn Hiểu Vũ nữ cường nhân tính cách, nàng mãi mãi nên tính là cái người thành thật, hạ tràng bi thảm một ít. Nô Địch tự nhiên biết, vỗ vô người sau bả vai, cười nói, đêm đến ở ta trong lòng lại khóc ca, hiện tại chúng ta đi trước ăn. Xấu lắm ngươi. Hàn Hiểu Vũ nín khóc mỉm cười, Bạch Liêu tha nhất nhãn. Sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp. Kéo Nô Địch tay đi ra ngoài. Mắt thấy hai người một hồ ly khai, đối với băng tầm không có hứng thú gấu trúc bảo bảo vội vàng đuổi kịp, bàn đôn đôn thân thể vọt tới trên đường nhỏ, trực tiếp biến thành một cái hắc bạch bóng cao su lăn đi qua. Đêm tối, không người ngửi khung đỉnh phía dưới. Băng lãnh, tĩnh mịch, ấm áp chỗ tránh nạn chung, Nô Địch ăn cơm no, đi rót cái ôn tuyển, liền ôm một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, đi hưởng thụ chính mình cuộc sống về đêm. Phòng ngủ phụ bên trong, mỹ phụ một bên trải nhu thuận tóc dài, vừa sửa sang lại xiêm y đi. Bên trong phòng ngủ thật ấm áp, cung cấp ấm áp trung tâm dựa vào là không chỉ là đường ống, còn có ấm áp mảnh nhỏ, điện loan khí các loại, chờ, thiết bị. Vì vậy, hai người bọn họ cũng không mặc bao nhiêu. Tiểu quả tử càng là chỉ mặc nhất kiện áo sơ mi, ghé vào ổ chăn bên trên, cầm điện thoại di động đang đánh lấy trò chơi. Tốt giác rưởi a, cái này Tam Quốc trò chơi tinh khiết lừa gạt tiền làm. Lúc này, tiểu quả tử oán trách một tiếng, đem điện thoại di động hướng bên cạnh ném tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trong chăn một chôn. Nghe được nàng thanh âm, mỹ phụ đem lực bông, quay đầu, cười nói, quả quả, hiện tại cũng không phải là trước đây, không phải 603 muốn cầu nhiều như vậy. Đã biết. Mụ mụ. Tiểu quả tử khả ái nhún nhún vai. Đồng nhiên, nàng con ngươi đảo một vòng, cười đùa nói, tê tê, ngươi chừng nào thì gả cho Ngô Địch ca ca à? Ngươi đang nói cái gì à? Mỹ phụ biến sắc, khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt tươi cười hiện ra một tia ngượng ngùng màu sắc. Đừng cho là ta không biết, các ngươi tình chàng ý thiếp có ý định, gần nhất mi lai nhãn khứ, còn kém viết lên mặt. Tiểu quả tử ngoác miệng ra, đầy vẻ khinh bỉ. Mỹ phụ nhất thời có chút xấu hổ, mặt cười đỏ bừng, thấp giọng nói, không có, ngươi hiểu lầm. Hắn đã có thê thiếp, làm sao thấy được với ta đây? Vậy cũng chưa chắc a. Nam nhân đều là tham lam. Tiểu quả tử chế nhạo một câu, cười nói, hơn nữa, nữ truy nam, tầng ngăn cách ra. Hơn nữa, tê tê ngươi nhưng là. Nói tới chỗ này, tiểu quả tử bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Dựa theo bình thường logic, tương lai chẳng phải là nàng phải gọi Ngô Địch. 3. Đ.S. Chương 266, Triệu Niệm Nô. Không được. Ta đây cũng quá bị thua thiệt. Thiếu nữ lắc đầu, trầm tư suy nghĩ đứng lên. Mỹ phụ trừng nàng liếc mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi đang nói gì đấy, Ngô Địch không phải loại người như vậy. Sách, bây giờ sẽ bắt đầu nói tốt, còn nói các ngươi không có tỉnh. Thiếu nữ hì hì cười, đống nhiên nghĩ tới một cái chủ ý tốt. Tê dại. Ân, ngàn ý A Nương, ta hồi phục khi còn bé xưng hô A. A Nương. Là từ cổ đại tiểu nương xưng hô truyền xuống, coi như là A-di ý tứ. Minh đại mấy trăm năm, rất nhiều xưng hô giống nhau như lúc, nhưng thực tế ý tứ thay đổi rất nhiều. Mỹ phụ như mày, vuốt cằm nói, đều có thể, ngược lại chúng ta bây giờ cũng không còn cần muốn đông đoá Tây Tạng. Đúng vậy a, hoàng đế đại minh đều nhanh xong đời, không quản được chúng ta. Thiếu nữ tán thành gật đầu. Vậy quyết định như vậy. Về sau quả quả khôi phục A Nương xưng hô. Muốn không gọi tỷ tỷ quên đi. Tỷ tỷ cái đầu ngươi. Mỹ phụ mắt phượng híp lại, trực tiếp cho tiểu quả tử một cái vang dập đầu. Người sau ôm đầu đau kêu một tiếng, bất đắc dĩ nói, được rồi được rồi. Ngươi bộ dáng này, sau khi ta chết như thế nào cùng tố tố giao cho a? Mỹ phụ thở dài. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy, nhất thời khơi dậy thiếu nữ tức giận. Lúc đầu khả ái hoạt bát nguyên khí thiếu nữ, lần này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tối tăm khí độ, trầm giọng nói, không cần giao đợi. Dựa vào cái gì cho giao cho? Thấy thế, Mỹ phụ sắc mặt phức tạp, không có trả lời. Thiếu nữ trầm mặc một hồi, không lại nhắc tới chính mình mẹ ruột, mà là nói sang chuyện khác. A Nương, ngươi hoài niệm như trước sao? Trước đây, vẫn còn ở Phượng Vũ Phường thời điểm sao? Phượng Thiên Y hơi trầm ngâm, cười nhạt nói, quả quả ngươi còn nhớ rõ không? Phượng Vũ Phường, Thiên Hoàng Y Điệ. Người phương nào không biết thiên ngữ tâm? Thiếu nữ tiếp nối một câu, nghi ngờ nói, đó cũng không phải câu thơ chứ? Dĩ nhiên không phải. Chỉ là thuận miệng nhắc tới lời nói mà thôi. Phượng Thiên Y cười nhạt, có chút phiền muộn nói ra, tố tố cầm, ngàn y múa, niệm nô khúc. Mãi mãi cũng chỉ có thể là nhớ lại. Người đều có chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Dĩ vãng Phượng Thiên Y ở Phượng Vũ Phường là thành tiểu hoa khôi bồi dưỡng, chính là vì một ngày kia có thể Phượng Hoàng leo lên đầu cảnh, hót toàn bộ đại minh. Thời điểm đó nàng, có rất ít bằng hữu. Danh môn thế giới tố tố, cũng chính là Chu Quả mẹ ruột, còn có chính là nàng một vị khác khuê mật. Triệu Niệm Nô, Phượng Vũ Phường, Thiên Hoàng Y Y, Diệu Âm Lầu, Triệu Niệm Nô Triệu Niệm Nô nổi danh so với Phượng Thiên Y sớm, ở nàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mang theo tiểu quả tử thoát đi đêm, kỳ thực chính là Triệu Niệm Nô lấy chồng, gả làm người thiếp một đêm. Nếu không phải là Triệu Niệm Nô hỗ trợ, hai người cũng không khả năng từ Giang Nam ngập trời trong vòng thoát đi. Sau lại, co, màn đêm buông xuống mua người trong trắng một vị quyền quý. Vốn định thu Triệu Niệm Nô thì tiểu thiếp nghe nói Phượng Thiên Y mang theo tiểu công chúa chạy, vẫn là Triệu Niệm Nô giúp một tay. Kém chút té xỉu rồi. Vội vàng phủi sạch quan hệ, đồng thời phái người giết chết Triệu Niệm Nô, để cầu đế vương bất giận. Mỹ phụ từ trong lòng lấy ra một chiếc châm gỗ tử, ánh mắt tan giả. Bên hai, dường như còn có thể nghe cái kia kiêu ngạo thanh âm. Ta so với ngươi càng giống như Phượng Hoàng. Ngươi quá ôn nhu. Việc này ta quyết định, ngươi mơ tưởng cự tuyệt. Giao cho ta. Ta hoàn mỹ vô khuyết, làm sự tình cũng tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết. Triệu Niệm Nô, gần như hoàn mỹ một người. Hào quang quá mức chói mắt. Chọc cho vô số người trở nên khuynh đảo. Có thể hoàn mỹ như nàng, đã ở mấy năm trước Phương Tiêu Tàn Ngọc Vẫn. Cũng là bởi vì hai cái này khuê mật chết rồi, Phượng Thiên Y mới có thể đóng băng lại tim của mình, trốn, lặng lẽ chiếu cố tiểu quả tử. Mỹ phụ trong tay cây trầm gỗ, nhưng thật ra là Triệu Niệm Nô chế luyện. Thủ công tạo vật. Thoạt nhìn rất tinh xảo. Xin lỗi. Nàng tự lẩm bẩm, đáy mắt chảy ra một giọt nước mắt. A Nương. Nhìn thấy Mỹ phụ khóc khẽ, thiếu nữ cũng có chút tâm thần bất định, vội vàng bỏ qua, xoa xoa Mỹ phụ tiếu nước mắt trên mặt, thấp giọng nói, quả quả không nói, A Nương ngươi đừng khóc, xin lỗi. Không có việc gì, không có quan hệ gì với quả quả. Mỹ phụ lấy lại tinh thần, đem cây châm gỗ thu hồi trong lòng. Thiếu nữ nghiêng đầu, hỏi A Nương, ngươi lại đang tưởng niệm nô A Nương. Ừm. Ta không thích niệm nô A Nương, nàng quá kiêu ngạo, xem ai đều xem thường dáng vẻ. Thiếu nữ nhớ lại một cái, lẩm bẩm, ta còn nhớ kỹ, khi còn bé mâu thân đều bị nàng tức giận qua một lần. Cũng không biết tại sao các nàng còn có thể trở thành hảo bằng hữu. Nghe vậy, Mỹ Phụ dường như cũng trở về ước lên, mỉm cười, nàng liền là một người như vậy, cao ngạo như Phượng Hoàng, chính là Hoàng đế, ở trong mắt nàng cũng như hạt bụi. Phượng Hoàng dục hỏa mà niết bàn. Nói đến đây, Mỹ Phụ đống nhiên sửng sốt. Hoàn Mỹ vô khuyết. Nếu như kế hoạch hoàn Mỹ vô khuyết, chẳng lẽ nói cuối cùng nàng, sao, chết, đã ở trong kế hoạch. Tại chính mình nổi bật nhất, dục hỏa mà thăng đêm hôm đó, nàng không nguyện ý làm thành mua bán hàng, gả làm người thiếp, cho nên dứt khoát đạp về tử vong. Mỹ Phụ minh bạch. Lấy Triệu Niệm Nô tính cách, đây là rất có thể. Nghĩ một hồi, Mỹ Phụ lại cụt hứng thở dài. Quên đi, đều đi qua 7 năm, cũng không biết Niệm Nô luân hồi chuyển thế không có. Đêm. Sâu. Mỹ Phụ tắt đèn, ôm thiếu nữ tiến nhập trong chăn ngủ. Trong mơ mơ màng màng, nàng trong giấc ngộng. Ở trong mơ, cây hoa đào dưới, tiểu khê cổ đỉnh. Tố Tố ôm cầm. Niệm Nô hát khúc. Nàng đạp đèn mà múa khăn. Hình ảnh này. Thật đẹp. Chương 267, ngã bệnh. Phần 2. Ngày kế. Ngày 19 tháng 5. 6:30. Lại là một ngày sáng sớm, Nô Địch tỉnh lại, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn nghỉ ngơi được rồi. Cảm giác cả người đều nhẹ một vòng. Ai, thoải mái. Rồi cái chẳng ngang. Nô Địch vỗ vỗ tay, từ hai cỗ hương thân thể trùng tránh thoát được, thi thi nhiên đi ra ngoài. Rửa mặt xong. Nô Địch mới vừa đến phòng khách. Liên nhìn thấy phòng ngủ phụ cửa mở ra, tiểu quả tử hoảng hoảng trương trương vọt ra. Làm sao vậy? Nô Địch tò mò hỏi một câu. Thiếu nữ rõ ràng có điểm hoảng loạn, chỉ mặc một bộ áo khoác, tóc đều có điểm mất trật tự. Đoán chừng là mới vừa từ trong chăn đứng lên. Nghe được thanh âm. Thiếu nữ chứng kiến Vô Địch, vội vàng chạy tới, kéo Nô Địch cánh tay. Nô Địch ca ca, mau tới. A nương ngã bệnh. A nương Phượng Thiên Y Y. Nô Địch có chút kinh ngạc. Nhất giai sinh mệnh thể. Tự nhiên không có khả năng bách bệnh bất sinh, nhưng thân thể cường đại 527 thích ứng lực cùng năng lực chống cự, bình thường chắc là sẽ không bị bệnh. Ừm, hình như là cảm mạo. Vẫn là phát sốt. Thiếu nữ rất gấp, trên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhưng nàng lại thập phần lãnh tĩnh. Hồi phục Nô Địch vấn đề. Người sau hơi gật đầu, không lại lời nói nhảm, trực tiếp tiến nhập ngoại thất. Ấm áp phòng ngủ phụ trung. Một người có mái tóc rối tung tóc dài mỹ nhân đang ngủ. Đẹp mắt đôi mi thanh tú hơi nhíu lấy. Nô Địch đi tới, lấy tay tiếp xúc đụng một cái trán của đối phương. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, gật đầu, thật là nóng dần lên. Chuyện lạ. Nô Địch suy nghĩ một chút, nói ra, ta đi cái nào một chút thuốc hạ sốt ta. Ừm. Có Nô Địch mở miệng, thiếu nữ cũng từ từ tỉnh táo lại, mơ hồ tựa ở mỹ phụ bên cạnh. Nửa ngủ nửa tỉnh bộ dạng. Nô Địch đứng dậy đi lấy thuốc hạ sốt, lại ôn một chén nước, đi đến, thiếu nữ vội vàng nâng dậy mỹ phụ người sau giật mình tỉnh lại. Chỉ cảm thấy cả người suy yếu, có chút tái nhợt nói ra, ta làm sao vậy? Ngươi nóng dần lên. Nô Địch đứng ở bên cạnh, cười nói thật, ta kém chút cho rằng nhất giai sinh mệnh thể bách bệnh bất sinh. Ngươi ngày hôm qua đã làm gì? Ta không hề làm gì cả. Mỹ phụ lộ ra nghi hoặc màu sắc, nói xong một câu nói, hầu tựa hồ cũng khàn khàn. Thấy thế, Nô Địch bất đắc dĩ cười, làm cho thiếu nữ đỡ lấy đối phương, đút nàng ăn thuốc, uống nước xong. Để cho nàng tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Quả, có việc gọi ta. Nô Địch phân phó một câu. Thiếu nữ cấp bách vội vàng gật đầu, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Nô Địch ca ca. Ừm. Nô Địch cười cười, đi ra ngoài. Chỉ là một bệnh nhẹ, hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều, ở ăn điểm tâm xong sau đó, liền bắt đầu chỉnh lý thương khố thức ăn. Liên hệ Tần Vô Thư, đem giao dịch vật tư đưa qua. Chỉ là, ở máy bay không người sau khi xuất phát, hắn ngồi ở phòng khách. Dùng máy tính cùng Tần Vô Thư bên kia một cái tự xưng là Vương Lạc Nhân trò chuyện, lại biết được khác một tin tức. Người bên kia, có một dầu thô thương khố. Nô Địch sờ cầm một cái. Bởi vì khai phát ra liệt diễm vũ khí, hắn trong chỗ tránh nạn lúc đầu dư thừa du liều cũng từng bước dùng xong. Bây giờ nghe chuyện này, Nô Địch trong lòng nhất thời liền một, BAAA, di chuyển. Vương Lạc, đối với, coi như là lần trước niềm vui ngoài ý muốn A, đoán chừng là đại thai biến quá hỗn loạn. Mua nhà thương khố này nhân còn đến không kịp mang đi. Chúng ta chỗ tránh nạn đại khái biết lưu lại một bộ phận tự cho là đúng, thừa ra còn có 20 tấn tả hữu du liêu, chuẩn bị cùng còn lại chỗ tránh nạn giao dịch rơi. Vương Lạc lời nói tuyệt nhiên mà thôi, phía sau không cần nói nhiều. Ý tứ của hắn Nô Địch cũng minh bạch. Nô Địch, ý của ngươi là tiếp tục giao dịch. Vương Lạc, ừm, Du Liêu ở bây giờ cái thời đại này, tầm quan trọng không cần nói nhiều, nhưng chúng ta chỗ tránh nạn hiện tại thức ăn thiếu. Nếu như có thể ngươi có thể tìm chúng ta giao dịch Du Liêu. Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, hồi đáp, có thể, bất quá ta tạm thời không cần nhiều lắm. Vương Lạc, giao dịch bao nhiêu đều được. Cảm ơn lão bản. Đại thai biến thời đại, băng tuyết hoành hành, Du Liêu tự nhiên rất trọng yếu. Không thể so thức ăn kém bao nhiêu. Vì vậy, Du Liêu giao dịch cũng không khả năng quá tiện. Ở sau khi thương nghị, Nô Địch quyết định dùng 1 tấn các loại thức ăn, đổi lấy 1.5 tấn Du Liêu. Chỗ tránh nạn nội khố tồn phong phú, cộng thêm vườn sinh thái bên trong lương thực sản xuất rất nhiều, cái này 1 tấn thức ăn đảo cũng không nhiều. Kết quả là, máy bay không người lần thứ 2 xuất động. Còn tốt Ngô Địch chỗ tránh nạn máy bay không người nhiều, căn bản sẽ không lo lắng giao dịch vấn đề. Quá trình này cũng không phiền phức. Ngô Địch cũng vui vẻ ung dung. Buổi trưa, 12 điểm. Trong phòng ăn, Ngô Địch cơm nước xong, uống một chén nước mật ong. Phượng Thiên Y cùng Tiểu Quả từ đâu? Hắn nhìn chung quanh, chỉ có Vô Y cùng Hàn Hiểu Vũ ở. Vô Y mặt không đổi sắc, tự nhiên ăn. Hàn Hiểu Vũ cũng hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng nói, dường như không có tỉnh. Cho tới trưa cũng không thấy. Buổi sáng thời điểm, Mỹ Phụ phát sốt, ta cho nàng uống thuốc đi. Nô Địch giải thích một chút, đứng dậy đi phòng ngủ phụ kiểm tra tình huống. Phòng ngủ phụ bên trong. Mỹ Phụ như trước hôn mê bất tỉnh. Thiếu nữ co giúp ở một bên, lo âu nhìn. Sốt cao đã lui. Nô Địch cực kỳ kinh ngạc, sờ sờ Mỹ Phụ cái chán. Thực sự không có lui. Không thể nào đâu. Nhất giai sinh mệnh thể yếu ớt như vậy. Nô Địch cảm giác rất kỳ quái. Liền ôm lấy Mỹ Phụ, hướng phòng y tế đi tới. Thiếu nữ vội vàng đứng lên, mang dép, thật chặt cùng sau lưng hắn. Chương 268, sinh mệnh lực bị hấp thụ. Lau két. Phòng y tế đại môn tự động mở ra. Nô Địch ôm Mỹ Phụ đi đến, liền chứng kiến ngọn đèn sáng lên. Khoang chữa bệnh khởi động. Pha ly hán môn trực tiếp thăng lên. Một cái giọng điện tử từ cạnh cửa truyền ra. Chủ nhân, đã vì ngài khởi động sở hữu thiết bị. Ừm. Nô Địch cũng không lời nói nhảm, nhìn một chút Mỹ Phụ thần sắc. Người sau mơ mơ màng màng. Cũng không biết là tỉnh vẫn là đang ngủ. Hắn đem Mỹ Phụ để vào khoang chữa bệnh chung, phủ thuận tóc dài, xoa xoa người sau cái chán. Cực kỳ nóng. Thu tay về. Thủy tinh cửa khoang khép kín. Sau một khắc. Khoang chữa bệnh chung. Vũ khí phun ra, tia sáng ngưng tụ, rõ ràng là bắt đầu quét nhìn. Nô Địch nhìn về phía đài điều khiển. Trên màn ảnh. Đã cho thấy văn tự. Quét hình chung. 20-30%, 50%, 100%. Quét hình hoàn thành. Mục tiêu thân thể suy yếu, kiến nghị nhiều dùng ăn. Tin tức biểu hiện hoàn thành. Có thể khiến Ngô Địch kinh ngạc chính là, kết quả lại là không có sinh bệnh. Kỳ tích khoang chữa bệnh là một cái hắc khoa học kỹ thuật vật phẩm, trong đó quét hình khuôn mẫu tự nhiên muốn so với bình thường khoang chữa bệnh tiên tiến nhiều lắm. Sẽ không ra sai. Nói cách khác, Mỹ Phụ cũng không có phát sốt hoặc là cảm mạo gì gì đó. Tích. Có hay không rót vào sinh vật doanh dưỡng dịch? Là. Rót vào chung. Bất kể nói thế nào, trị liệu vẫn là phải. Khoang chữa bệnh bắt đầu vận chuyển, sinh vật doanh dưỡng dịch chảy vào trong khoang thuyền, sau đó là nước ấm. Dự tính thời gian, 5 phút đồng hồ. Là hay không có thể lặp lại, không thể lặp lại. Mục tiêu vô bệnh chứng, sinh vật doanh dưỡng dịch chỉ có thể giảm bớt suy yếu. 5 phút trôi qua. Cửa buồng mở ra. Bạch sắc hơi nước phun trào mà ra. Mỹ Phụ mở mắt ra, có chút mở mịt thở hổn hển. Như thế nào đây? Nô Địch đỡ nàng. Người sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, chú ý tới mình tình huống, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng khoanh tay. Thấp giọng nói, ta, y phục của ta đâu? Nhạ. Nô Địch từ bên cạnh cầm một bộ y phục đi qua. Cái này tự nhiên là thả nàng đi vào thời điểm bắt. Bởi vì quan tâm thân thể nàng khỏe mạnh, Nô Địch cũng không có dư thừa tâm tư đi thưởng thức cái kia tuyệt mỹ thân thể. Cảm ơn, ta khá. Mỹ Phụ vội vàng mặc quần áo tử tế. Dù cho chỉ là thật mỏng nhất kiện, không giấu được nàng ấy dáng đẹp hoàn mỹ thân thể. Nô Địch cẩn thận nhìn một chút. Quả nhiên, Mỹ Phụ sắc mặt khá hơn một chút nhi. Ngươi không có sinh bệnh, chỉ là thân thể cực kỳ suy yếu. Nô Địch hơi trầm ngâm, hỏi ngươi hôm qua muộn làm chuyện gì? Không có làm cái gì hả? Mỹ Phụ suy tư một chút, chậm rãi nói một lần đêm qua của nàng hành vi. Rất bình thường, cực kỳ phổ thông. Trên thực tế, nàng mỗi ngày đêm đến hoạt động đều không khác mấy, cơm nước xong, tắm. Đọc sách, giáo Tiểu Quả tử học tập. Đây mới là lạ. Có hay không cùng thường ngày không cùng một dạng địa phương? Nô Địch sờ cằm một cái. Mỹ Phụ hơi trầm ngâm, đông nhiên nói ra, hôm qua muộn, ngược lại là trong giấc mộng. Mộng? Dạng gì mộng? Mơ tới trước đây, cùng Tiểu Quả tử mẫu thân, còn có một vị đã đi qua cố nhân, ở đạn khúc ca vũ. Nói đến đây, Mỹ Phụ trong lòng thở dài, nói ra, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng a. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ vị kia chết đi cố nhân, thế cho nên nằm mơ. Ừm. Nô địch không có suy nghĩ nhiều, để cho nàng đứng ngay ngắn. Sau đó, khởi động siêu phàm đặc tính. Sau một khắc, hắn trên cổ hiện ra hơn 10 cái vàng kim văn đường, hợp thành một bộ mơ hồ đồ án. Cả thế giới, dường như biến thành thuần túy sinh mệnh lực chi giới. Ở Ngô Địch trong tầm mắt, Mỹ Phụ sinh mệnh lực là một đống lửa. Có thể cùng trước đây thấy bất đồng, lúc này của nàng đống lửa, muốn nhỏ hơn một vòng. Quỷ dị là... Không. Đống lửa đang không ngừng lay động, thượng bộ phân hỏa diễm ở hướng về một phương hướng lắc lư, như bị cái gì đồ vật hút đi. 3. Ngô Địch rất khiếp sợ. Chính mình không có cướp đoạt Mỹ Phụ sinh mệnh lực chứ. Ta gì cũng không còn làm à. Ngô Địch ra mặt co lại, tỉ mỉ cảm ứng một cái. Xác định không phải là của mình tay chân. Chủ yếu là hắn cướp đoạt sinh mệnh lực quen, cái này đầu tiên mắt, kém chút tưởng mình làm. Chuyện gì? Ngô Địch tâm tư nhanh quay ngược trở lại, dưới đáy lòng nói ra, cơ giới chi não, có thể hay không có vật gì ở chỗ tránh nạn chung. Cơ giới chi não, ký chủ, không có. Trong chỗ tránh nạn không có vì nguy hiểm gì. Không không. Chẳng lẽ là một loại siêu viễn cự ly cường hóa bản thôn vệ năng lực? Ngô Địch đầu nhất chuyển, bắt đầu tưởng tượng. Nhưng cái này có điểm ngoại hạng. Siêu viễn cự ly, thôn vệ, lại có thể mục tiêu chỉ định, không quá có thể. Nàng kia sinh mệnh lực tại sao sẽ ở trôi qua? Ngô Địch có chút sở không được đầu não. Làm sao vậy, Ngô Địch? Mỹ Phụ nhíu mày, tuyệt mỹ mặt cười mang theo một tia mờ mịt. Sinh mệnh lực của ngươi đang không ngừng trôi qua, đây cũng là thân thể ngươi suy yếu, sốt cao nguyên nhân. Ngô Địch giải thích, tuy là mới vừa dùng sinh vật doanh dưỡng dịch khôi phục một chút, có thể trị ngọn không trị gốc. Dường như, có người nào hoặc là đồ đạc, tại hấp sinh mệnh lực của ngươi. Nghe vậy, Mỹ Phụ không khỏi cả kinh, ngạc nhiên nói, còn có loại này sự tình. Ta chỉ là phát hiện nhiều như vậy, cụ thể tình huống gì ta cũng không rõ ràng. Ngô Địch nói, ngươi có cái gì đối với ngươi hận thấu xương địch nhân sao? Không có. Mỹ Phụ suy tư một chút, chắc chắn nói, năm đó hoàng đế vẫn chưa lan đến người khác, Phượng Vũ Phường chưa chết người. Tối đa bất quá là tổn thất một ít tiền tài. Không đến mức hận ta tận xương. Vậy thì kỳ quái, không oán không cừu, chẳng lẽ là của ngươi thân bằng hảo hữu tại hấp sinh mệnh lực của ngươi? Ngô Địch lẩm bẩm một câu. Sao? Chương 269, thần bí tuyến đoàn. Thân bằng hảo hữu. Biết Ngô Địch nói là đùa giỡn. Mỹ Phụ cũng không khỏi bị chọc phát cười. Mới vừa khôi phục một chút sắc mặt hiện ra một tia hồng nhuận, xảo tiếu yên nhiên. Chẳng lẽ là nghiêm ngặt quỷ tắc mệnh? Nếu thật là niệm nô nàng muốn giết ta, ta quyết định không phản kháng. Nói đến phần sau, Mỹ Phụ thần sắc tối sầm lại. Niệm nô. Nô Địch nghe vậy, nghi ngờ nói, bạn tốt của ngươi. Ừm, nàng gọi Triệu Niệm Nô, cũng đang ở vận tên ta bất đồng, nàng sớm nổi danh. 7 năm trước chính là cái kia đêm muộn chính là của nàng lấy chồng ngày, toàn bộ Giang Nam quyền quý chen chúc tới, không ai không biết, không người không hay. Cái kia 6 năm 7 một ngày, thành Dương Châu đèn đuốc sáng trưng, giống như trong đêm tối đèn. Ở tinh thần cùng trăng sáng dưới ánh sáng, nàng ngâm một bài điệp luyến hoa. Nói rằng phía sau, Mỹ Phụ ánh mắt ngẩn ra, lại nhớ lại trước đây, lẩm bẩm nói, Minh Nguyệt không dành ly hận khổ. Ta quang đến hiểu xuyên chu nhà. Cái này thủ ta biết, đêm qua Tây Phong điêu bích cây. Độc cao hơn lầu, ngắm tận thiên ngai lộ. Nô Địch niệm một câu, nghi ngờ nói, nàng làm sao vậy? Chết rồi. Mỹ Phụ cười khổ một tiếng, chậm rãi nói nàng và Triệu Niệm Nô sự tình. Có lẽ là đối với Nô Địch buông xuống phòng bị. Hay hoặc giả là cùng Nô Địch có nhàn nhạt tình ý. Mỹ Phụ thấp nói lấy, một bên hồi ức. Nô Địch không có quấy rối nàng, lặng lẽ lắng nghe. Triệu Niệm Nô, cùng Phượng Vũ Phường cùng nổi danh rượu âm lầu người trong trắng, cũng là rượu âm lầu để cử ra đương đại hoa khôi. So sánh với 7 năm trước Phượng Thiên Y Liễu, Triệu Niệm Nô danh tiếng càng lớn. Cầm kỳ thư họa, tướng mạo, vóc người, khí chất cùng tính cách, không có chỗ nào mà không phải là nổi tiếng, khuynh đảo giang nam vô số nam tử. Đại khái là vận mệnh cho phép. Tính cách kiêu ngạo Triệu Niệm Nô cùng tính cách ôn luyện Phượng Thiên Y trở thành chi âm. Ngâm khúc, nhảy múa. Thiên Hoàng Y Liễu. Niệm Nô kiểu. Hai người tức là bạn thân, lại là chi âm, làm bạn thật lâu. Một mực đến. Đêm hôm đó, Triệu Niệm Nô lấy chồng ngày. Phượng Thiên Y hấp hối nhận ủy thác, mang theo Chu Quả thoát đi, nhưng dù cho Quả Quả mẫu thân quyền thế ngập trời, muốn chạy trốn ra Giang Nam cũng là khó hơn lên trời. Một mực đến Triệu Niệm Nô ra mặt, thông tuệ nàng lợi dụng lấy chồng ngày, rất nhiều quyền quý tụ tập mà đến tình huống. Đem hai người đưa đi. Phượng Thiên Y cùng Chu Quả thoát đi. có thể theo sát phía sau, thánh chỉ đến rồi, Tố Tố một nhà chém đầu cả nhà đêm hôm đó, chúng ta lợi dụng hỗn loạn thoát đi, đáng tiếc nô lại bại lộ, cả kia vị chủ được nàng lấy chồng đại quyền quý đều sợ, vì phủi sạch quan hệ, lập tức hạ lệnh giết Triệu Niệm Nô, để cầu hoàng đế bớt giận. Mỹ phụ tự lẩm bẩm, than thở, ta ở Hà Dương thành phố biết tin tức này thời điểm, khóc 3 ngày 3 đêm. Một bên nhìn một màn này, Ngô Địch sờ sờ đầu có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu hảo hảo mà đang bàn luận bệnh tình, làm sao lập tức kéo tới xa như vậy đi? Hãy nhìn đến nàng bộ dáng bi thương, Ngô Địch cũng không tiện cắt đứt, chỉ có thể an ủi, tin tưởng nàng trên trời có linh thiêng, chứng kiến ngươi cuộc sống bây giờ, cũng sẽ cực kỳ an ủi. E rằng, Mỹ phụ thất vọng mất mát. Ngô Địch cười cười, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng. Nghỉ ngơi thật tốt, có tình huống nhớ kỹ gọi ta. Ừm. Ly khai phòng y tế. Ngô Địch cẩn thận ở bốn phía cùng chỗ tránh nạn bề mặt quả đất trong lòng đất quan sát một vòng. Xác định không có gì hiện lên sinh mệnh vật chất, hoặc là vi sinh vật các loại. Còn như quỷ hồn gì gì đó, trừ phi chân chính xuất hiện một lần, nếu không, Ngô Địch là sẽ không tin. Không có manh mối. Hắn liền cũng chỉ có thể kiềm chế dưới tâm tư, quan tâm kỹ càng mỹ phụ tình huống. Đến rồi đêm đến, lại viết một đêm đến số hiệu. Ngô Địch trở về ngọa thất cùng hai cái thê tử thảo luận một cái sinh hoạt ý nghĩa. Mấy canh giờ sau đó, mới vừa rồi thỏa mãn ngủ. Không. Ngày 20 tháng 5, Mỹ phụ tình huống không tính là không xong, nhưng sinh mệnh lực vẫn ở chỗ cũ trôi qua. Tuy không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng phải bổ sung. Ngô Địch giao dịch hoàn thành, chỗ tránh nạn du liêu dự trữ tăng lên một mảng lớn. Ngày 21 tháng 5, một đám khách không mời mà đến tiếp cận chỗ tránh nạn. Là trên 100 con to lớn xám lạnh con chuột, đoán chừng là sinh vật biến dị, còn chưa tới chỗ tránh nạn phụ cận, đã bị phụ cận điều tra máy bay không người thỉnh thịch giết chết. Một ngày này, cực hàn cây dâu bên trên, băng tầm nhóm tự hồ bị kích thích, bắt đầu điên cuồng phun tơ. Ngày 22 tháng 5, buổi sáng, trại chăn nuôi đại môn phanh âm thanh động đất mở ra. Nô Địch cùng Hàn Hiểu Vũ đi vào, một bên hướng cây dâu bên kia đi, một bên nói chuyện với nhau. Ngan ý tình huống thế nào? Con tốt, chỉ là thoạt nhìn có điểm suy yếu. Ừm, tình huống ổn định liền được, ngày hôm nay muốn đem tàm ti sự tình chuẩn bị cho tốt. Nói, hai người tới 4.5 đến rồi cực hàn cây dâu trước. Cùng phía trước bất đồng, lúc này cực hàn cây dâu bên trên, dắt vô số tuyến đoàn. Từng đoạn, một đoàn đoàn, treo ở trên cây. Thoạt nhìn nếu như rũ xuống cành lá, rất đẹp. Ngậy, cái này tuyến đoàn lớn như vậy. Nô Địch chợt nhìn thấy một gốc cây cây dâu dưới to lớn sợi đoàn. Ít nhất, có cao nửa thước. Mới vừa còn không có à. Hàn Hiểu Vũ cũng nhìn lại, có chút kinh ngạc. Chính là cái này lúc. Sợi đoàn cư nhiên chấn động một chút. Phía trên băng tàm ti không ngừng rung động, tựa như có vật gì muốn từ bên trong bay ra ngoài. Chương 270, chế y phường. Y phục in ấn. Biến dị băng tàm. Cùng phổ thông băng tàm sinh hoạt tập tính không giống với. Ở cực hàn cây dâu bên trên sinh hoạt không có vài ngày, biến dị băng tầm nhóm liền bắt đầu phun tơ. Tuyết bạch sắc tầm ti hội tụ vào một chỗ, treo ra khỏi từng cái tuyến đoàn. Treo ở trên cây. Chỉ là, trước mắt cái này thần bí cự đại tuyến đoàn là vật gì? Bên trong, dường như có vật gì muốn bay đi ra. Nô Địch ánh mắt híp một cái. Hàn Hiểu Vũ cũng lại càng hoảng sợ, nhìn đung đưa tầm ti, cấp bách vội vàng nói, Nô Địch, cái kia, có cái gì? Chẳng lẽ là con nào đó băng tầm đem mình nốt ở bên trong rồi hả? Không nên a. Nô Địch lẩm bẩm. Lúc này, tầm ti bị phá ra. Một con thịt đô đô móng vuốt lộ ra. Hắc sắc, mao nhung mười nhung. Gấu trúc cánh tay. Nô Địch sửng sốt, nhất thời dở khóc dở cười. Không cần nhìn, ta biết cái nào đầu đất đem mình quấn lấy. Sau một khắc, liền nhìn thấy tuyến đoàn bên trong truyền đến một cái khờ nhóm tiếng kêu, tựa hồ đang giãy giụa, một bên thét chói tai một bên thao túng. Tuyến đoàn lại càng quấn càng chặt, thoạt nhìn giống như một cái trùng kén, đang không ngừng cổ động. Nghe được thanh âm quen thuộc. Hàn Hiểu Vũ cũng hiểu rõ ra, không khỏi bất đắc dĩ cười. Nguyên lai là cái này tiểu gia hỏa. Nàng đi tới, đem tuyến đoàn cởi ra, lộ ra trong đó gấu trúc bảo bảo. Người sau tìm được đường sống trong chỗ chết, ngồi dưới đất ngây ngẩn một hồi, mới vừa rồi bỏ tới, ở Ngô Địch trước mặt anh. Chỉ tầm ti bên kia, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi kinh sợ dáng dấp. Ngô Địch bị nó cho cười. Xoa xoa đôn béo đầu. Ăn mập như vậy, đáng đợi bị tầm ti cuốn lấy. Nói xong. Nô Địch đi tới cây dâu trước mặt, nhìn một chút băng tầm nhóm tình huống. Trên thực tế, băng tầm nhóm căn bản không cần bọn họ quản. Tại loại này cây dâu bên trên, biến dị băng tầm nhóm như cá gặp nước, sinh hoạt được thập phần sảng khoái. Một bên, Hàn Hiểu Vũ cũng lấy ra triển ti công cụ, bắt đầu chia họ phở liền đoàn, sau đó thu thập bắt đầu tẩm ti tới. Nô địch cũng không có đi hỗ trợ, chỉ hơi trầm ngâm, đi ra ngoài. Si hắn đi tới trong kho hàng, ở bên trong tỉ mỉ tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được mục tiêu. Một máy cổ phong hợp lại thức máy may. Thứ này, vốn là mỹ phụ, nghe. Phía trước trong giao dịch, nàng có tìm nơi nương tựa tâm tư, liền đem máy may chia làm mấy cái vị trí, trang tương đưa tới. Có thứ này, thăng cấp ra một cái chế y phường không là vấn đề. Nô địch lộ ra nụ cười, đem mấy thứ mang đi. Đi tới đang làm việc. Đem máy may lắp ráp tốt. Rất nhanh. Một máy hợp lại thức máy may tiểu ra hiện tại nô địch trước mặt. Đây là một máy hiện đại tinh diệu cơ khí, một đến hai người sử dụng, lợi dụng hiện đại cơ giới kỹ thuật, đem máy may ưu hóa rất khá. Có thể cho một cái may và phát huy ra tài nghệ của mình. Chế tạo ra đẹp tinh xảo y phục. Đương nhiên, nô địch muốn bắt đầu thi pháp. Cơ giới chi não, cho ra chọn một cái chế y phường, muốn thỏa mãn các loại khoản thức. Nô địch chân mày cau lại, cười nói, ngươi hiểu. Cơ giới chi não, ký chủ, mời nói rõ ràng nhu cầu của ngươi. Chính là, khái khái, giữa nam nữ, tăng một chút xíu tiểu hứng thú y phục. Nô địch ho khan một tiếng, nói ra, cái gì là hoa, miêu văn, đai đeo nói chung lớn mật một điểm. Cơ giới chi não, là, chế y thất, mở mang. Chi nhánh, mở mang không gian, 150, chỉnh thể tài liệu, 200-100, màn ảnh máy may, 300, thiết, tính toán hắc dương, 100. Giới thiệu, ngươi có thể chế tạo ngươi muốn sở hữu loại hình y phục chỉ cần có thể tạo ra được. Thoạt nhìn không sai. Nô địch hơi gật đầu, tính một chút. Cộng lại muốn 650 điểm tích phân. Cũng không tính nhiều. Đối với hắn hiện tại mà nói, bất quá là 3 ngày tích lũy tích phân mà thôi. Xác định thăng cấp. Mệnh lệnh một cái. Bạch quang tuôn ra, đem trước mắt máy may cuốn đi. Sau một khắc, bạch quang lan tràn đến toàn bộ đang làm việc. Bất quá là mấy, bạch quang tán đi, ở vũ khí doanh nghiệp sản xuất phía bên phải cách đó không xa, xuất hiện một phiến hơi lộ ra cổ phòng cửa gỗ. Nô địch đi tới, mở ra cửa gỗ đi vào bên trong đi. Trong cửa gỗ, là một cái 100 thước vuông tả hữu gian phòng, mộc chế sàn nhà. Bên trái là giá áo, tủ quần áo các loại, chờ. Bên phải 063 là một máy thoạt nhìn cực kỳ khoa huyễn máy may, bên cạnh là một cái màu đen cái dương, đứng ở bên cạnh. Nô địch mở ra cơ khí, nhìn một chút sử dụng nói rõ. Máy may, dùng ra không cần nói nhiều. Hắc dương là một loại thiết kế phụ trợ thiết bị, có thể cho người sử dụng đem trong óc thiết kế ung dung nhanh gọn chiếu dọi đi ra, xác định rõ sau đó, sẽ xuất thủ chế y. Có điểm giống giả thuyết giống y chang kỹ thuật. Nô địch mở ra hắc dương thử một chút, có chút hiểu ra. Giả thuyết giống y chang kỹ thuật. Kiếp trước vẫn có cổ suý nhân. Đời này khoa học kỹ thuật phát triển, các quốc gia quân đội đều hữu dụng lên, dân gian chưa phổ cập. Nhưng trên internet thảo luận người cũng không ít. Trừ cái đó ra, hắc dương còn có một cái công năng, chính là đưa vào thiết kế đồ, tỉ như trên internet các loại quần áo thiết kế đồ sau đó, có thể mau lẹ nhanh chóng in ấn quần áo, không cần phí tâm tư chính mình chế y. Nghĩ tới đây, nô địch lộ ra vẻ tươi cười. Đêm đến hắn có rất nhiều to gan ý tưởng. Cần hai cái mỹ nữ tới phối hợp một chút. Chương 271, giết chóc thực nghiệm, phần 2. Ý tưởng lớn mật thì lớn mật, nhưng nô địch cũng không trở thành mất đi một tấc vông. Thí nghiệm một cái máy tính năng sau đó, hắn liền yên lòng, đi ra ngoài tìm được rồi Hàn Hiểu Vũ. Lúc này, Hàn Hiểu Vũ mới vừa thu thập tốt tàm ti, trông chất ở một cái dương lớn bên trong. Ôm đang hướng thương khố đi. Chứng kiến nô địch qua đây, nàng nhãn tình sáng lên, cười nói, nô địch, loại này băng tàm ti chất lượng tốt. Các phương diện đều muốn viễn siêu hiện đại y phục tài liệu. Mới vừa ta sơ bộ chắc thử một chút, nếu như dùng băng tảm ti chế tác y phục, có thể đưa đến đông ấm hạ mát. Vô luận ở nhiệt độ cao vẫn là nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh, đều có rất tốt thích ứng lực. Hàn Hiểu Vũ siêu phàm đặc tính là chịu lửa. Vì vậy, nàng có thể ở nhiệt độ cao liệt diễm trung tùy ý chơi đùa, thí nghiệm một chút tài liệu tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mà sông băng thai biên giới, nhiệt độ thấp hoàn cảnh càng là dễ tìm. Nàng chỉ là hao tốn một chút xíu thời gian, liền có thực nghiệm kết quả. Nghe vậy, nô địch có chút kinh ngạc, cười nói, ngươi lại còn đi thử nghiệm một cái. Bất quá, dạng này cũng tốt, biến dị băng tàm ti về sau chính là của chúng ta y phục tài liệu chính. Ừm. Vừa lúc ngàn y tỷ tỷ có một máy, lần sau ta học tập một cái may vá, phía sau cho ngươi đan dệt một bộ y phục. Hàn Hiểu Vũ trên gương mặt tươi cười hiện ra một tia ước mơ. Dường như nghĩ tới chính mình thủ công chế tạo ra nhất kiện băng tầm ý chẳng cảnh. Không cần thiết phiền phức như vậy, tới. Nô địch cười thần bí, lôi kéo có chút kinh ngạc Hàn Hiểu Vũ đi chế y thất. Đã thấy rất nhiều nô địch đại biến kiến trúc, Hàn Hiểu Vũ cũng không kinh ngạc, rất nhanh tiếp nhận rồi xuống tới, có chút mới mẻ quen thuộc bắt đầu chế y thất tới. Buổi chiều, một điểm, khí trời sáng sủa, băng tuyết trong thế giới, trước mắt thương mang. Lúc này, ở trên thiên thành chỗ tránh nạn bên ngoài, một tòa tuyết khâu trùng, có một sắt thép pháo đài, bên trong phòng bị xâm nghiêm, thủ vệ trùng điệp. Pháo đài trung tâm nhất bên trong gian phòng. Mấy cái vũ trang phần tử mang theo một gã nam tử đầu trọc đi đến. Nam tử đầu trọc sắc mặt trắng bệnh, thần sắc chết lặng, bị kéo ngồi xuống ghế. Trên đầu hắn cột một cái phức tạp cơ giới băng đô. Mặt trên có văn tự, dây điện, cùng một cái bỏ túi nhiệt năng lô. Bụt. Một bên. Một gã vũ trang phần tử đem một máy hát sắc máy tính mở ra, mở miệng nói một câu. Màn ảnh máy vi tính lóe lên, lộ ra Lưu Tổng mặt bàng. E hắn dường như đang ở một cái sáng sủa căn phòng chung, gác chéo chân, đang nhẹ vô về một con béo mập bạch miêu. Đến rồi. Lưu Tổng nhàn nhạt mở miệng. Là. Vũ trang phần tử gật đầu. Tốt. Lưu Tổng cười nhạt, nhìn về phía nam tử đầu trọc, thấp giọng nói, vật thí nghiệm, ngươi có lời gì muốn nói sao? Nam tử đầu trọc chết lặng nhìn máy tính, không nói được một lời. Lưu Tổng hư một tiếng, mở miệng nói, như vậy, sau gáy thực nghiệm bắt đầu. Những cái này con rán, mỗi bự cùng con chuột biến dị dạng dung hợp sau 5 phút phóng thích. Ngươi, hoặc là khống chế bọn họ, hoặc là chết. Nam tử đầu trọc trong con ngươi hiện ra một tia thần thái, lại vẫn không có mở miệng. Lưu Tổng cũng không để ý hắn, chào hỏi một tiếng, hạ phóng thích mệnh lệnh. Sau một khắc, vũ trang các phần tử lui ra ngoài, đóng lại hợp kim đại môn. Keng, keng, keng. Ngọn đèn mở ra. Nam tử đầu trọc phía sau, từng cái cửa mở ra. Từng cái giữ tợn quái dị quái vật bỏ ra. Những quái vật này trên người có bất đồng sinh vật đặc thù, con chuột, muỗi bự, con rắn. Thậm chí là tứ chi, đao cánh tay, cánh. 10 vạn tổ thực nghiệm, tổng cộng mới, chỉ có, còn sống sót như thế điểm, không để cho ta thất vọng à. Trong màn ảnh, Lưu Tổng gõ bàn một cái nói. Lúc này, bọn quái vật thấy được nam tử đầu trọc, từng cái hung tính quá độ, trực tiếp đánh tới. Mắt thấy, những quái vật này liền muốn công kích được nam tử trên người. Nam tử đầu trọc mạnh đến đứng dậy, phát sinh tiếng gào thét. Chói tai, réo vang, giống như nắm bắt tiếng nói kêu to. Có thể loại thanh âm này, lại mang theo không hiểu lực áp bách. Một cổ vô hình áp lực tản ra, bọn quái vật ngừng thân hình, tại chỗ run rẩy. Sau một khắc, chuyện kỳ dị xảy ra. Tất cả quái vật đều phủ phục thân thể, không nhúc nhích nằm xuống, biểu thị thần phục. Màn ảnh máy vi tính chung, nhìn thấy một màn này, Lưu Tổng một bả vứt bỏ trong tay bạch miêu, mắt lộ ra tinh quang. Chính là cái này trùng. Ha ha ha, ta liền biết, biến dị con chuột ngươi có thể chi phối, loại dung hợp này thể con chuột cũng là con chuột. Ngươi khẳng định có thể chi phối. Vật thí nghiệm, làm rất tốt. Lưu Tổng tại chỗ đi vài vòng, sắc mặt tâm trầm. Bắt đầu tổ kế tiếp thực nghiệm A. Thực chiến. Mượn vài cái chỗ tránh nạn làm mài, tốt, đao thạch, cầm bản đồ tới. Có thủ hạ dâng lên bản đồ. Lưu Tổng ở trên bản đồ nhìn kỹ một cái, chỉ Hàn Giang bên vị trí, nói rằng. Đối với, thủ hạ nhìn giống nhau, hồi đáp, là một cái 3 vạn người trấn nhỏ chỗ tránh nạn, dựa vào ở quan phương chỗ tránh nạn ở dưới, hiện nay lấy trồng trọt gạo cùng nhà kính khoai tây làm chủ. Không lâu, cái này chỗ tránh nạn cao tầng liên lạc qua chúng ta, mang theo một nhóm người đã gia nhập chúng ta chỗ tránh nạn. Tốt mới, chỉ có. Lưu Tổng cười cười, lạnh nhạt nói, đi thôi. An bài một chút đem nơi đây trở thành thực nghiệm địa điểm. Là. Thủ hạ biến sắc, gật đầu, dưới đi sắp xếp. Chương 272, Đông Lâm Ách Nữ, tìm kiếm thiết kế đồ. Thiên thành chỗ tránh nạn thực nghiệm đang không ngừng tiến hành. Nhân thể vì nhiên liệu. Linh năng kết tinh. Cùng với ngoại ý muốn lấy được kỳ dị người biến dị, để cho bọn họ tiến độ rất nhanh. Từ ban sơ nhân loại biến dị, đến phía sau con chuột biến dị, đến phía sau muỗi bự cùng con rán biến dị. Thiên thành chỗ tránh nạn thực nghiệm mỗi ngày càng đang phát sinh cải biến, cuối cùng đi cho tới bây giờ. Quái vật chế tạo. Linh năng kết tinh, là một loại cực kỳ đặc thù kết tinh, là sinh vật biến dị cùng ký sinh thể dựng dục ra. Đảng Đông Lâm bên kia truyền đến tin tức, Đại Minh đã bắt đầu đại lực nghiên cứu linh năng khoa học kỹ thuật, nỗ lực bước lên một thời đại mới. Sáng sủa trong phòng. Một vị mới vừa chạy tới áo bào trắng nhân viên nghiên cứu khoa học cho Lưu Tổng giải thích. Chúng ta chỗ tránh nạn tuy là nhân khẩu rất nhiều, thực lực hùng hậu, có thể nghiên cứu khoa học năng lực không có khả năng có thể so với quốc gia. Cộng thêm Đại Minh phong khóa nghiêm trọng, cho dù là có Đảng Đông Lâm chống đỡ, chúng ta cũng chỉ có thể đạt được như vậy từng chút một tài liệu kỹ thuật. Vì vậy, khai phát linh năng khoa học kỹ thuật độ khó rất cao. Thế nhưng, linh năng kết tinh nếu như dùng huyết dịch ngâm, thời gian nhất định phía sau, biết sản sinh đặc thù phản ứng hóa học, phóng xuất ra một loại khí tức kỳ lạ, hấp dẫn sinh vật biến đến dị. Dường như nuôi cổ giống nhau, lợi dụng linh năng kết tinh, làm cho bất đồng giống loài sinh vật biến dị chém giết, cuối cùng ngâm mình ở linh năng kết tinh trùng, 1% trở xuống xác suất sẽ tiếp tục sống, biến thành một cái dạng dung hợp sinh vật biến đến dị. 610 nói xong. Nhân viên nghiên cứu khoa học tâm thần bất định bất an đứng. Lưu Tổng chống cằm, một chút suy tư, nói ra, thọ mệnh đâu? Hiện nay khó có thể chắc thí, nhưng những thứ này thô bạo dạng dung hợp, dự tính một tháng bên trong sẽ thân thể tan vỡ mà chết. Nhân viên nghiên cứu khoa học thành thật trả lời. Một tháng. Được rồi. Cái chấn nhỏ kia chỗ tránh nạn ngươi tên gì? Quên đi, đem cái chấn nhỏ kia chỗ tránh nạn giết, vừa lúc bắt một ít thực nghiệm tài liệu trở về. Lưu Tổng đứng dậy, huy thối liêu nhân viên nghiên cứu khoa học. Sau đó, một gã ánh mắt nam tử áo đen đi đến, cung kính nói, bụt. T-E-Z-U-I-E-N. V-N làm sao? Lưu Tổng nhướng mày. Liêu đại học sĩ tới. Ánh mắt nam ánh mắt bình tĩnh. Cái này lão tặc, nếu không là hắn coi như là đảng đông lâm nhân, lão tử sớm giết chết hắn. Lưu Tổng lạnh rên một tiếng, làm cho hắn tiến đến. Là. Ánh mắt nam đi ra. Sau đó không lâu, một cái lao giả dâu bạc trắng đi đến, đi theo phía sau một gã tướng mạo bình thường nữ tử. Cô gái này mục quang lãnh lệ, không nói được một lời, rộng lớn y phục lại không giấu được nàng ngạo nghệ vóc người. Cao gầy hoàn mỹ. BACD, cho dù là khuôn mặt khó coi, như trước làm cho Lưu Tổng trong lòng giận lên. Đáng tiếc, xấu xí, còn là một câm điếc. Trong lòng hắn lạnh rên một tiếng, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Liêu đại học sĩ, ngài sao lại tới đây? Ta không thể tới sao? Liếu lao lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, gần nhất chỗ tránh nạn mất tích người nhiều như vậy, lại bạo phát chuột thai. Ngươi làm sao quản? Là lỗi của ta gần nhất cũng sứt đầu mẹ chán, đang cố gắng bù đắp đâu. Lưu Tổng bất đắc dĩ thở dài. Liếu lao thật sâu nhìn hắn một cái, mở miệng nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ta nói thẳng, những người mất tích kia miệng gia đình, ta hy vọng ngươi an bài một bộ phận bồi thường lại đi, bao nhiêu có thể để cho bọn họ không đến mức tuyệt vọng. Phải làm, phải làm. Lưu Tổng mỉm cười. Vậy được, ta không quấy rầy người công tác. Liêu lao quay đầu ra hiệu một cái, cùng cô gái kia ly khai. Nhìn theo hai người tiêu thất. Lưu Tổng sắc mặt trầm xuống, đập bàn một cái, đem một cái chén sứ bỏ rơi xuống mặt đất, dầm một tiếng rất bể. Lao già kia. Xem ra, đảng Đông Lâm những lao già kia đối với ta lo lắng, đem cái gia hỏa này cảnh ở chỗ này của ta, đoán chừng có giám thị tác dụng của ta. Một đám hoàng thử lang trong ổ. Cư nhiên ra khỏi một cái cố chấp lão cổ hủ. Thực sự là kỳ lạ. Trong lòng hắn nổi giận, lại cũng chỉ có thể kiềm chế dưới tức giận. Liêu lão không thay đổi được cái gì. Bất quá là đảng Đông Lâm một viên quân cờ mà thôi. Không có danh vọng, cũng không thực lực. Thuận tay là có thể giết. Thiên thành chỗ tránh nạn. Đi ra cao lầu, Liêu lão cùng nữ tử về tới một tòa cổ phong trong đại viện. Liêu lão nhìn chung quanh, xuất ra một viên tham chắc khí khởi động. Tích. Đèn tín hiệu biểu hiện lục sắc. Liêu lao thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, tốt lắm, không cần ngụy trang. Ừm. Một cái cực kỳ thanh âm dễ nghe vang lên. Nàng kia cư nhiên không phải câm điếc. Lưu Thiên Thành nhất định đang bí mật làm những gì, đảng Đông Lâm thật có thể vẫn thao túng hắn. Ta cực kỳ lo lắng. Liêu lao thở dài. Nữ tử thản nhiên nói, bất quá là đảng Đông Lâm nuôi một con chó mà thôi, không cần thiết xem trọng hắn. Người quá kiêu ngạo, bất cứ người nào đều không thể xem thường. Liêu lao lắc đầu, trầm giọng nói. Ta ngảm xuống đi điều tra một phen, luôn cảm giác gần nhất chỗ tránh nạn không đúng. Rất nhiều người mất tích khẳng định có vấn đề. Lão sư, ngươi không cần thiết mạo hiểm. Nữ tử mở miệng, thản nhiên nói, ngươi tuy là cách xa triều đình, nhưng cũng nên biết đảng Đông Lâm chẳng bao giờ trung tâm với đại, rõ ràng. Từ mấy trăm năm sùng trinh thời đại bắt đầu, đây cũng không phải là bí mật. Nghe vậy, Liêu lao sắc mặt trầm xuống, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, Dương rõ ràng tiền sinh tâm học không sai, sai chỉ là, người. Chỗ tránh nạn bên trong. Quen thuộc chế y thất cơ khí, Hàn Hiểu Vũ liền hứng thú trùng trùng đem tầm ti bông, lấy một ít luyện chế. Có thể nàng dù sao không có kinh nghiệm. Lãng phí một ít tài liệu sau đó, liền đàng hoàng đi học. Nô địch cũng mở ra máy tính, phân phó Vô Thiên đi thu thập một ít nam nhân đều hiểu gì đó. Một ít. Rất tuyệt ý phục thiết kế đồ. Thậm chí còn có một ít cột tờ lệ thiết kế thời trang hình ảnh, trong trò chơi lớn mật trang phục chờ, các loại. Toàn bộ kế tiếp qua đây. Bất quá. Làm hắn bất đắc dĩ là, bởi vì đại thai biến sẽ vỡ toàn bộ mở lại đổi mới, trước đây trên internet tùy tiện tìm đồ đạc, Vô Thiên tìm một vòng, chỉ tìm được rồi một điểm thông thường y phục thiết kế đồ. Cái này cùng Ngô Địch tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Trúc Lam múc nước, công gia chàng, không phải đâu. Trong phòng khách, Nô Địch ngồi ở trên ghế salon, vừa uống một ly rượu trái cây, một bên trầm tư suy nghĩ. Đang ở hắn cảm giác nhức đầu thời điểm, Vô Thiên giọng điện tử bỗng nhiên vang lên. Chủ nhân, trên Internet phát hiện một cái tin tức tương quan, e rằng ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Ừm. Nói. Nô Địch lấy lại tinh thần. Vô Thiên, ở 2 tháng ngày 17 trước, ngài chỗ tránh nạn 3 km bên ngoài một cái trấn nhỏ chỗ tránh nạn, có người cùng trong diễn đàn nhân làm một cái giao dịch, dùng một ít thiết kế thời trang hình ảnh, đổi lấy một ít đồ dùng hàng ngày. Nói cách khác cái trấn nhỏ kia chỗ tránh nạn nhân có thiết kế thời trang hình ảnh. Nô Địch nhãn tình sáng lên. Vô Thiên, chủ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra đúng vậy. Lập tức nghĩ biện pháp bắt được liên lạc. Nô Địch lúc này hạ lệnh. Vô Thiên, là... Xâm lấn Internet chung. Chương 273, giao dịch thiết kế đồ. Thiết kế thời trang hình ảnh sự tình cũng không phải là cái gì đại sự. Nếu như là sẽ tìm không đến. Chính mình tự học sau đó thiết kế cũng có thể. Đơn giản chính là kéo chút thời gian mà thôi. Nô Địch cũng không phải cực kỳ lưu ý, có thể làm được tốt nhất, không lấy được cũng không cái gọi là. Vì vậy, hắn liền ôm thái độ muốn thử một chút, làm cho Vô Thiên tìm một cái. Tìm được tự nhiên tốt nhất. Người kia dù sao không phải là cái gì danh nhân. Xâm lấn Internet chung. Tin tức thu thập chung phát hiện mảnh nhỏ tin tức. Làm cho Ngô Địch có chút kinh ngạc là. Cũng không lâu lắm. Lúc đầu không quá ôm hy vọng người cư nhiên tìm được rồi. Là một gã là Phương Bách lão giả. Ở đại thai biến trước. Đã từng là một vị thợ thiết kế thời trang. Cho nên hắn trong máy vi tính phòng toàn thế giới đủ loại thiết kế thời trang hình ảnh. Ở đại thai biến đến đoạn thời gian đó. Hắn vội vội vàng vàng dùng một máy tính chữa bị các nơi trên thế giới một ít thiết kế thời trang hình ảnh. Lúc đầu chỉ là chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, không nghĩ tới thứ này ở đại thai biến thời kỳ lại có thể vật liệu giao dịch. Vì vậy, Phương Bách có bao nhiêu lần cùng người giao dịch? Cái này thiết kế thời trang hình ảnh phục chế một phần liền được, cũng sẽ không thiếu, hắn tự nhiên buôn bán lời không ít. Nếm được ngon ngọt sau đó, Phương Bách ở trong diễn đàn để lại phương thức liên lạc. Lúc này, Vô Thiên cũng đã bắt đầu gọi thông đối phương thông tin số. Tích. Uy. Một cái trung khí 10 phần lão giả thanh âm truyền đến. Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, hỏi xin hỏi, là Phương Bách lão tiên sinh sao? Là ta, bất quá ta cũng không phải là tiên sinh, liền một may vá. Phương Bách cười ha ha, hỏi ngươi làm ớn. Ta thấy trên diễn đàn tin tức, muốn tìm ngươi giao dịch một ít thiết kế thời trang hình ảnh. Nô Địch đi thẳng vào vấn đề, không chút nào khách sáo. Phương Bách cũng vui vẻ ung dung, cười nói. Rất lâu không có giao dịch, ngươi ở đâu bên? Nô Địch, không xa, đang ở trước kia. Phương Bách, Phú Quý Đại Nông Trường. Tấm tắc, xác thực không xa, vậy được, có thể giao dịch. Phương Bách, ta cũng không bấy ngươi, thiết kế đồ đều là hiện đại nhiều tầng hoàn chỉnh thiết kế đồ, không có bỏ sót. Đô thị y phục, cổ phong, thậm chí là thanh niên nhân thích một ít, tổng cộng 213 bộ. Nô Địch, ta muốn hết. Hắn rất sảng khoái, Phương Bách cũng vui một chút, cười ha hả nói ra. Ha ha ha, ngươi người này rất sảng khoái. Không biết ngươi có gì có thể giao dịch vật tư? Gạo, lúa mì, hoa quả, mật, hoặc là gà vịt Ngô Địch báo một cái. Nghe vậy, Phương Bách sửng sốt. Đại khái là không nghĩ tới Ngô Địch cư nhiên có nhiều đồ như vậy. Hắn chần chờ một chút, nói ra, 100 cân mật, như thế nào? 100 cân. Ngô Địch do dự một chút, gật đầu nói, có thể. Vậy quyết định, không nói gạt ngươi, lão già ta gần nhất mỏi eo đau lưng. Quỷ thiên khí này quá lạnh, lao nhân thật sự là chịu không nổi. Phương Bách toán trách một cái, thương lượng với Ngô Địch một cái nội dung giao dịch. Biết hắn có hay không người máy tới giao dịch, lao nhân cũng rất giật mình, nhưng là không suy nghĩ nhiều, cho rằng Ngô Địch là một cái đại chỗ tránh nạn nhân. Trấn nhỏ chỗ tránh nạn sinh hoạt điều kiện một dạng, chủ yếu cho quan phương chỗ tránh nạn. Dung trông chọt đồ đạc giao dịch đồ dùng hàng ngày. Vì vậy, trấn nhỏ chỗ tránh nạn nhân sức mua hữu hạn, mật loại vật này đại thai biến trước tùy ý có thể thấy được. Đại thai biến phía sau, lại thành chân quý tài nguyên, muốn mua cũng mua không được. Cắt đứt trò chuyện. Nô Địch lập tức chuẩn bị. Trước sau cũng không phiền phức, đi chống giữ một cái mật, lấy ra 100 cân, bỏ vào đặc chế trong dương. 05. Sau đó, hắn vô một ít hình ảnh. Trong hình có hay không người máy, cùng mật. Cho đối phương xem. Phương Bách Lao Nhân cũng rất sảng khoái, trực tiếp phát trong đó 100 bộ thiết kế đổ qua đây. Trí tuệ nhân tạo thu nhận sử dụng sau đó. Lập tức bắt đầu kiểm tra đo lường. Cuối cùng cho ra độ hoàn hảo vì 97% kết luận. Cực kỳ hiển nhiên. Những thứ này thiết kế đồ cũng không có vấn đề. Làm cho Ngô Địch kích động là, cái này 100 bộ thiết kế đồ bên trong, không chỉ có nam nữ 4 mùa kiểu mới y phục, còn có các loại sinh động ở đại thai biến trước trên Internet thứ tốt. Tỷ như cổ trang, OL trang bị, di cờ, quần áo thủy thủ, miêu hữu phục trở, các loại. Chỉ là từ hình ảnh xem, liền cảm giác cực kỳ kinh diễm. Ngưu phê. Nô địch nhịn không được sờ lỗ mũi một cái, cho Phương Bách gửi tin nhắn, có thể, ta đây để máy bay không người giao hàng đi qua. Phương Bách, tốt, đến hàng sau đó ta lập tức cho ngươi phát còn thừa lại. Nô địch, ứng. Thiết kế đồ không thành vấn đề. Nô địch liền làm cho Vô Thiên đem thiết kế đồ tư liệu toàn bộ chuyển đến rồi chế y thất bên kia. Sau đó thông báo Hàn Hiểu Vũ một tiếng. Sau đó, hắn an bài vài khung máy bay không người, đem mật hướng chấn nhỏ chỗ tránh nạn bên kia đưa đi. Khí trời tình huống, một dạng. Điều tra chung tình huống hài lòng. Dự tính thời gian đến, 1 giờ 13 phút. Chỗ tránh nạn bên ngoài. Chợt có phong tuyết, tầng mây đè rất thấp. Lạnh thấu xương hàn phong gào thét mà qua, máy bay không người cũng không phải là phi thường tốt hành động. Vì vậy, đi qua thời gian cũng không tính ngắn. Nhưng hơn 1 giờ mà thôi, nô địch cũng chờ nổi. Nhìn theo máy bay không người sau khi rời khỏi. Hắn mới, chỉ có, thi nhiên hướng chế y thất đi tới. Chuẩn bị tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Vào. Chương 274, tham lam người, phần 2. Nô địch không phải may vá. Nhưng ở có cặn kẽ thiết kế thời trang hình ảnh dưới, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, dùng hắc khoa học kỹ thuật thiết bị, có thể đem y phục hoàn mỹ in ấn. Thuận tiện mau lẹ. Hắn đi tới chế y thất. Mở đèn. Khởi động cơ khí. Sau đó từng bước dựa theo nói rõ thao tác. Trước đây, Hàn Hiểu Vũ đã đem tầm ti thu thập. Trông chất ở tại chế y bên trong phòng, ngược lại cũng không lo lắng tài liệu thiếu. Băng tàm ti xúc cảm vô cùng tốt. Chỉ từ tàm ti số liệu xem, ở phương diện khác thậm chí vượt qua siêu sợi tài liệu. Đông ấm hạ mát. Nếu là ở đại thai biến trước, loại tài liệu này có thể để cho một người từ không tới có, trở thành một siêu cấp đại phú hảo. Chế thập cửu 60 sao y phục tốt đâu. Cái này vớ đen không sai, lại là quốc tế hàng hiệu cổ xứ nhà vẽ tiểu. Thế nhưng cái này bạch sắc váy sa mỏng cũng tốt ta. Cái này cổ phong quần dài đẹp. Thế khó xử. Nô địch củ kết một cái, quyết định tuyển trạch một cái đơn giản thiết kế đồ. Chính mình nghiên cứu chế luyện. Một lát sau, Hắc Dương khởi động, nuốt sống tài liệu, bắt đầu phun ra hoàn chỉnh y phục. Cùng thiết kế đồ bên trong giống nhau như lúc. Kích thước là dựa theo Hàn Hiểu Vũ tới, là một kiện mát lạnh đai đeo y y. Quần áo liên quan đến phong cách áp dụng chính là trùng điệp nhiều lần xuất hiện nếp vốn, giống như màu trắng sóng biển. Ở trái tim sườn, có khác đồ án. Đối ứng hình người. Không sai. Nô địch ánh mắt sáng lên, mặc dù chỉ là cơ khí in ấn. Cái này đầu tiên mắt. Cũng đủ để cho hắn hài lòng. Tại hắn thiết kế dưới, làn váy chỉ là đến nửa đoạn bắp đùi, thật mỏng băng tàm ti, ngẫm lại liền kích thích. Thứ tốt, nhất định phải cho muội tử chia sẻ. Nô địch cười hắc hắc, thuận tay cầm quần áo lên, bao thành một cái tiểu cầu. Chộp vào trong lòng bàn tay đi ra ngoài. Biến dị băng tàm ti đặc tính ưu việt, hoàn toàn không cần lo lắng nhiễm với mỡ. Hoặc là còn lại một ít quần áo thông thường thường gặp vấn đề. Frank. Đi ra chế y thất trận. Nô địch xuyên Việt đang làm việc, đi tới phòng khách, chuẩn bị cùng Hàn Hiểu Vũ nói một chút, để cho nàng thử xem quần áo mới. Trấn nhỏ chỗ tránh nạn, làm một hương trấn tiểu hình chỗ tránh nạn, ở lại nhân khẩu tự nhiên không nhiều lắm, Vương Nu. Nhưng là có mấy vạn, dựa vào quan phương chỗ tránh nạn sinh tồn. Bất quá. Trong chỗ tránh nạn cũng có cao tầng, không phải là cái gì thủ lĩnh. Chỉ là trong chấn nhỏ quan viên cùng một ít đức cao vọng trọng người. Làm một danh láo thiết kế sư, Phương Bách cũng là đức cao vọng trọng người một trong. Trong ngày thường ở trong chỗ tránh nạn coi như là danh vọng không sai. Hắn có một gian thuộc về mình chế y phường, đang cùng nô địch giao dịch xong sau đó, liền tới đến rồi chế y phường. Cùng vợ con chia sẻ cái này cao hứng tin tức. Mật. Vậy cũng là đồ tốt, lao nhân ngươi thật có phúc. Qua tuổi 60 lão bà mở miệng cười, trêu ghẹo một câu. Phương Bách cười ha ha một tiếng, nói ra, chúng ta đều có phúc. Nghe vậy, con trai của Phương Bách, một vị là Phương Tể dân trung nhân, lại sắc mặt không thay đổi. Ba ngươi cũng quá hẹp hòi, thiết kế đồ ở đại thai biến phía sau tìm cũng không tìm tới, ngươi liền thay đổi 100 cân mật. Nhìn cá nhân nói giọng điệu, nhất định là một đại phú hào, ngươi nên muốn nhiều hơn một ít. Nhân ra máy bay không người giao hàng, khẳng định siêu cấp giàu. Nghe vậy, Phương Bách sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, Tể dân. Ngươi không muốn nói những cái này có không có. Quá ngu. Đệ nhất, thiết kế đồ giá trị không thấp, nhưng chỉ cần có nhân trong mắt, mới có giá trị, cho nên chúng ta không thể quá đen. Đệ nhị, nhân ra có hay không người máy, tất nhiên không sẽ là hiền lành. Chọc tới hắn, chúng ta nói không chừng biết không may. Lão nhân từng trải 10 phần, thoạt nhìn rất sảng khoái. Kỳ thực phi thường cảnh giác. Hắn cảm thấy Ngô Địch không phải một cái người dễ trêu chọc, cho nên không có nhiều lời, nghĩ giao dịch một lần là được. Không. Nghe hắn nói như vậy, Phương Tể Dân cũng không đồng ý, lắc đầu nói, máy bay không người mà thôi, lại không phải là cái gì hàng hiếm sắc. Hơn nữa, chúng ta chấn nhỏ chỗ tránh nạn là cho Hà Dương thành phố quan phương đệ nhị chỗ tránh nạn cung cấp, hắn dám động thủ. Quan phương chỗ tránh nạn ngay ở bên cạnh, không sợ đạn đạo hoành tạc sao. Ngươi, ai, trẻ con không thể giáo cũng. Cha con trong lúc đó nói chuyện cũng không khoái trá. Phương Bách tức giận đi. Lao hầu tự nhiên đuổi kịp. Phương Tể Dân ánh mắt khẽ nhúc nhích, len lén hướng Phương Bách ngoạ thất đi tới. Cùng Phương Bách tính cách bất đồng, Phương Tể Dân vẫn đều là một kẻ lười biếng, dựa vào phụ mẫu sinh hoạt. Lan lộn cả đời. Hắn cũng cưới quá lao bà, nhưng không mấy năm liền ly hôn. Kết hôn ly hôn mấy lần, chấn lý danh tiếng một xú, liền cũng không còn người bằng lòng gả cho hắn. Vô lại tính cách, tự nhiên không có thấy xa. Lúc này liền muốn chiếm tiện nghi người khác. Hắn len lén mở cửa, mở ra máy tính tra xét một cái, sau đó bấm Nô Địch thông tin. Bên kia, chỗ tránh nạn bên trong. Nô Địch đi tới phòng khách, chứng kiến Hàn Hiểu Vũ ở trên ghế salon không. Tám đọc sách. Nàng ghim đơn đuôi ngựa, vừa uống trà, vừa lật trang, thoạt nhìn chi tính, mỹ lệ. Có thể không phải chờ hắn mở miệng. Chính mình trong máy vi tính, vô thiên giọng điện tử vang lên. Chủ nhân, Phương Bách trò chuyện tình cầu, có hay không nghe? Nhanh như vậy đã đến. Nô Địch kinh ngạc. Vô thiên, máy bay không người còn ở trên đường, gặp phải phong tuyết chặn đường, phòng trừng còn muốn hơn nửa canh giờ. Không tới. Nô Địch ánh mắt khẽ động, mở miệng nói, chuyển được ra. Vô thiên, là. Tích. Tích. Thông tin chuyển được, chuyển tới thanh âm cũng là một cái nhẹ lãng giọng nam, cũng không phải là nguyên lai láo giả. Chương 275, gây ra nhiệm vụ. Uy. Uy. Giọng nam nghe có chút ngạc lớn. Nô Địch nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi là ai? Vì sao dùng Phương Bách lao tiên sinh thông tấn khí? Đó là ta cha. Giọng nam giới thiệu một chút về mình. Ngươi tốt, Nô Địch tiên sinh, ta gọi Phương Tể Dân, là Phương Bách thân nhi tử. Ngươi tốt. Đối phương ngữ khí còn được, Nô Địch liền cũng không có thái độ quá kém, hỏi ngươi tìm ta là muốn làm cái gì? Ha ha. Nô Địch tiên sinh cùng ta phụ thân nói giống nhau, rất sảng khoái. Phương Tể Dân cười nói, là như vậy, cha ta người đã già. Giao dịch thời điểm chưa nói rõ ràng, 213 bộ thiết kế thời trang hình ảnh, chỉ bán 100 cân mật, thật sự là quá ít. Mới vừa ta lão nương mắng cha ta một trận, thương nghị một chút, để cho ta tới muốn nhiều hơn một ít gì đó. Lâm thời tăng giá. Nô Địch sắc mặt trầm xuống. Vật khác chi phí rất nhiều, cũng không thiếu cái gì đồ vật, coi như là tăng giá cũng không là vấn đề. 10. Nhưng hắn cũng không thích loại này không có thành tín giao dịch. Đang muốn tức giận. Cái kia Phương Tể Dân liên tục nói xin lỗi. Cười khổ nói, ta cái kia lão nương ở nhà nói 102, thực sự là có lỗi với, Nô Địch tiên sinh cha ta quỷ hoạt bộ đi, người xem. Thực sự không được, 100 cân mật, ta lại đi nói một chút. Đối phương nghe rất lễ phép, cộng thêm không ngừng xin lỗi. Nô Địch lửa giận cũng lắng xuống. Một cái lao bà, tính cách cố chấp, Nô Địch trong óc đã có hình ảnh. Trên thực tế, hắn kiếp trước cũng có như vậy thân thích. Nhà mình bà ngoại, ở lão niên phía sau, hành sự cố chấp. Hoàn toàn không nói đạo lý, lại cứ người nhà có sợ hãi nàng sinh khí, bảo trọng thân thể, cho nên vạn sự đều theo nàng tới. Như vậy giao dịch dừng ở đây. Nô Địch đang suy tư. Đồng nhiên, cơ giới chi não nhảy ra ngoài. Cơ giới chi não, ký chủ, gây ra ngẫu nhiên nhiệm vụ. Lúc này là chuyện giao dịch gây ra. Nô Địch sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười. Mỗi một lần ngẫu nhiên nhiệm vụ, cũng không có thể bỏ qua. Hắn cũng không để ý đối diện Phương Tể Dân còn đang chờ. Chính mình trầm mặc, mở ra nhiệm vụ bảng. Ngẫu nhiên quả nhiên nhiều hơn một cái tên là đối nhân xử thế muốn thành thực nhiệm vụ. Đối nhân xử thế muốn thành thực. Nội dung nhiệm vụ, ước định cẩn thận giao dịch, làm sao có thể trên đường thay đổi tự mình đi qua đánh đối diện một trận, làm cho hắn hiểu được thành tín nắm tay là thế nào luyện thành. Nhiệm vụ yêu cầu, tự tay đánh Phương Tể Dân một trận, 01. Cất thưởng, 500 tích phân, thần bí bản đồ X1. Đơn giản như vậy nhiệm vụ. Nô Địch có chút kinh ngạc. Hắn làm qua rất nhiều lần ngẫu nhiên nhiệm vụ, độ khó cao có thấp có, nhưng dễ dàng như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Phải biết rằng, đây chính là hoàn toàn không đại giới. Hơn nữa đối phương cũng chính là một cái bình thường người. Đánh một trận, liền có thể được 500 tích phân cùng một phần thần bí bản đồ thưởng cho. Nhất định chính là cho không. Cái này nhiệm vụ có thể làm. Nô Địch giật mình. Bất quá, vì sao đánh Phương Tể Dân? Ta hiểu, khả năng lời của hắn có chuyện. Chưa chắc là hắn lao nương khư khư cố chấp, khả năng là chính bản thân hắn tự chủ trương, hoặc là hai người đều có cái này tâm tư. Nô Địch suy tư một chút, đóng cửa nhiệm vụ bảng. Đúng lúc, bên kia Phương Tể Dân nghe được Ngô Địch chậm chạp không mở miệng, cho rằng Ngô Địch do dự, liền vội vàng mở miệng, "Ngô Địch tiên sinh, ngài nếu như làm khó, ta kiên trì đi cùng ta lão nương nói một chút, thực sự cực kỳ không có ý tứ." Làm một danh lão vô lại, Phương Tể Dân minh bạch làm sao ngụy trang. Đáng tiếc, hắn cũng không biết tất cả đều đã bị Ngô Địch đoán được. Ngô Địch cười cười, hơi suy nghĩ một chút, hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì? À, ngươi đáp ứng rồi. Phương Tể Dân lộ ra nụ cười, mở miệng nói, đại ca, ngươi nơi đó, có hay không khái khái, màu trắng, kích thích đông, tây. Hộp đêm bên trong bán, ngươi hiểu. Độc. Ngô Địch nhướng mày. Đại Minh cấm độc, nhưng cho dù là tử tội, cũng như trước các nơi đều có hấp phiến hạng người. Cái này Phương Tể Dân, lại chính là một cái hải độc người. Không có. Ngô Địch quả đoán từ chối. Phương Tể Dân, cái kia, thông tâm rượu đâu? Thông tâm rượu, cũng là một loại xuyên tràng độc hữu, quốc nội cấm bán, nhưng ngoại quốc thường có thanh niên nhân hải cái này. 697 Ngô Địch trước đây xem qua tân văn, có người quá hải mà chết, tử trạng thê thảm. Cái này Phương Tể Dân, hiển nhiên không phải hàng tốt gì. Ngô Địch cũng lười cùng người như thế lời nói nhảm, trực tiếp nói ra, ngươi muốn cũng không có, cho ngươi 100 cân thức ăn, muốn hay không? Ngậy! Vậy được a? Phương Tể Dân có chút buồn bực. Vốn định lại không ỷ lại soát cái lợi thế, nhưng đối phương rõ ràng không nhịn được. Hắn không có lá gan đó tức giận, liền ngay cả nói liên tục lời hữu ích, cho Ngô Địch thổ lộ một cái người sau tin tức cần. Chiếm được tin tức cần phía sau, Ngô Địch cắt đứt trò chuyện, sắc mặt vi ngưng. Một bên, nhìn thấy hắn đang suy tư cái gì, Hàn Hiểu Vũ để sách xuống, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Không có gì, có một tiểu giao dịch mà thôi. Ngô Địch cười cười, đưa tay tới, để cho nàng chứng kiến lòng bàn tay tiểu cầu. Đây là... Hàn Hiểu Vũ đôi mắt đẹp khẽ động, kinh ngạc nói, ngươi làm y phục. Cái này đoán được. Thông minh. Ngô Địch cả kinh. Hàn Hiểu Vũ không khỏi bạch liễu tha nhất nhãn, phốc cười khẩy nói, ngươi nhà, ở chế y thất lâu như vậy, vừa nhìn liền biết đang làm gì. Chương 276, chim khôn lửa cành mà đầu. Được chưa, ai bảo ngươi là ta lão bà đâu. Ngô Địch nhún nhún vai, đem mấy thứ ở giữa không trung lôi kéo. Phanh. Tiểu câu triển khai. Lập tức liền hóa thành nhất kiện thiết kế tuyệt đẹp hiện đại váy đầm dài màu trắng. Đây là Roma phong cách quần dài. Hàn Hiểu Vũ có chút kinh ngạc. Roma gió. Ngô Địch vẻ mặt ngượng bức. Hàn Hiểu Vũ cười cười, tiếp nhận quần dài, chính là La Mã cổ phong cách váy, nhưng nhất định là trải qua hiện đại thiết kế, chỉ có thể nói chỉnh thể phong cách thiên hướng La Mã cổ. Được chưa? Ngô Địch gật đầu. Hàn Hiểu Vũ so với một cái quần dài kích thước. Kinh ngạc phát hiện cư nhiên là của mình ba vòng. Nàng đôi mắt đẹp khẽ động, kinh ngạc nói, ta không có đi số lượng à? Còn muốn số lượng đâu, thân ngươi tài ta còn không biết. Ngô Địch cười ha ha một tiếng. Ngự tỷ mỹ nhân khuôn mặt đỏ lên, trong con ngươi tràn đầy mềm mại đáng yêu màu sắc. Đây chính là ta tự tay làm được, xem như là Ngô Đại may vá nhân sinh kiện thứ nhất tác phẩm. Ngô Địch dương dương đắc ý, nói ra, hảo hảo bảo tồn à, về sau nói không chừng bộ y phục này sẽ trở thành danh tác. Còn danh tác đâu? Nửa giờ danh tác. Hàn Hiểu Vũ liếc mắt, nghĩ đến thời gian, hiếu kỳ nói, đây là ngươi dùng máy mới chế ra. Ừm. Ngô Địch cũng không giấu giếm, giải thích một chút chính mình quá trình chế tạo. Nói chung, chính là đưa vào thiết kế đồ, sau đó chính mình căn cứ bản vẽ thiết kế, lại dùng hắc dương cùng màn ảnh may cơ chế làm ra làm cho. Có điểm giống vũ khí máy in, cái này chính là y phục máy in. Nghe vậy, Hàn Hiểu Vũ gật đầu, cười nói, cái kia xác thực rất nhẹ nhàng, về sau làm y phục cũng không phiền toái. Đó là... Ngô Địch cười cười, lại ánh mắt khẽ động, thấp giọng nói, đêm đến tắm rửa xong, ngươi sẽ mặc cái này à? Cái này... Hàn Hiểu Vũ nhìn một chút quần dài chất vải. Lấy vóc người của nàng, mặc vào cái này tuyệt đối sẽ nổi lên đi ra. Hơn nữa cái này vật liệu may mặc có phải hay không quá ngắn điểm. Hàn Hiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn Ngô Địch giống nhau, đã hiểu tên bại hoại này là đêm đến muốn làm gì. Nhưng nàng cũng không chống cự, hé miệng cười, trong con ngươi tràn đầy khiêu khích màu sắc. Có thể... Đêm đến ta chính là Roma cổ quý phụ. Ta đây chính là La Mã quốc vương. E rằng a, tiểu quốc vương. Hai anh, yêu nghiệt. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, mau mau giúp ta tu hành. A, đừng. Ô ô. Lẫn nhau. Hàn Giang bên. Một đoàn xe ở đã mở mang tốt tuyết giữa đường lái tới. Nghiêng đường sau đó, chuyển cái phương hướng, đi tới trấn nhỏ chỗ tránh nạn. Nơi đây đã có người đang đợi. Là trong trấn nhỏ vài cái quan viên. Mang người canh giữ ở chỗ tránh nạn trước cửa. Nhìn thấy đoàn xe qua đây, dữ tợn cải trang vũ trang tỷ cả, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Bọn họ thán phục không gì sánh được. Đội xe này, tổng cộng từ 12 chiếc tỷ cả hợp thành, đều là đặc thù cải trang. Phía sau còn có một chiếc màu đen xe thiết giáp, thần thần bí bí. Đoàn xe là thiên thành chỗ tránh nạn đoàn xe. Đoàn xe sau khi dừng lại, cầm đầu một chiếc tỷ cả nhóm mở ra, ăn mặc phòng phóng xạ dùng liễu đại học sĩ bị người đỡ lấy đi ra. Sau lưng hắn là một đường trầm mặc thần bí ách nữ. Lại là liễu học sĩ, ngài sao lại tới đây? Trấn nhỏ chỗ tránh nạn trưởng trấn đã đi tới, có chút khiếp sợ. Ta và trong trấn Lao Phương có điểm giao tình, cho nên tới xem một chút. Liễu đại học sĩ thanh âm bình thản, khiến người ta nghe không rõ hắn là hay không đang nói dối. Trưởng trấn cũng không dám hỏi, cười nói, mời. Mời. Không nghĩ tới ngài cư nhiên tạm trú thiên thành chỗ tránh nạn, xem ra lựa chọn của chúng ta không có sai. Chim khôn lửa cành mà đầu. Trưởng trấn rung đùi đắc ý, cảm giác mình rất thông minh. Liễu đại học sĩ thật sâu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Sự lựa chọn của ngươi không liên quan với ta, vào đi thôi. Mời. Mời. Trưởng trấn cúi đầu không lưng. Rất nhanh. Trong đội xe, ngoại trừ chiếc kia thần bí xe thiết giáp, còn lại thì cả người bên trong đều xuống. Theo dòng người tiến nhập chỗ tránh nạn. Xe thiết giáp bên trong, nhìn thấy người bên kia đều đi vào, một cái hắc y vũ trang nhân viên khởi động thông tân khí, mở miệng nói, khảo sát đoàn đã tới, xin chỉ thị. Bụt. Bắt đầu đi. Bên kia. Thiên thành chỗ tránh nạn cao lầu bên trong. Lưu Tổng đứng ở trong phòng làm việc, nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang thế giới, lạnh nhạt nói, động thủ. Là. Vũ trang phần tử quay đầu, xe thiết giáp bên trong có một cái cự đại cái dương. Hắn mở cửa sắt ra, tốt triệu triệu. Đèn tín hiệu sáng lên, lộ ra trong đó cảnh tượng. Một tấm cái ghế sắt, mặt trên ngồi một cái mang kỳ quái buộc tóc nam tử đầu trọc. Hắn khuôn mặt tiểu tụy, vành mắt đen ngưng thật, thoạt nhìn rất khủng bố. Vật thí nghiệm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vũ trang phần tử nhàn nhạt mở miệng. Cần chuẩn bị sao? Nam tử đầu trọc thanh âm khàn khàn. Tại hắn phía sau. Trong bóng tối, từng cái ngọa ngậy hắc ảnh đang bò đi sợ. Vũ trang phần tử mặt lộ vẻ sợ hãi màu sắc, thấp giọng nói, ngươi có thể tự do hành động, trong vòng 3 ngày, đều là ngươi liệp sát thời gian. Ngày mai a. Nam tử đầu chọc nhìn một chút bầu trời, cười lạnh một tiếng, cầm đầu đi ra ngoài. Chương 277, cây châm gỗ đánh mất. Khảo sát đoàn đến. Ở trấn nhỏ trong chỗ tránh nạn đưa tới không ít sóng gió. Nhưng ở các cao tầng dưới sự dẫn đường, cũng không có gây nên biến cố gì. Liễu Lao cự tuyệt khảo sát đoàn đồng hành đề nghị, cùng ách nữ cùng đi đến rồi Phương Bách nhà của ông Lao bên trong. Lúc này, Phương Bách đang đợi mật đến. Ở phòng khách lặng lẽ tính toán thời gian. Đồng nhiên, tích tích tiếng vang lên. Lao nhân lấy lại tinh thần, phát hiện là chuông cửa vang lên, liền đem mịp rổ phổn dơ lên. Người nào? Lao hòa kế, ngươi chính là như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện. Liễu Lao thanh âm chuyển đến. Phương Bách Lao nhân thoáng ngẩn ra, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nói, Liêu Đông rảnh rỗi. Làm sao, không chào đón. Ha ha ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Lao nhân vội vàng đứng dậy. Đi mở cửa. Nên hai người tiến đến. Đóng cửa lại, hai người cởi phòng phóng xạ phục, chỉnh sửa một chút góc áo. Phương Bách hô, bên ngoài lạnh lẽo, tới bên này, ấm áp mảnh nhỏ mở ra đâu. Ngươi cái này tiểu sinh sống quá phải chả không tệ a. Liêu Lao cùng phía sau trầm mặc ách nữ đi tới. Phương Bách cười cười. Làm sao có thể so với ngài Liêu đại học sĩ A, cái này 303 vị là. Học cho ta, tiểu triệu. Liêu Lao lạnh nhạt nói, nàng mấy năm trước bởi vì một ít sự cố, câm. Ai, hiện tại thế đạo này. Phương Bách người dày dạn kinh nghiệm, cũng không hỏi nhiều. Cùng Lao hàn huyên. Một lát sau, hai người trò chuyện với nhau thật vui, nhiều năm lão hữu cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Đang nói, Phương Bách bạn già cũng tới, bưng nước trà. Trong nhà nghèo. Không so được ngài đại học sĩ, chỉ có một ít nước trà, cũng đừng ghét bỏ a. Phương Bách cười nói. Liễu Lao cắp hơi a cười, khoát tay nói, ngươi cũng đừng cười ta đã sớm không phải Dương Châu một tay. Hiện tại chính là một cái nhàn rỗi ở nhà lao đầu. Lại nói tiếp, 7 năm trước ngươi làm sao đống nhiên bị giáng chức. Phương Bách cũng không nhỏ, nhíu mày. Giang Nam chuyện quan trọng, bao nhiêu đều là đảng Đông Lâm quyết định a, ngươi là đảng Đông Lâm người. Cái kia đều là chuyện đã qua. Liễu Lao sắc mặt trầm xuống. Nói ra, tiến nhập hiện đại tới nay, đế chế cùng dân chủ chế phân loạn không ngừng, đảng Đông Lâm bên trong đã sớm quá xào bài, chúng ta những thứ này lão cổ hủ sớm đã bị bỏ qua. Dạ tâm A Phương Bách khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Ở Đại Minh, đảng Đông Lâm tuyệt đối là cự ngạc một trong. Mặc dù là cao cao tại thượng hoàng đế, hầu hết thời gian đều bị đảng Đông Lâm gông cùng xiềng xích. Đúng lúc, như thế này có thứ tốt tới, đến lúc đó ta phân người nhóm điểm. Phương Bách cười cười. Cái gì? Ồ, nếu như tỉ mỉ nuôi trồng sản phẩm, ngược lại cũng sẽ không quá kém. Ngươi cái này lao ông, còn soi mói dậy rồi. Có lẽ là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đang ở hai người vui vẻ nói chuyện với nhau thời điểm. Phương Tể Dân chạy tới, hắn chứng kiến trong phòng khách mấy người, ánh mắt tụ vào đến ách nữ trên người. Chú ý tới người sau rộng thùng thình y phục dưới khó có thể che giấu mạn rượu vóc người, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Có thể thấy nàng ấy khuôn mặt, đồng nhiên, lúc không có cảm giác. Hắn đi tới Phương Bách bên người, mở miệng nói, ba, máy bay không người đến, đến rồi. Nhanh như vậy. Phương Bách nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, nhanh, cầm thông tấn khí tới. Ở nơi này, Phương Tể Dân ánh mắt khẽ động, đem thông tấn khí đưa tới. Phương Bách tiếp nhận thông tấn khí, chuyển được. Nô tiên sinh ở đó không, ta là Phương Bách. Rất nhanh. Bên trong truyền đến một cái lãnh đạm giọng đàn ông. Ngươi tốt, Phương Láo tiên sinh. Chỗ tránh nạn. Nô địch ở phòng khách ngồi, một bên cầm thông tấn khí cùng Phương Bách nói chuyện với nhau. Đơn giản chính là một ít lời khách sáo, nói một lần làm sao cầm hàng các loại. Còn như phía sau Phương Tể Dân tăng giá, nô địch không có nói. Vì vậy hắn căn bản sẽ không chuẩn bị cho cái kia 100 cân thức ăn, nhưng lại muốn qua đi đánh Phương Tể Dân một trận. Nói xong, nô địch liền cúp cho chuyện, Mỹ Tư Tư uống một ngụm rượu trái cây. Trong chỗ tránh nạn rượu trái cây cũng uống xong, hoa quả chứa đựng nhiều như vậy là thời điểm làm một cái chưng cất rượu Hán. Rượu gạo cũng có thể làm một ít, nhưng nói như vậy, vườn sinh thái có thể ở khuyết trường tăng một ít. Nô địch sờ cầm một cái. Chế y thất giải quyết sau đó, hắn mà bắt đầu suy nghĩ chỗ tránh nạn bước kế tiếp xây dựng. Theo toàn cầu phóng xạ yếu bớt, tuy là băng tuyết như trước, có thể từng cái chỗ tránh nạn trong lúc đó giao dịch đã bắt đầu thường xuyên, dù sao ban ngày khí trời cũng không tệ lắm. Hắn suy nghĩ mình có thể mở rộng lương thực trồng trọt số lượng, về sau có thể cùng người khác giao dịch đồ đạc. Đang ở hắn suy tính thời điểm, khuôn mặt tái nhợt mỹ phụ đã đi tới. Nàng mặc lấy phân tán đồ ngủ, có lồi có lõm vóc người làm cho y phục hơi buộc chặt, tóc dài xóa vai, làm cho khuynh quốc khuynh thành mặt cười càng lộ vẻ nhu nhược. Người sao lại ra làm gì? Nghỉ ngơi nhiều a. Nô địch có chút kinh ngạc. Mấy ngày này mỹ phụ tình huống không thay đổi, nguy hiểm không có gì, có thể sinh mệnh lực như trước muốn thường thường bổ sung một cái. Xin lỗi. Mỹ phụ có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi gặp được ta cây trầm gỗ rồi hả? Cái gì cây trầm gỗ? Nô địch nhướng mày, nhún nhún vai. Không có chú ý. Chính là ngày đó ta cho ngươi xem. Mỹ phụ thấp giọng nói, vật kia đối với ta rất trọng yếu. Đợt, đại gia rất lợi hại, lập tức liền đoán được ha ha. Chương 278, ngoài ý muốn, phần 2. Cây trầm gỗ là không cẩn thận nhét vào chỗ nào rồi sao? Nô địch hơi nghi hoặc một chút. Ta ngay từ đầu cũng cho rằng không cẩn thận để ở nơi đâu, ta có thể bình thường đều là thiếp thân mang theo. Mỹ phụ bất đắc dĩ, nói ra, ngày hôm nay không biết sao sao liền không thấy tăm hơi. Ừm, ngươi cả ngày nay ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Nô địch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mỹ phụ cắn cắn môi, lắc đầu, không có, ta phía trước lúc đi ra, chứng kiến hiểu vụ bận điệu, đi rút một cái. Không lâu, nô địch chọn xong mật, liền làm cho Hàn hiểu vụ trang tương, đưa đến máy bay không người bên trên. Nghe đến đó, nô địch chân mày cau lại, cười nói, không sẽ là rơi trong dương đi. Mỹ phụ mím môi, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy làm lòng người đau hai sắc. Nhìn ra được, cái kia cây trầm gỗ đối nàng ý nghĩa rất lớn. Nô địch nghe qua cây trầm gỗ cố sự, biết đó là nàng chết đi cố nhân vật, liền cũng sẽ không nở nụ cười. Gật đầu nói, đừng nóng vội, ta làm cho vô thiên tìm xem. Ừm, cảm ơn. Mỹ phụ sắc mặt khá hơn một chút, lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ một thoáng, xinh đẹp không gì sánh được, khiến cho động lòng người. Nô địch nhịn không được nói ra, chỉ là cảm ơn có thể không phải đủ. Hắn chỉ gò má của mình. Mỹ phụ con ngươi khẽ nhếch, có chút ngượng ngùng, nhưng lại không tiện cự tuyệt. Nàng suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, nhắm mắt lại đi tới hôn một cái. Thật ngoan. Nô địch vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng, ở người phía sau ngượng ngùng vẻ mặt quay đầu, phân phó nói quản chế ghi chép, mục tiêu là cây trầm gỗ. Vô thiên, là. Một lát sau. Vô thiên báo cáo, chủ nhân, trong ghi chép cũng không mục tiêu. Kết quả vì không. Nô địch ngược lại cũng không kinh ngạc. Dù sao trong chỗ tránh nạn không có mấy người, hắn cũng không khả năng không có việc gì đem quản chế thả trên đầu mình, cho nên chỗ tránh nạn tuy lớn, lại không vài cái máy theo dõi. Chủ yếu quản chế đều ở đây đại môn đi ra bên kia. Nếu như trong chỗ tránh nạn không có, như vậy 80% có thể là ngươi ở đây giúp bận rộn thời điểm, rơi trong dương. Nô địch phân tích một chút, cười nói, ta và người bên kia nói một chút ta, để cho bọn họ nhìn một chút trong dương có hay không có. Tốt. Mỹ phụ tự nhiên đáp ứng, ngồi ở bên cạnh hắn, mong mỏi cùng trông mong. Nhìn bộ dáng của nàng, không ra kết quả đoán chừng là không chịu đi. Nô địch cười cười, tùy theo nàng ý, bấm thông tấn khí. Rất nhanh, thông tin truyền được, Phương Bách Lao thanh âm của người truyền đến. Nô tiên sinh, còn có chuyện gì sao? Ta muốn hỏi một chút, trong dương có phải hay không có một cây châm gỗ? Nô địch nói ra, chúng ta chỗ tránh nạn nhân khả năng không cẩn thận đem thiếp thân vật rơi bên trong. Đâu có, ta đây liền hỏi một chút. Phương Bách quả đoán đáp ứng, quay đầu hô, bạn già, ngươi xem một chút trong rừng có hay không có một cây châm gỗ. Được rồi. Lao Hầu đứng dậy. Bọn họ cũng là mới vừa xuất môn, ở chỗ tránh nạn bên ngoài tiếp ứng máy bay không người, đồng thời chiếm được đóng gói tốt cái dương. Đồng thời, ngay vừa mới rồi trở lại nhà của mình. Lao Hầu mở ra cái dương, chú ý tới trong dương một hộp hộp mật, cuối cùng chứng kiến nơi hẻo lánh chỗ, quả thực có một cây châm gỗ. Là cái này. Lao Hầu cầm tới. Phương Bách gật đầu, đem chuyện này cùng Ngô Địch vừa nói, đồng thời chụp tấm hình, dùng máy tính phát qua đây. Bên này, Ngô Địch mở ra máy tính, các loại, chờ, ảnh chụp phát tới sau đó, cười nói, nhạ, đại mỹ nhân, nhìn có phải là ngươi hay không gì đó. Ừm. Mỹ phụ xích tới, cẩn thận nhìn một chút, gật đầu nói, đối với, cái này còn không dễ dàng. Ngô Địch gật đầu, cùng Phương Bách bên kia nói một lần. 08. Đáng tiếc. Máy bay không người đã bay trở về. Có thể trở về địa điểm xuất phát sao? Ngô Địch hỏi. Vô Thiên, chủ nhân, bên ngoài bão phong tuyết đã đến tới, dự tính trong vòng nửa canh giờ tình huống tăng lên, máy bay không người một ngày trở về địa điểm xuất phát, rất có thể ngày mai mới có thể trở về. Bão phong tuyết. Ngô Địch gật đầu. Khí trời biến hóa, một mực tại trí tuệ nhân tạo quản chế dưới. Bây giờ sông băng thai biến dưới. Vừa đến đêm muộn. Bão phong tuyết động một chút là bật đi ra ngoài một chút. Ban ngày mới có thể tiêu thất. Hắn chính là muốn ngày mai đi hoàn thành nhiệm vụ, đêm muộn quá mức nguy hiểm, cẩn thận một chút tương đối khá. Vậy ngày mai a? Nô Địch làm ra quyết định, cùng Phương Bách nói mình ngày mai đi lấy. Phương Bách lao nhân cho rằng ngày mai cũng là máy bay không người qua đây, liền một lời đáp ứng. Sau đó, hai người cắt đứt trò chuyện. Nô Địch chứng kiến Mỹ Phụ vẻ mặt ưu sầu, cười cười, nói ra, đừng nóng vội, ngày mai trở về. Ừm, cảm ơn. Mỹ Phụ lại muốn mở miệng. Có thể Ngô Địch lại đưa tay cắt đứt nàng lời nói. Chỉ chính mình. Lại muốn. Mỹ Phụ trong lòng vừa thẹn có nộ, có thể chần chờ một chút, vẫn là từ từ nhắm hai mắt hôn lên. Nhưng mà. Sau một khắc. Nàng kinh ngạc mở mắt. Rõ ràng là Ngô Địch len lén quay đầu, lập tức cùng nàng miệng đối miệng, đích thân lên. Ngô Ngô. Bên kia. Phương Bách giải thích một chút sự tình, làm cho bạn già cực kỳ xem trọng. Bạn già tự nhiên đáp ứng. Một cái cây châm gỗ mà thôi. Coi chừng liền được. Hai người tiến nhập phòng khách, đúng lúc Liễu Lao cùng ách nữ ngồi ở chỗ ấy, nhìn thấy hai người tiến đến, dồn dập nghiêng đầu xem ra. Cái này nhìn một cái. Ách nữ đồng tử co rụt lại, chú ý tới cái kia cây châm gỗ. Miệng. Chương 279, thực nghiệm. Bắt đầu. Mật tới lạc. Lao hòa kế, ngươi có thể tới thật là tấu xảo. Phương Bách cầm một hộp mật qua đây. Mở ra. Cho mấy người đều đổi nước trôi rót một chén. Liêu Lao cười nói, nhìn tỷ lệ, thật đúng là tốt mật, không tệ a. Đó là, nhân gia đều là dùng máy bay không người giao hàng, nhất định là một đại nhân vật. Phương Bách cười nói, ta chỉ là phục chế một phần trước kia thiết kế đồ, ngươi nói làm ăn này, chăm kiếm không lỗ. Lao ra hỏa đây là làm cái người làm ăn, à. Hai người cười. Ách nữ lại vẻ mặt nghiêm túc, đứng dậy đi tới Lao Hầu trước mặt, trịnh trọng được rồi một cái thuộc nữ lễ. Chỉ cái kia cây châm gỗ. Lao Hầu ngẩn ra. Nghi ngờ nói, cô nương, ngươi là muốn cái này một châm ngũ ba linh tử. Ách nữ gật đầu. Lao Hầu do dự một chút, đưa tới. Cô nương ngươi xem một chút là tốt rồi, như cái này cây châm gỗ là ta ra vật, tặng cho ngươi ngược lại cũng không sao cả. Nhưng này là của người khác, ngày mai liền muốn trả lại cho hắn. Ách nữ không có trả lời, cầm cây châm gỗ nhìn kỹ. Một lúc lâu, nàng mới, chỉ có, xác nhận cây châm gỗ tình huống, tại chỗ ngây dại. Cô nương. Lao Hầu nghi hoặc khó hiểu, phỏng đoán có thể là chính mình mới vừa lời nói đến mức không tốt, liền bất đắc dĩ nói, cô nương không nên tức giận, Lao bà tử trong nhà cũng có một chút đồ trang sức, nếu như cô nương thích, có thể chọn một chút. Ách nữ lấy lại tinh thần, lắc đầu, từ trong túi lấy ra một cái tiểu bình bản. Mở ra phía sau. Mở ra một cái bản văn, ở phía trên dùng ngón tay tìm kiếm. Lao Hầu tuy là tuổi già, nhưng cũng biết hiện đại khoa học kỹ thuật nhanh và tiện, minh bạch đây là ách nữ muốn cùng nàng đối thoại. Liên góp đầu quá nhìn một cái. S, nét. Ngài hiểu lầm, ta ta chỉ là chứng kiến cái này cây châm gỗ nhìn quen mắt, tựa hồ là cố nhân vật. Thì ra là thế. Lao hầu thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cô nương dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là ta chậm trễ ngươi. Ách nữ lại viết, ngài có thể hay không nói một chút cây châm gỗ lai lịch. Lao hầu gật đầu. Cẩn thận giải thích một chút. Nghe xong. Ách nữ ánh mắt lấp lóe, đem cây châm gỗ trả lại cho lão hầu. Quay đầu ly khai. Lão hầu cũng không mò ra cái này nữ hài tâm tư, liền cũng không còn suy nghĩ nhiều, tự mình trở về phòng. Một đêm vô sự. Lão hầu cho hai người an bài hai gian khách phòng. Liễu lão ngược lại là muốn cùng Phương Bách ngủ chung, đáng tiếc bị cự tuyệt ngày kế cu. Sáng sớm. Hơn 5 giờ, co. Khảo sát đoàn nhân tới, nói cho Liễu lão lập tức sẽ ly khai. Ly khai. Vì sao sớm như vậy? Liêu lao nhướng mày. Xin lỗi, nội bộ mệnh lệnh. Đoàn trưởng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh nhạt. Liêu lao tốt xấu cũng đã từng là quyền cao chức trọng người, nơi nào sẽ e ngại, nhíu mày lại, trầm giọng nói, muộn chút thời gian lại đi à. Không được, sau nửa giờ lập tức xuất phát. Đoàn trưởng lắc đầu. Ngươi và Lưu Thiên Thành hồi báo một chút, thì nói ta có một lao hưu trò chuyện với nhau thật vui, hai ngày nữa trở về nữa. Liêu lao trầm ngâm một chút, nói ra, các ngươi khảo sát thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là đáp ứng rồi à, đến lúc đó cái này chỗ tránh nạn cũng sẽ gia nhập vào Thiên Thành tập đoàn tài chính, ta qua mấy ngày trở về cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng. Đoàn trưởng trần chờ một chút, trầm mặc quay đầu rời đi. Sau đó không lâu, hắn một mình đi tới một cái nơi hẻo lánh, khởi động thông tấn khí, hội báo tin tức. Thiên Thành chỗ tránh nạn. Mới vừa mới dậy Lưu Tổng nhận được tin tức, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Lao già này không dứt. Ở lại nơi đó chờ chết. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Không đúng, cái này dường như cũng là một cái cơ hội. Bị sinh vật biến dị tập kích mà chết như vậy cũng dễ dàng cho đảng Đông Lâm bên kia giải thích không? Hắn lộ ra một tia cười tàn nhẫn dung, trả lời, đừng động nó, làm cho đội ngũ rời khỏi chỗ tránh nạn chuẩn bị xong. Ghi chép tốt thí nghiệm quá trình. Là, đoàn trưởng mặt lạnh, xoay người lại vây tay. Ở trường trấn khúng núm chiêu đại dưới, khảo sát đoàn ly khai trấn nhỏ. Chấn nhỏ trong chỗ tránh nạn người cũng không có chú ý tới. Chỗ tránh nạn bên trong nhiều hơn tới một ít gì đó. Buổi sáng, phong tuyết rất nhỏ. Ban ngày đến, nhiệt độ đang thong thả tăng trở lại. Chấn nhỏ chỗ tránh nạn nguyên lai sân rộng, bây giờ một cái bãi bỏ trên đất trống. Chất đống một ít bị một tầng tuyết đọng bao trùm dương lớn. Lúc này, bốn phía không có một bóng người. Dương lớn bỗng nhiên nứt ra, một con khổng lồ, mập mạp hắc sắc quái vật chui ra. Quái vật này chỉnh thể thoạt nhìn là một con biến dị con chuột, nhưng lại dài rồi con rán trùng chi, mũi bự vết châm. Cùng với một đôi trùng rực. Phanh, phanh, phanh. Từng cái dương nứt ra. Từng cái quái vật chui ra. Dáng dấp mỗi người không giống nhau, nhưng đều rất xấu xí ác tâm. Một cái nhà nơi hẻo lánh, chỗ bóng tối. Nam tử đầu chọc chậm rãi mở miệng. Thực nghiệm 32. Bắt đầu. Tiếp theo sát. Chăm trùng hí. Chỗ tránh nạn. Bên trong phòng khách, Nô Địch sờ sờ áo, chuẩn bị một cái đồ đạc sau đó, liền mặc vào an toàn phục, đi ra ngoài. Trên đường chú ý an toàn. Hàn Hiểu Vũ giúp hắn chỉnh sửa một chút góc áo, tiếu mang trên mặt một tia lo lắng. Yên tâm đi, tính cách của ta ngươi còn không biết. Nô Địch cười cười. Ừm, ta ở nhà chuẩn bị xong cơm nước, chờ ngươi. Hàn Hiểu Vũ ôn nhu mở miệng, giống như một cái tiếu thê tử. Không nói ra được động lòng người. Nô Địch trong lòng ấm áp, gật đầu, đi ra ngoài. Chương 280, tàn sát. Đi ra đại môn. Nô Địch đem xương vỏ ngoài bọc thép mang theo, bỏ vào ống phun khói thức xe phòng nội bộ. Sau đó mình cũng lên xe. Một mực đợi tại ngoại xương cốt bọc thép bên trong, sẽ có chút buồn bực. Cộng thêm lần này là đi người khác chỗ tránh nạn, hắn liền không có vẫn ăn mặc, chuẩn bị xem tình huống rồi nói sau. Cái chấn nhỏ kia chỗ tránh nạn chính là một cái thông thường tài nguyên chỗ tránh nạn, bám vào quan phương chỗ tránh nạn dưới, căn bản không có bao nhiêu vũ lực. Đừng nói Ngô Địch tự mình xuất thủ. Coi như hắn đứng bất động. Máy bay không người đều có thể san bằng bên kia. Tự kiểm trung. Xe cộ hoàn hảo. Nguồn năng lượng sung túc. Xe phòng khởi động, xin chủ nhân ngồi xong. Ga ra đại môn chậm rãi dâng lên. Trí tuệ nhân tạo giọng điện tử vang lên. Được chưa, xuất phát. Ngô Mười Địch gật đầu, ngồi ở trong buồng xe trên ghế salon. Kéo ra tủ bát. Từ đó lấy ra một chai rượu trái cây cùng một bao đậu phộng. Lại mở ra âm nhạc bá phong khí. Một bên nghe âm nhạc, vừa uống rượu ăn đậu phộng, hưởng thụ đứng lên. Phúc. Bạch sắc hơi nước phun ra, xe phòng từ trong ga ra bay ra. Trinh sát máy bay không người đã lên không. Mục tiêu lộ tuyến vẽ 100. Máy bay không người dẫn đường chung. Xuất phát. Vâng. Xe phòng rơi xuống đất. Trầm muộn thanh âm vang lên, bay thẳng chạy vào trong đống tuyết. Bởi vì, này bên là bình nguyên địa hình, xe phòng tốc độ phi khoái, trực tiếp ở bằng phẳng trong tuyết xẹt qua một đầu dài dáng dấp vết xe. Chấn nhỏ chỗ tránh nạn. Một gia đình chung. Vài cái phụ trách gắt đêm thanh niên áp, mới vừa giao ban về đến nhà, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thật mệt ta, cái này trong băng thiên tuyết địa, áp căn bản không hề nguy hiểm, thật không biết cao tầng nghĩ như thế nào. Hắc, đám kia kinh sợ bức, ngược lại không phải bọn họ mệt, đương nhiên biết gì thần khí chỉ. Lại nói tiếp, nghe trên internet tin tức nói, rất nhiều nơi đều bạo phát sinh vật biến dị tai nạn, chúng ta bên này dường như cũng có. Phu cận căn bản chưa từng thấy, nào có đúng lúc như vậy. Mấy người cười nói, liền chuẩn bị rửa mặt ngủ. Mở ra cửa phòng ngủ. Mấy người ngẩn ra. Rõ ràng là giữa phòng ngủ, nhiều một khách không mời mà đến. Hoặc có lẽ là mấy con. Thân thể khổng lồ, hắc sắc xấu xí diện mạo, dữ tợn kinh khủng trùng chi. Mấy người lộ ra hoảng sợ màu sắc. Đang muốn kêu to. Mấy cây trùng chi mạnh đến đâm tới. Phốc thử. Sĩ. Trùng chi dễ dàng xuyên thủng mấy thân thể của con người, trực tiếp đâm rách tường. Mấy người mở to hai mắt nhìn, bị treo ở trên tường, dòng máu khắp người chảy đầm địa không ngừng. Một nhà vợ chồng mới cưới trong nhà. Vợ chồng son đang ngủ. Hai tấm trên mặt còn mang theo nụ cười, tựa hồ là làm cái gì mộng đẹp. Đồng nhiên, một cái khổng lồ dữ tợn hắc ảnh bò đến trên trần nhà. Hai cây màu đen châm dài dựng thẳng lên. Hưu. Hắc ảnh nhảy xuống, hắc sắc tua trực tiếp đâm xuyên qua hai người sọ não, đỏ trắng vãi đầy mặt đất. Một nhà nhà ba người chung. Phu thê đang ngủ. Đứa trẻ 3 tuổi đống nhiên thức dậy. Đến từ chính nhi đồng tiên thiên cảm ứng, làm cho hắn có chút mê man mà nhìn bốn phía. Lúc này, hắn thấy được từ ngoài cửa sổ chậm rãi bò vào một con thân ảnh màu đen. Tiểu hài tử lộ ra hiếu kỳ màu sắc, lôi kéo chính mình ba ba cánh tay. Ba ba. Ba ba. Có trùng trùng leo vào được. Phụ thân bị thức dậy, nửa mở nhãn, nói ra, thế giới đều bị đóng băng, chỗ sẽ có côn trùng, đừng làm rộn à. Ngủ. Ba ba, thật sự có. Tiểu hài tử cảm thấy nguy hiểm. Không tha thứ. Sau một khắc, hắc ảnh nào tới. Hưu. Không khí nổ tung. Hắc ảnh từ giữa không trung bay qua, đao cánh tay chém một cái. Phụ thân bị ầm ĩ đến rồi, có chút phiền muộn mở mắt ra, đúng dịp thấy chính mình hài tử đầu thoát khỏi thân thể, bay vào trong ngực hắn. Phúc. Tiên huyết văng khắp nơi. Máu đỏ tươi nhiễm đỏ non nớt ngây thơ chất phát hài tử khuôn mặt. Tiểu bảo. Phụ thân sợ ngây người. Sau một khắc, hắn phạm vi nhìn bị hãm hại sắc bao phủ. Liệp sát. Bắt đầu rồi. Bản này chính là thí nghiệm một bộ phận, thực chiến. Ở thực nghiệm bản mới bản con chuột uy lực đồng thời, đi thu được càng nhiều hơn thực nghiệm tài liệu người sống. Trước đây, bởi vì 1.000 cái người sống thực nghiệm chung, liền được nam tử đầu chọc cái này hoàn mỹ vật thí nghiệm. Lưu Tổng có chút mừng rỡ. Không ngừng cấp quyền tài nguyên, thậm chí đến tiếp sau nghĩ biện pháp bắt mấy vạn người thực nghiệm 040. Có thể không một thành công. Sẽ ở thiên thành trong chỗ tránh nạn động thủ, liền không che giấu được. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nhìn hướng ra phía bên ngoài chỗ tránh nạn. Chết mấy vạn người, rất bình thường không phải đâu. Vì vậy, một hồi tàn khốc giết chóc bắt đầu rồi. Không hề phòng bị lực lượng chấn nhỏ căn bản liền không đỡ được. Đang ngủ bên trong, đang ở công tác, đang bận rộn, từng cái người bị ngược sát. Hắc sắc bọn quái vật tịch quyển toàn bộ chỗ tránh nạn. Nhưng, quái vật dù sao chỉ có trên 100 con. Rốt cục, có người phát hiện, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Lập tức toàn bộ chỗ tránh nạn đều đã bị kinh động, chấn nhỏ cao tầng nỗ lực phòng ngự, thậm chí triệu tập bảo an cầm vũ khí xuất kích, có thể kết quả không hề cải biến. Tàn sát. Dễ như trở bàn tay, không hề sức chống cự. Chấn nhỏ bị huyết sắc bao trùm, vô số người hoảng sợ thoát đi. Cuối cùng lại phát hiện, toàn bộ chỗ tránh nạn thoát đi miệng, đều bị điện tử trụ vây. Từng cái hạng nặng binh lính võ trang, nhấc lên điện tử súng máy, chắn lộ khẩu. Chương 281, chặn đường. Đặt đến. Chấn nhỏ chỗ tránh nạn là kiến tạo ở Hàn Giang bên. Cùng lúc có thể dựa vào địa hình, tránh cho một ít thiên tai, cùng lúc cũng có thể đi qua cơ khí mang nước, giải quyết chỗ tránh nạn dùng thủy vấn đề. Hơn nữa, lợi dụng tốt lắm dụng cụ tân tiến, cung cấp điện vấn đề cũng có thể tốt lắm giải quyết. Ở thiết kế lần đầu, chỗ tránh nạn tường cao xây lập, chỉ có tứ diện cửa ra. Cũng chính là Đông Nam Tây Bắc bốn cái đại môn. Bây giờ, thiên tai không ngừng, trong đó một phiến đại môn bị phá hủy. Đã đông lại thành đóng băng, triệt để phá hỏng. Một phiến đại môn liền mang mặt đất đều sụp đổ, biến thành vách đá thẳng đứng. Chỉ có hai cái đại môn, còn ở chỗ tránh nạn sử dụng chung. Vì vậy, tại biến dị những con chuột bắt đầu tàn sát sau đó, những người may mắn còn sống sót hốt hoảng hướng phía ngoài chạy đi. Biến dị con chuột sát nhân rất nhanh, mà dù sao chỉ có chừng trăm chỉ, như thế nào đi nữa nhanh cũng không trở thành đem chọn cái chỗ tránh nạn đều cho giết sạch. Một nhóm lớn một nhóm người lớn loại cuống quýt chạy ra, hướng hai cái cửa thông đạo phóng đi. Có thể, để cho bọn họ tuyệt vọng sự tình xảy ra. Đại môn bị phá hỏng, cửa thông đạo phía sau, là hạng nặng võ trang vũ trang phần tử, cùng với gài hảo điện tử súng máy. Có quái vật A. Nhanh, các ngươi nhanh đi thanh lý trong chỗ tránh nạn quái vật. Có người không rõ ràng tình huống, phi nước đại đi qua, nỗ lực lướt qua phòng tuyến. Khảo sát đoàn đoàn trưởng lãnh khốc phất tay, lập tức liền có vũ trang phần tử lên cỏ, trong tay súng trường điện tử phát sinh nhỏ nhẹ âm thanh. Một luồng điện quang hiện ra, trong nháy mắt bắn thủng người kia đầu. Dầm một tiếng. Dường như dưa hấu bị đánh bạo nổ, óc cùng huyết dịch văng khắp nơi đi ra. Cùng lúc đó, những người khác cũng nổ súng. Từng cái tới được người bị đánh chết, ngã xuống phòng tuyến trước. Người phía sau tỉnh táo lại, nghi hoặc lại sợ hãi nhìn về phía vũ trang các phần tử. Các ngươi chơi cái gì? Vì sao công kích chúng ta? Các ngươi điên rồi sao? Bên trong có quái vật. Đáng chết. Đám điên này. Trong hỗn loạn, có người chợt tỉnh ngộ. Chỗ tránh nạn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện quái vật. Nhiều như vậy quái vật, ở trong đống tuyết giấu không được. Là những cái này tì cả. Những người này mang tới. Bọn họ đem quái vật mang tới. Đám người kinh hô, vừa sợ vừa giận. Có nhân khí huyết dâng lên, gào thét một tiếng, không quan tâm vào tới, bị súng trường đánh chết, nghệ vừa dẫn đầu, lập tức một đám người vào tới. Vũ trang phần tử quả đoán mở ra súng máy, điện từ phun ra, vô số thật nhỏ đạn châu ở khủng bố động năng dưới quét tới, xuyên thủng vô số người thân thể. Nháy mắt, đau y ho. Cửa chính liền thi thể trải rộng, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Đoàn người sợ hãi, ngăn ở phía sau không dám đi tới. Trong đám người, có ăn mặc phòng phóng xạ dùng mấy người hơi biến sắc mặt, chính là Liễu Lao mấy người. Trở về. Lúc này, một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Rõ ràng là vị kia thần bí ách nữ, không lại ngụy trang, tỉnh táo đã mở miệng. Phương Bách một nhà ba người tự nhiên ngạc nhiên, có thể lúc này cũng không kịp kinh ngạc. Liễu Lao cũng cắn răng một cái, nói ra, đối với, trở về, phải tìm một nhà an toàn tránh né, nếu không, hẳn phải chết. Trong nhà của ta có nhà an toàn. Phương Bách vội vàng trả lời, mấy người liền xoay người, trong lúc hỗn loạn phi nước đại. Oeng. Rầm rầm rầm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng nổ mạnh, đạn và con chuột âm thanh bén nhọn. Giết chóc, tiên huyết, thi thể. Cả thế giới đều bị bạo loạn bao phủ. Vốn hẳn nên nằm ở an tĩnh bên trong chỗ tránh nạn, bị bôi lên một tầng huyết sắc. Phương Bách mấy người về đến nhà, vội vội vàng vàng đi tới thương khố, kéo ra một cái cơ quan. Sàn nhà có một khối rời, rõ ràng là một gian hoang phế thật lâu nhà an toàn. Tiếp theo nên làm gì? Phương Bách lao nhân vẻ mặt mờ mịt. Sợ hãi không ngớt. Lao bà đã sớm sợ bối rối. Phương Tể Dân càng là bất ham, kém chút tiểu trong quần. Thời khắc nguy cấp. Phương Tể Dân cười khổ nói, các ngươi không phải là cùng khảo sát đoàn cùng đi sao? Vì sao mới vừa không nói với bọn họ nói, thả chúng ta đi ra ngoài? Ngu xuẩn. Thần bí ách nữ tiểu triệu ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói. Ngươi xem những người đó nổ súng có nửa phần lưỡng lự. Cực kỳ hiển nhiên, chúng ta cũng chỉ là bị ném bỏ quân cờ. Hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp tranh né, cầu viện. Nghe vậy, Phương Bách cũng tỉnh táo lại, nói ra, tốt. Các ngươi tận lực cầm chút cái ăn nước uống, ta đi chuyển được nguồn điện. Mấy người vội vàng đi thu thập đồ đạc. Đợi cho nghe bên ngoài có tiếng thét chói tai. Mấy người vội vàng đóng cửa phiến môn, trốn nhà an toàn chung. Sau mấy tiếng, ngày 23 tháng 5. Buổi chiều 2 điểm, tuyết trắng mênh mang khắp mặt đất, một chiếc tràn đầy cơ giới phủ hơi thở xe phòng ở cấp tốc hành xử. Khổng lồ thân xe ở trong đống tuyết chạy băng băng, Mercedes, không chút nào lao lực. Xe phòng bên trong, Lý Tiên Triệu, Nô Địch nửa hí nhãn, ở nghỉ một chút lấy. Đây chỉ là một lần đơn giản nhiệm vụ, hắn căn bản sẽ không làm sao lo lắng. Chính là cái này lúc, xe phòng nhoáng lên. Ừm, Nô Địch giật mình tỉnh lại, có chút mơ hồ nói ra, đến rồi. Chủ nhân, dự tính còn có 5 phút đồng hồ. Trí tuệ nhân tạo giọng điện tử vang lên. Nhưng phía trước điều tra máy bay không người phát hiện một ít tình huống đặc thù, ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Đặc thù gì tình huống khác? Nô Địch tỉnh táo lại, sắc mặt đông lại một cái. Vô Thiên, ở phía trước một chỗ trong đống tuyết, có một doanh trại tạm thời, tựa hồ là một cái đoàn xe. Đợt, mấy ngày này bên ngoài lại giới nghiêm, mang khẩu trang, quét mã, kiểm tra đo lường nhiệt độ cơ thể. Chương 282. Kiếp nạn, liên hệ, phần 2. Lúc đầu, Nô Địch đã sớm phải đến bên kia. Có thể chúng đường gặp một đoạn đường sụp xuống, cộng thêm có hàn lưu đánh tới, xe phòng không thể không vượt một cái khúc quanh lớn. Thuận tiện giảm bớt tốc độ xe. Chờ bạo phong tuyết cùng hàn lưu đi qua, mới vừa rồi tốc độ bình thường đứng lên. Một mực đến xế chiều 2 điểm. Cuối cùng mới là muốn đạt tới. Chỉ là tình huống dường như xảy ra một điểm nho nhỏ biến hóa. Xe gì đội? Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, nghi ngờ nói, gần nhất ở trên lưới thường thường chứng kiến từng cái chỗ tránh nạn giao dịch, chẳng lẽ là chỗ tránh nạn thương đội? Đại thai biến dưới, có người sẽ có quyền lợi. Khí trời chuyển biến tốt đẹp sau đó. Một ít đại chỗ tránh nạn nhân không thỏa mãn với hiện trạng, gây dựng đoàn xe, ở từng cái chỗ tránh nạn trong lúc đó quay vòng. Giao dịch. Kiếm lấy lợi nhuận. Ban ngày khí trời tốt, bọn họ chạy đi. Đêm đến khí trời kém, bọn họ tìm tránh nguy hiểm. Loại này nguy hiểm cao lợi nhuận cao sự tình ít có người làm. Nhưng đại minh nhân khẩu nhiều như vậy, tổng hội xuất hiện một ít gan lớn. Vô Thiên, chủ nhân, kết quả phân tích là, vũ trang đoàn xe. Vũ trang phân tử. Nô Địch Mi 993 đầu nhíu một cái. Chấn nhỏ chỗ tránh nạn bên cạnh xuất hiện một cái vũ trang phân tử đoàn xe, chẳng lẽ là chấn nhỏ chỗ tránh nạn lực lượng phòng vệ? Không đúng. Cái này cùng hắn thu thập được tình báo không hợp. Chẳng lẽ là côn đồ? Không thể nào. Nô Địch ánh mắt híp một cái, trầm giọng nói, truyền hình ảnh qua đây, phóng đại cho ta xem. Vô Thiên, là xe phòng bên trên. Có một khối cố định khúc thức sập tờ lại. 42 tấc anh. Đủ để trình diễn rõ ràng hình ảnh. Theo một hồi điện lưu hiện lên, xa xa một cái đoàn xe lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được. Cải trang xe, vũ trang tỉ cạ, vũ trang phần tử, súng máy. Cùng với đại lượng cái túi. Những cái này cái túi hình dạng quái dị, chồng chất cùng một chỗ, hầu như thành một tòa núi nhỏ. Nô Địch nhìn về phía những cái này cái túi, cảm giác có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời, lại cũng nhớ không nổi tới. Phân tích vũ trang số liệu. Nhìn, BAA, có phải hay không chấn nhỏ chỗ tránh nạn? Nô Địch trong lòng bất an, lập tức mở miệng phân phó. Vô Thiên, là xử lý dữ liệu chung. Liên tiếp siêu cấp máy tính liên kích thành công. Phân tích chung. Chủ nhân. Mục tiêu 100% không phải chấn nhỏ chỗ tránh nạn nhân, từ quần áo tiêu ký đến xem, là thiên thành chỗ tránh nạn vũ trang đoàn xe. Siêu cấp máy tính, bên trong chứa đựng rất nhiều trước đây trí tuệ nhân tạo thu thập qua số liệu. Cộng thêm dây xâm lấn server, tham dò toàn bộ internet tin tức. Chỉ là một giây đồng hồ. Liền đưa ra kết luận. Thiên thành chỗ tránh nạn đoàn xe, vì sao biết xuất hiện ở nơi này? Nô Địch lộ ra vẻ ngưng trọng màu sắc. Thiên thành chỗ tránh nạn, hắn biết. Một cái dã tâm già chỗ tránh nạn, nỗ lực ở đại thai biến chung làm một ít đại sự. Bọn họ vì sao biết xuất hiện ở nơi này? Máy bay không người đâu. Đi chấn nhỏ chỗ tránh nạn bên kia điều tra. Nô Địch trong lòng giật mình. Vô Thiên, đã đi, gần đến mục đích. Sau một lát, máy bay không người đạt tới chấn nhỏ chỗ tránh nạn. Hình ảnh lập tức truyền trở về. Nô Địch nhìn một cái, nhất thời hít vào một hơi. Hắn cho rằng sẽ thấy một cái phồn hoa chỗ tránh nạn, nhìn thấy rất nhiều người. Có thể nhập nhãn thấy là một mảnh hỗn độn, tuyết địa bị nhuộm thành ám hồng sắc, trên đường đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ, khắp nơi đều xem tới được thi thể. Một cái nhà đống phòng ốc đại môn bị phá vỡ, tường sụp đổ, giống như một tòa phế tích. Chấn nhỏ chỗ tránh nạn hủy diệt rồi. Nô Địch khó có thể tin. Chẳng lẽ là những vũ trang đó phần tử làm? Lúc này, trong hình một cái nhà trong nhà, mấy người kêu khóc từ trốn tránh chỗ chạy ra. Không có mấy bước, phía sau bọn họ trong bóng tối, một con quỷ dị con chuột vọt ra. Phía sau trùng rực mở ra, trong chớp mắt liền đuổi theo mấy người. Đao cánh tay đem mấy người trưởng thành chém thành cục thịt. Sạch sẽ, lưu loát. Quái vật. Nô Địch nheo lại nhãn. Lại là quái vật công kích cái này chỗ tránh nạn. Chờ một chút, đây chẳng phải là nói, phương tể dân cũng có thể tử vong. Nô Địch biến sắc. Hắn không phải một cái lòng từ bi nhân, chứng kiến những người này bị quái vật giết chết. Thọ tử hồ bi một cái còn chưa tính. Làm cho hắn vì bi thương thống khóc, là chuyện không thể nào. Thế nhưng, phương tể dân một ngày tử vong, nhiệm vụ không phải không có. Nghĩ tới đây, Nô Địch cũng không để ý xe gì đội, quái vật, trực tiếp mệnh lệnh Vô Thiên xâm lấn chu vi sở hữu tín hiệu, đồng thời nghĩ biện pháp liên lạc với phương tể dân. Vô Thiên, là bá đạo, mạnh mẽ xâm lấn, rất nhanh lại bắt đầu. Chỉ là một hồi, Vô Thiên liền xâm lấn chung quanh tín hiệu. Trùng hợp. Cái kia đoàn xe cũng động thần, hướng thiên thành chỗ tránh nạn phương hướng chạy tới. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo phát hiện phương bách internet tài khoản, đối phương đang không ngừng phóng ra tin tức cầu cứu. Không được, vẫn là không cách nào giải trừ quấy rầy. Đối phương rõ ràng có chuyên nghiệp hacker đoàn đội. Nhà an toàn bên trong. Liêu Lao thở dài, buông tay ra. Bọn họ trốn nhà an toàn đã có mấy canh giờ, trong khoảng thời gian này toàn bộ chỗ tránh nạn bị nhuộm thành huyết sắc. Chỗ tránh nạn tín hiệu bị cắt đoạn, đến bây giờ đều không khôi phục. Đang ở mấy người sắc mặt trắng bệnh thời điểm. Trên màn ảnh máy vi tính, đống nhiên lộ ra một cái cơ giới đầu lâu. Các ngươi không có việc gì. Một giọng nam truyền ra. Chương 283, cái gì gọi là dê vào miệng của A. Khôi phục tín hiệu. Liêu Lao lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh. Hắn liền phát hiện tín hiệu cũng không có khôi phục. Ở trong máy vi tính trên màn ảnh, tín hiệu như trước biểu hiện là gián đoạn. Hacker. Vẫn là thiên thành chỗ tránh nạn nhân. Liêu Lao biến sắc, do dự bất định. Bên cạnh, Tiểu Triệu Lanh không nói, lão sư, không thể do dự, lúc này vô luận thật xấu, đều là chúng ta cơ hội. Đối với, Liêu Lao tỉnh ngộ lại, cùng Phương Bách Lao đầu liếc nhau, liền quả đoán hồi đáp, người xa lạ, chúng ta là người sống sót, có thể hay không thỉnh cầu người thay chúng ta gửi thứ nhất cầu viện tin tức. Gửi cho ai? Có ý nghĩa sao? Cơ giới đầu lâu thanh âm lãnh khốc, đã có mang theo một loại không hiểu địa vận ý. Các ngươi đều không sao. Mấy người. Hắn cư nhiên hỏi vấn đề này. Liêu Lao có chút kỳ quái, nhưng vẫn là Lao sư hồi đáp, năm cái, Phương gia ba thanh, cùng ta nhóm thầy trò hai người. Tốt. Xe phòng bên trong. Nô địch thở phào nhẹ nhõm. Chờ lấy, ta đây liền mang bọn ngươi đi ra. Ba. Nhà an toàn chung. Năm người vẻ mặt một bức. Bên ngoài quái vật đang tìm cá lọt lưới, hung ác độc địa khủng bố, lại có người loại vũ trang đội ngũ ở bên cạnh dục dịch. Sao mà nguy hiểm? Ngươi là ở người lân cận. Tiên sinh, nhất định không nên vọng động, bên ngoài có quái vật, cùng vũ trang đội ngũ. Đó là thiên thành chỗ tránh nạn khảo sát đoàn, vốn là tới khảo sát trấn nhỏ chỗ tránh nạn tư cách, có thể chẳng biết tại sao. Liêu Lao đơn giản nói một lần tình huống. Nghe vậy, nô địch cũng như có điều suy nghĩ, cười nói, chờ lấy A. Hắn cúp cho chuyện. Vô Thiên đã phát hiện tín hiệu bắn vị trí, cho hắn tiêu ký ở trên bản đồ. Ngược lại cũng không phiền phức. Bây giờ mục tiêu, chính là vội vàng đi qua cứu mấy người. Sau đó hung hăng đánh Phương Tể Dân một trận. Đến lúc đó, cái gì thiên thành chỗ tránh nạn, quái vật gì, cái gì chấn nhỏ đều không ảnh hưởng tới hắn. Đi qua. Nô địch mở miệng, dựa vào ghế. Vô Thiên, là. Phúc. Hơi nước phun ra, xe phòng vội và đi, ở trong đống tuyết đấu đá lung tung. Bất quá là 2-3 phút. Liên đạt tới chấn nhỏ chỗ tránh nạn một đạo trước đại môn. Cửa chính. Chỗ cắm rất nhiều cùng điện từ trụ, lưới sắt mắc, mặt trên điện lưu bắt đầu khởi động. Thấy như vậy một màn, chảo Ngô địch làm sao không biết, trong chỗ tránh nạn cư dân bị rõ ràng ngăn ở chỗ tránh nạn bên trong. Thiên thành chỗ tránh nạn làm sao? Ngưu. Xách. Ngô địch lắc đầu, trực tiếp mặc tốt xương vỏ ngoài bọc thép, từ trong xe đi xuống. Chính là buổi chiều. Dưới ánh mặt trời. Phía trước vốn phải là tuyết trắng mênh mang đại địa lại bày biện ra một bộ ám hồng sắc. Giống như bị hồng sắc thuốc màu bắt qua hòa quyển, cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngô địch ngẩng đầu, trên mặt nạ hiện ra giả thuyết bản đồ. Đây là máy bay không người điều tra, trí tuệ nhân tạo hội chế bản đồ, hiện tại lại chuẩn xác. Trò chơi bắt đầu. Nô địch bả vai khẽ động. Nước ra vừa mở. Một viên tiểu hình đạn đạo mạnh đến bắn ra. Hiu. Khói trắng lóe lên. Sau một khắc. Vâng, ba. Đại địa chấn động mạnh một cái, bạo tạc cùng hỏa diễm khuyết tán ra, chấn nhỏ miệng chướng ngại vật trên đường bị tạc được tứ phân ngũ liệt. Mảnh nhỏ nổ tung. Không ít mảnh nhỏ đánh vào nô địch xương vỏ ngoài trên trang giáp. Phát sinh thanh thúy ken ken tiếng. Vẫn là đạn đạo mở đường thoải mái. Nô địch cười ha ha một tiếng, từ hông sườn lấy ra cầm chuôi. Lúc này đây đối mặt không phải con muỗi, mà là thể hình to lớn biến dị con chuột. Linh năng trường tiên dễ dùng hơn. Bạo tạc, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chấn nhỏ. Một ít vẫn còn ở ẩn nút người càng thêm sợ hãi. Có vài người lòng mang hy vọng, suy đoán có thể là quan phương người đến. Cũng đã có người tuyệt vọng, rơi vào tự bề chung. Bất quá, quái vật đã cảm giác được. Hướng phía bên này nhào tới. Nô địch đi vào không bao xa, một con thoạt nhìn như hoàng ngư khổng lồ hắc ảnh từ trong nhà vọt ra. Con chuột thân thể, miệng đã co răng nanh, cùng từng cây một làm người ta nôn mửa đấm bửa. Không không. T. Hắc ảnh tốc độ phi khoái, trực tiếp nhảy lên một cái, thuấn quá mười mấy thước khoảng cách, muốn đem Ngô địch nhào tới. Có thể. Đang ở nó nhảy tới sát na. Biết rồi. Trong không khí có nổ vang bạo phát. Một căn hoàng kim trường tiên giữa không trung ngưng tụ. Một bà quân lấy nó. Biến dị chuột mập. Cái gì gọi là dê vào miệng cọp. Nô địch cười cười, kéo biến dị chuột mập đập xuống đất. 3. Va chạm, nhiệt độ cao, điện tương. Biến dị chuột mập sở hữu lực lượng cường hãn cùng lực phòng ngự, coi như là có người cầm một bả súng tự động đột đột đột. Nó cũng sẽ bình yên vô sự. Có ở linh năng trường tiên dưới, biến dị chuột mập thân thể trực tiếp vỡ tan. Giống như từ trung gian dung hóa một bộ phận. T. Xèo xèo. Biến dị con chuột phát ra tiếng kêu thảm tiếng, cặp mắt đỏ ngầu càng lộ vẻ hung ác, lại vọt tới. Không biết sống chết. Nô địch hừ một tiếng. Trường tiên vung. Trực tiếp đem biến dị con chuột xé thành mảnh nhỏ. Sau một khắc. Phía trước. Từng cái dáng dấp khác nhau biến dị con chuột chạy đến. Không có lý trí, hung tính 10 phần biến dị những con chuột vọt thẳng tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cổ quái, quỷ dị. Chậm rãi hành xử trong đội xe. Bị trông coi đang thiết giáp trong xe nam tử đầu trọc đống nhiên mở mắt ra, trầm giọng hỏi các ngươi phái người đi xử lý những quái vật kia rồi hả? Không có, thi thể của người còn không có thu thập hoàn tất đâu, làm sao vậy? Xe thiết giáp bên trong binh sĩ hỏi. Nam tử đầu trọc đồng tử co rụt lại, lạnh nhạt nói, ta cảm giác được, một bộ phận dạng dung hợp tử vong. Có người đi vào chỗ tị nạn. Đợt, kém chút đang ngủ, thuận tiện đáp lại một cái độc giả kiến nghị, chiến đấu kịch tình sẽ có, theo thai biến từng bước kéo ra. Xung đột không có khả năng không có, mặt khác chỗ tránh nạn kiến thiết cũng sẽ không đình chỉ. Đợt, cuối cùng, vô liêm sỉ cầu một cái đặt, cầu cầu. 2. Chương 284, thiểm điện ngũ liên roi. Đoàn xe đã tới vài chuyến. Một mặt là bắt đi đại lượng người sống làm thực nghiệm tài liệu, nhân loại bị chết cũng muốn. Cùng lúc là thu thập thực chiến số liệu. Mấy giờ, toàn bộ chỗ tránh nạn cơ hồ là 100 con côn trùng tàn sát không còn. Chỉ còn lại có một ít tránh né ở không biết nơi nào người sống sót. Trên đường, khảo sát đoàn thậm chí ném vào một ít lôi thời hỏa dược vũ khí. Phân phối tiểu hình nhiệt năng lô. Cũng không sợ ở nhiệt độ thấp có ích không được. Nhưng mà những người may mắn còn sống sót dễ rủa là phí công. Khảo sát đoàn ghi chép bên trên là máu rầm rề số liệu, vô số người tử vong, đổi lấy bất quá là bọn họ hài lòng một cái kết quả. Vốn có cường đại khả năng di chuyển, vốn có kinh khủng năng lực phòng ngự. Lẻ 23 vốn có không thấp trí tuệ, nhưng không cách nào cùng nhân loại so sánh với. Hoàn toàn chịu vật thí nghiệm trường khống, dường như cải tạo dung hợp sau đó, như trước thuộc về loài chuột. Từng hàng ghi chép giống như huyết sắc văn tự. Tràn đầy khí tức kinh khủng. Lúc này, trong đội xe vật thí nghiệm đống nhiên mở miệng, làm cho đám người không khỏi cả kinh. Làm sao lại như vậy? Có người tiến vào, còn giết chết vật thí nghiệm. Đám người mặt lộ vẻ ngưng trọng màu sắc. Biến dị chuột mập thực lực. Bọn họ đã nhân chứng cũng sẽ nhớ lục. Thông thường vũ trang tiểu đội, căn bản là đánh không lại một con. Mặc dù là bọn họ loại này trang bị tiên tiến nhất điện từ vũ khí tinh nhuệ tiểu đội, cũng muốn cẩn thận lại cẩn thận mới có thể đối phó một con. Trực tiếp xông vào chỗ tránh nạn, bọn họ cũng sẽ toàn diệt. Chẳng lẽ là quan phương? Không có khả năng, tín hiệu nền đều bị chúng ta phá hủy, internet chặn, bọn họ căn bản không cách nào liên hệ. Một cái vũ trang phần tử mở miệng. Hắn là trong khảo sát đoàn chuyên gia, phụ trách Internet công trình. Thực nghiệm bắt đầu trước. Bọn họ mà bắt đầu chuẩn bị, Internet tự nhiên là trong đó một vòng. Dừng lại. Khảo sát đoàn đoàn trưởng lập tức hô ngừng, sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, chờ, ta liên lạc một chút Lưu Tổng. Hắn bấm thông tấn khí. Rất nhanh. Trong máy bộ đàm chuyển ra Lưu Tổng thanh âm đạm mạc. Làm sao vậy? Lưu Tổng, một nhóm mới hàng lập tức đến. Thế nhưng... Chấn nhỏ chỗ tránh nạn bên kia xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Đoàn trưởng tuần tự nói xảy ra sự tình trải qua. Lưu Tổng có chút kinh ngạc. Người xâm lăng. Có thể giết chết dạng dung hợp, khẳng định không phải phổ thông đội ngũ. Như vậy, một bộ phận năm vật đoàn xe tiếp tục đem hàng đưa tới, các ngươi mang theo vật thí nghiệm đi qua, kiểm tra tình huống. Là. Đoàn trưởng lập tức hạ lệnh, tiêm đoàn xe một phân thành hai. Xe ngựa đội tiếp tục tiến hàng, xe đẩy đội hướng phía đường cũ chạy tới. Bùm bùm. Điện lưu nổ lên. Nóng bỏng khí tức làm cho chung quanh băng tuyết trong nháy mắt hòa tan. Cùng lúc đó, một con thân thể hẹp dài, nhìn ra là con rán vẫn là con chuột quái vật bị trường tiên chặn ngang đánh thành hai đoạn. Ngồi trên mặt đất đầm nước. Huyết dịch màu xanh lưu một dọn, dường như có hủ thực tính, thoạt nhìn cực kỳ ác tâm. Khe, tặc hữu ác tâm. Nô địch lộ ra ghét màu sắc, trong tay hoàng kim sắc trường tiên huy vũ liên tục, điện tương đùng đánh, đem từng cái quái vật đánh chết. Rất nhẹ nhàng. Nhưng cũng không khoái trá. Chỉ chốc lát sau, hắn liền giết chết mười mấy con, hướng trên bản đồ ký hiệu mục tiêu vị trí đi tới. Lúc này, một con phần bụng sưng lên con chuột vọt tới, đỏ bừng nhãn, hí lên tiếng. Lại là một con. Nô địch cũng thấy có lạ hay không. Chưa từng thấy qua quái vật, đối với người thường mà nói là nguy cơ chí mạng, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì khó khăn địch nhân. Đùng. Hắn một roi bỏ rơi đi, trực tiếp đem con chuột đầu đập nát. Nhưng mà, sau một khắc, liền chứng kiến con chuột tựa như xung khí khí cầu, biến dị thân thể căng phồng lên tới. Phanh. Nổ tung. Màu xanh biếc khí thể cùng dịch thể văng khắp nơi mà ra, vậy Ngô Địch bọc thép một thân. Ngô Địch. Không. Khinh thường. Ngô Địch khuôn mặt co lại, bình tĩnh lại, vững bước hướng phía bên kia đi tới. Trong bóng tối, thường thường lao tới một con hoàn toàn khác nhau quái vật. Ngẫu nhiên giống như là mỗi cùng con chuột. Ngẫu nhiên giống như là con rán cùng con chuột. Ngẫu nhiên lại tứ bất tượng. Hết sức cổ quái. Nhưng không một có thể chạy trốn Ngô Địch thiểm điện ngũ liên roi. Cuối cùng, từng cái quái vật ngã trên mặt đất. Theo một ý nghĩa nào đó, coi như là vì trong chỗ tránh nạn nhân báo thủ. Nhanh đến lạc. Ngô Địch nhìn một chút bản đồ, tiếp tục đi tới. Lúc này, vô thiên giọng điện tử vang lên. Chủ nhân, điều tra máy bay không người phát hiện thiên thành chỗ tránh nạn đoàn xe phản hồi, đã tiếp cận chỗ tránh nạn. Quay trở về. Ngô Địch dừng thân. Hắn không phải ngây thơ tiểu hải tử, tự nhiên rõ ràng chấn nhỏ là tất nhiên cùng thiên thành chỗ tránh nạn có quan hệ. Đối phương nếu quay trở về, nhất định là phát hiện mình. Chu vi có quản chế. Ngô Địch nghi hoặc. Vô thiên, chủ nhân, ngài bị theo dõi sát suất một số gần như là không. Trước khi đến ta đã toàn diện xâm lấn, trong chấn nhỏ có một lớn một nhỏ hai bệ tín hiệu nền, lớn bày ở ngoài sáng đã bị phá hủy, tiểu nhân ở nhà chấn trường trung, có thể hành trình ngắn liên tiếp tín hiệu. Trong chấn 5.5, tổng cộng 618 cái máy theo dõi, trong đó 530 cái máy theo dõi bị phá hủy, thừa ra 88 cái giám thị, khi đều bị ta nắm trong tay. Trí tuệ nhân tạo sẽ không khoác lác. Luận sự. Ngô Địch hơi gật đầu, đồng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Vừa lúc, nhìn bầu trời thành chỗ tránh nạn rất khó chịu. Cho bọn hắn tặng phần lễ vật A. Có lẽ là trí tuệ nhân tạo chính mình học tập liền. Có nhất định trí năng logic. Vô thiên quả đoán đáp lại nói, chủ nhân. Máy bay không người đạn đạo toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Địch nhân đã tiến nhập máy bay không người đạn đạo phóng ra phạm vi. Đợt, Ngô Địch, tuổi trẻ độc giả nhanh giao ra trong tay phiếu phiếu, bằng không thiểm điện ngũ liên roi hầu hạ. Chuột vĩ nước A. Chương 285, quá tải trạng thái khởi động. Buổi chiều. Bạch tuyết đại địa bên trên, đoàn xe theo đường cũ trở về. Rất nhanh. Đội ngũ liền đi tới chấn nhỏ chỗ tránh nạn km xa một chỗ sườn dốc phủ tuyết bên trên. Khảo sát đoàn đoàn trưởng cùng từng cái vũ trang phần tử xuống xe. Ở sườn dốc phủ tuyết bên trên. Cầm ống nhòm nhìn về phía trong chấn nhỏ. Tại hắn bên cạnh, ngoại trừ những thủ hạ kia, còn có đầu đội kim loại buộc tóc nam tử đầu trọc. Địch nhân khả năng người đông thế mạnh, chúng ta chỉ cần dò xét tình huống, thu thập tin tức liền được. Nhìn có phải hay không quốc gia đội ngũ, một ngày phát hiện có quan phương tiểu đội đặc thủ, ngàn vạn lần không nên tiếp cận. Chúng ta mau mau rời đi. Là. Đoàn trưởng cảnh giác mở miệng. Bọn họ minh bạch định vị của mình, tự nhiên muốn cẩn thận quan phương đội ngũ. Cũng không phải nói đánh không lại. Mà là một ngày đánh. Hậu quả không thể nào đoán trước. Đại thai biến dưới, quốc gia không có tinh lực đi quản các lộ chỗ tránh nạn sự tình. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi đánh hắn hắn còn có thể bỏ mặc. Nghe nói gần nhất thao thiết tiểu đội thường lui tới với Hà Dương thị khu, chẳng lẽ là thao thiết doanh bên kia binh sĩ? Đoàn trưởng cầm trong tay ống nhòm nhìn lại. Điều chỉnh kính cách. Hình ảnh từng bước rõ ràng. Hắn đang tìm kiếm không biết đội ngũ, khả năng có vô số cái vũ trang binh sĩ, có thể 10 có thể có hỏa lực nặng vũ khí, thậm chí xe thiết giáp, nhẹ số lượng xe tăng. Nhưng mà, liếc nhìn lại. Trong trấn nhỏ vắng vẻ, từ bỏ một mảnh hỗn độn, bạch tuyết cùng phế tích ở ngoài, không có vật gì khác. Chuyện gì xảy ra? Đoàn trưởng nhướng mày. Dựa theo đạo lý, có thể đơn giản giết chết những cái này thực nghiệm quái vật, chỉ có đại bộ đội mới được a. Vừa không có đánh nổ vết tích, đạn đạo cũng không khả năng. Ống nhòm thấy hình ảnh, làm cho đoàn trưởng nhịn không được kinh thanh mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bên cạnh, nam tử đầu trọc sắc mặt lãnh đạm, mở miệng hỏi, làm sao, nằm ngoài dự đoán của Lưu Thiên Thành. Không liên quan gì đến ngươi. Đoàn trưởng lạnh rên một tiếng, tỉ mỉ tìm. Một lát sau, hắn kinh dị một tiếng, phát hiện một thân ảnh. Đó là một cái đứng ở khẽ động sụp đổ kiến trúc bên cạnh thân ảnh, giống như trong đống tuyết kim loại điêu khắc, tầng thứ rõ ràng, rồi lại tràn đầy cùng chu vi không hợp nhau khoa huyễn cảm giác. Cơ giáp chiến sĩ. Không phải đó tựa hồ là xương vỏ ngoài bọc thép. Quan phương xương vỏ ngoài bọc thép. Không phải nói đó là khoác lát sao. Đoàn trưởng lăng lăng mở miệng. Hắn tự nhiên nghe qua xương vỏ ngoài trang giáp tân văn, nhưng phần lớn là nghị luận cùng tương lai dã vọng. Trong hiện thực. Có một giám cơ giáp cùng xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ. Nhưng bây giờ, Chứng kiến cái kia thần bí thân ảnh bên cạnh quái vật thi thể. Đoàn trưởng dùng mình một cái. 3. Hắn đánh chính mình một cái tát. Thống khổ và âm thanh nói cho hắn biết, đây không phải là đang nằm mơ, mình cũng không nhìn lầm. Đoàn trưởng. Làm sao vậy? Đoàn trưởng. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Bọn thủ hạ dồn dập mở miệng. Đoàn trưởng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lên xe, chúng ta khả năng chọc phiền toái. Phiền toái gì? Bọn thủ hạ nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng không chút do dự thi hành đoàn trưởng mệnh lệnh, từng cái lên xe. Đoàn trưởng bấm thông tấn khí, liên hệ Lưu tổng. Rất nhanh, thông tin chuyển được. Đoàn trưởng cấp tốc mở miệng nói, "Bụt, phát hiện đại phiền toái, có thể là quân đội xương vỏ ngoài bọc thép 10 binh, chỉ có một, liền đem trong trấn nhỏ thực nghiệm quái vật dọn dẹp sạch. Thiên thành chỗ tránh nạn." Lưu tổng đang hưởng thụ vài cái xả tinh khuôn mặt cô gái hầu hạ. Mạnh đến nghe được câu này, hắn vây lui những người khác, trầm giọng nói, "Ngươi đang nói đùa? Quân đội nghiên cứu ra xương vỏ ngoài trang bị giáp sĩ binh, ngươi có phải hay không xem chiếu bóng thấy nhiều rồi?" "Bụt, ta tuyệt đối không có nhìn lầm." Đoàn trưởng thanh âm chắc chắc. Lưu Thiên Thành nhướng mày, trầm giọng nói, "Đại thai biến tới nay, Đại Minh phát triển kinh tế bị ép dừng lại, toàn lực phát hiện khoa học kỹ thuật. Trong đó liền bao quát vũ khí. Điện tử vũ khí, linh năng vũ khí ta có thể chưa từng nghe qua xương vỏ ngoài bọc thép." Hắn trầm mặc một hồi, mở miệng nói, "Một người, một cái." "Vậy bắt hắn lại." Chấn nhỏ chỗ tránh nạn bên trong, Vô Thiên đem máy bay không người điều tới, phân tán ở giữa không trung. Đồng thời, một bên hồi báo vừa xuống xe đội tình huống bên kia. 3. Điện tương bắt đầu khởi động, đem một con vọt tới bảng đại lao thử xé nát. Nô địch thu hồi linh năng trường tiên, quay đầu lại nói, "Ngừng." "Vô Thiên, là, chủ nhân, mục tiêu dường như đang hướng về chấn nhỏ lái tới. Bọn họ đều thấy ta, còn qua đây thú vị." Nô địch lộ ra vẻ tươi cười. Bị đối phương phát hiện, tự nhiên là Ngô Địch căn bản không có ẩn dấu. Hắn chuẩn bị trực tiếp dùng máy bay không người phóng ra tiểu hình đạn đạo, đem chọn cái đoàn xe hoành cái nát nhừ. Có thể, nếu đối phương chủ động tới rồi, hắn không ngại đi tiếp xúc một chút. Phương thể dân vị trí tìm được rồi sao? Ngô Địch lại nhìn bốn phía, có vài khung máy bay không người đang ở phía trước khu vực tìm kiếm. "Chủ nhân, phía trước máy bay không người tầng trời thấp phi hành, bị một con biến dị con chuột quân lấy, không cách nào đến mục tiêu địa điểm." Trí tuệ nhân tạo đáp lại. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, phân phó Vô Thiên đem cái kia đoàn xe hiện tại hình ảnh truyền đến trên mặt nạ. Sau đó hướng phía bên kia đi tới. Ở phía trước cách đó không xa, ba máy bay không người đang ở công kích một con khổng lồ biến dị con chuột. Con kia biến dị con chuột toàn thân đen nhánh, lại không có tứ chi, phía sau sáu đôi trùng rực, trên người dài ra mấy chục cây bạch tuộc một dạng rắc mút xúc tua. Cốc cốc cốc. Súng máy rít gào, mưa đạn rơi vào con chuột trên người, đánh ra điểm một cái huyết hoa. Có thể biến đổi dị con chuột không sợ đau đớn, huyết nhục nhúc nhích, một bên khôi phục vết thương vừa đem viên đạn thổ đi ra. Oeng. Một trận máy bay không người phóng ra phi đạn, tiếng nổ mạnh bắt đầu, vỡ nát mấy cây rắc mút xúc tua, biến dị con chuột nhưng chỉ là khẽ động, gãy lìa rắc mút xúc tua cư nhiên bị cắn ướt. Mà mặt vỡ chỗ. 557 một cái tân sinh xúc tua đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Đệ tam cái máy bay không người dùng là liệt diễm thương, phun ra liệt diễm, phóng ra ác diễm hỏa tiễn đạn, cho biến dị con chuột tạo thành thương không nhỏ thế. Nhưng mà, biến dị con chuột không sợ đau đớn, mặc kệ vết thương, xúc tua bay vụt, không ngừng công kích máy bay không người. Rầm rầm rầm. Xúc tua nện, đánh nát mặt đất, phá hư tường. Tốc độ kia cùng tần suất, thậm chí làm cho máy bay không người cũng không cách nào lên không thoát đi. Lúc này, máy bay không người bắn ra mấy viên phi đạn, đem con chuột xúc tua nổ nát vụn. Phốc. Miệng vết thương đột nhiên phun ra cùng ô nhiễm hạt nhân con rắn một dạng lục sắc mủ dịch, trực tiếp rơi vào máy bay không người bên trên. Một sát na, máy bay không người rơi ở trên mặt đất, bị ăn mòn thành một bãi mảnh nhỏ. Cái này vậy là cái gì loại hình quái vật? Con rắn bạch tuộc con chuột. Nô địch vội vã chạy tới, liền thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng giận dữ. Một trận máy bay không người tuy là không coi vào đâu, nhưng này cũng là hắn vật. Muốn chết. Nô địch cất bước chạy đi, vọt tới. Vâng. Âm bạo thanh vang lên, xương vỏ ngoài bọc thép tựa như một đầu man hoang hung thú, đạp nát mặt đất, đấu đá lung tung đánh tới. Biến dị con chuột chứng kiến, lập tức cơ từng cây một rắc mút xúc tua đánh tới. Đang ở gần tới sát na. Nô địch giang hai tay. Quá tải trạng thái. Khởi động. Đợt, ngày hôm nay thử xem chữ vạn đổi mới. Chương 286, thu hoạch kết tinh, cứu ra, phần 2. Quá tải trạng thái khởi động. Lạnh như băng cơ giới âm vang lên. Xương vỏ ngoài bọc thép một sát na dường như tỏa sáng hỏa sức sống, cơ giới thân thể mạnh đến bạo phát. Vâng! Không khí ở trong nháy mắt này đều bị tách ra một con đường. Xương vỏ ngoài bọc thép đụng lên đi, trực tiếp đem ven đường phong ốc một góc đụng nát, khổng lồ cơ giới thân thể vọt tới biến dị con chuột trước mặt. Biến dị con chuột xúc tua mới vừa huy vũ qua đây. Một con cơ giới bàn tay khổng lồ lại bỗng nhiên vươn, bắt được trong đó mấy cây. Sau một khắc, một cổ kinh khủng cự lực bạo phát. Nô địch bắt lại xúc tua, sinh sôi dẫn dắt bắt đầu biến dị chuột mập thân thể, hướng bên cạnh phòng ốc ném tới. Phanh! Bên chắc phòng ốc sụp đổ. Biến dị con chuột bị đập được đầu váng mắt hoa, không cách nào phản ứng kịp. Sau một khắc, thân thể của nó lại treo trên bầu trời dựng lên, hướng khắc một cái nhà phòng ốc ném tới. Phanh! Phanh! Đại địa chân chiến, phòng ốc nghiền nát. Mặt đất bị đập ra từng cái hố. Đang ở biến dị con chuột bị đập được gần chết sau đó, nô địch rút ra cầm chuôi, vùng. 3. Hoàng kim trường tiên lan tràn mà ra, giống như một cái trong nham tương bỏ ra thần thánh trường xà. Dữ tợn nhìn về phía biến dị con chuột. 3. Không khí nổ vang. Nô địch lãnh khốc cơ roi đánh hạ, trường tiên trực tiếp chế trụ biến dị con chuột đầu lâu. Nhiệt độ kinh khủng, điện lưu, ở linh năng dưới tác dụng, biến thành khó có thể tưởng tượng lợi khí. Đem biến dị con chuột đầu lâu sinh sôi đánh thành huyết nhục mảnh vỡ. Vãi đầy mặt đất. Dâm một tiếng. Cái này chỉ khó dây dưa biến dị quái vật triệt để tử vong, thi thể ngã trên mặt đất. Lúc này, xuyên thấu qua mặt nạ bảo hộ, nô địch thấy được thi thể nơi cổ, dường như có một quen thuộc đồ đạc. Linh năng kết tinh. Nô địch đi tới, hướng bên trong nhìn một cái. Ở trong thi thể bộ phận, cấu kết phức tạp trong mạch máu, là một viên màu tím kết tinh. Rực rỡ, mỹ lệ. Ở thi thể huyết nhục mơ hồ bên trong, như trước không mất bên ngoài màu sắc, là linh năng kết tinh. Nô địch đưa tay chộp một cái, thô bạo xé nát thi thể, đem kết tinh chộp trong tay. Cái này biến dị con chuột, cũng có thể ngưng kết kết tinh. Nô địch có chút ngạc nhiên. Mạnh đến. Hắn nghĩ tới phía trước giết chết những quái vật kia, đủ loại kiểu dáng. Có chút giống là con rắn cùng con chuột kết hợp thể. Có chút giống là muỗi cùng con chuột kết hợp thể. Có chút giống là bạch tuộc, con chuột cùng con rắn kết hợp thể. Có chút chính mình cũng không nhận ra được, thiên kỳ bách quái. Cũng có một loại khả năng. Cái này kết tinh, không phải quái vật chính mình, mà là ngoại lai. Cộng thêm thiên thành chỗ tránh nạn tung tích. Nô địch ánh mắt chớp động, không có gì bất ngờ xảy ra. 3. Đây hết thể đều là thiên thành chỗ tránh nạn thủ bút, như vậy những quái vật này là bọn hắn thả ra sùng vật. Một cái chấn nhỏ chỗ tránh nạn, bao nhiêu cũng có số vạn người, cư nhiên phóng xuất quái vật mặc kệ tàn sát. Loạn thế. Nô địch trong lòng trầm xuống. Hắn dù sao cũng làm không được loại chuyện như vậy, nhưng người khác thì chưa chắc. Quên đi, không cần thiết muốn mấy thứ này. Nô địch đi về phía trước. Phía trước cách đó không xa, chính là Phương Bách Gia. Lúc đầu hoàn chỉnh phong ốc, lúc này chỉ còn lại có phân nửa. Tại quái vật tàn sát bừa bãi cùng mới vừa Nô địch chiến đấu dưới. Phong ở sụp đổ phân nửa, hầu như hóa thành phế tích. Nô địch tan thông thông tấn khí, mở miệng nói, tốt lắm, phía ngoài quái vật đã bị ta xử lý xong, đi ra à. Nhà an toàn chung. Mấy người đang ngồi ở máy tính bên cạnh, thấp thỏm cùng đợi. Thần bí hacker, đông nhiên nói muốn tới cứu bọn họ. Dù cho biết bên ngoài có quái vật, có thiên thành chỗ tránh nạn vũ trang đội ngũ. Có thể được sao? Bọn họ không dám nghĩ. Nhưng bao nhiêu đều mang một điểm mong đợi. Vạn nhất là thực sự đâu. Bọn họ không phải được cứu tới. Vì vậy, ở Ngô Địch phát tới tin tức sát na, mấy người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ có tiểu Triệu thanh âm dễ nghe như trước lánh tĩnh. Không nên vọng động, trước cẩn thận kiểm tra tình huống bên ngoài, lại đi ra. Đối với cảnh giác một điểm, ba gã lao nhân đều gật đầu. Phương Tể Dân ngược lại là lơ đễnh, nhưng người nhát gan hắn núp ở bên trong nhất, động cũng không động. Vài tên lão nhân hành động bất tiện. Cuối cùng vẫn là tiểu Triệu đứng dậy, len lén mở ra nhà an toàn cửa sổ nhỏ, nhìn về phía bên ngoài. Hoàn toàn yên tĩnh. Không lâu mơ hồ có thể nghe được quái vật thanh âm. Giờ khắc này đã biến mất rồi. Thực sự giải quyết rồi. Tiểu Triệu có chút khiếp sợ. Chính mắt thấy quái vật giết người nàng, minh bạch quái vật sở hữu sao mà kinh khủng thân thể. Do dự một chút, nàng đi nói một lần. Vài tên lão nhân cùng Phương Tể Dân đại hỉ, lập tức đứng dậy, đi ra nhà an toàn, đoàn người đi ra ngoài. Phòng ốc đã bể nát. Bọn họ đi ra, thấy chính là một mảnh hỗn độn chấn nhỏ, cùng với trước cửa. Một cái khổng lồ, ngang ngược cơ giới thân ảnh. Đi ra. Nô địch mở miệng, nhìn một chút mấy người, hỏi Phương Bách Lao tiên sinh cùng Phương Tể Dân có ở nhà hay không. Ta là. Phương Bách Lao nhân vội vàng mở miệng. Con trai của hắn Phương Tể Dân khiếp sợ nhìn xương vỏ ngoài bọc thép, trong lòng khiếp đảm, nhưng nghe thấy Nô địch câu hỏi, vẫn là chiến chiến nguy nguy mở miệng lên tiếng. Nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu không chết, Nô Địch cũng thở phào nhẹ nhõm. Khá lắm. Đây nếu là nhiệm vụ mục tiêu bị quái vật ăn, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Xin hỏi ngươi là quan phương binh sĩ sao? Quân đội chú ý tới bên này. Lúc này, một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Trong suốt, giống như khẽ con nguyệt nhì, mỗi một chữ cũng như chân châu rơi vào ngọc bàn bên trên, ở lòng người cuối cùng vang lên. Loại thanh âm này truyền vào trong tai, không thể nghi ngờ là một sự hưởng thụ. Nô Địch trong lòng mềm nhũn, nhịn không được túi đầu nhìn lại. Rõ ràng là một cái khoác phòng phóng xạ áo khoác ngoài nữ tử, nàng ngửa đầu, xuyên thấu qua mặt nạ bảo hộ, Nô Địch có thể thấy được nàng mặt. Bình thường. Dạ tốt. Đáng tiếc. Nô Địch không khỏi sinh ra một cỗ tiếc nuối cảm giác. Như thế êm thai thanh âm, lại chỉ là một tướng mạo người bình thường, xác thực là có chút tiếc nuối. Bất quá, trên đời nơi nào sẽ có nhiều như vậy hoàn mỹ người. Hắn cũng sẽ không bởi vì người khác dáng dấp một dạng liền ác ngôn tương hướng, chỉ hơi trầm ngâm, hồi đáp, không phải. Ta qua đây là có chuyện riêng của mình. Cứu các ngươi, bất quá là may mắn gặp dịp. Nghe vậy, mấy người đều có chút kinh ngạc. Chỉ là vừa khớp sao. Cái gì chỗ tránh nạn, có thể nghiên cứu ra loại này chưa bao giờ nghe tiên tiến khoa học kỹ thuật. Tiểu Triệu cực kỳ kinh ngạc. Lúc này, Phương Bách lao nhân sắc mặt khẽ động, kinh ngạc nói, chờ một chút, ngươi là Ngô tiên sinh. Là ta cán. Nô Địch gật đầu. Đang nói rơi, Phương Bách cùng Phương Tể Dân lộ ra kinh hãi màu sắc. Ngài không phải máy bay không người qua đây, mà là chính mình qua đây. Chương 287, giơ tay lên. Hôm qua Thiên Ngô Địch đã cùng Phương Bách trò chuyện quá. Đối phương tự nhiên biết hắn muốn đi qua. Nhưng Ngô Địch không có giải thích rõ ràng. Phương Bách cũng chỉ là cho rằng Ngô Địch sẽ phái khiến máy bay không người tới lấy một cái cây châm gỗ mà thôi. Một chuyện nhỏ. Hắn cũng không thế nào chú ý. Thật không nghĩ đến Ngô Địch lại là tự mình qua đây. Có cần phải như vậy? Một cái cây châm gỗ mà thôi. Lão nhân trong lòng nghi hoặc. Có thể xương vỏ ngoài bọc thép thoạt nhìn quá dọa người, hắn cũng không dám hỏi, chỉ là cười khổ nói nhưng bạo phát loại chuyện như vậy, ta đến bây giờ đều không phục hồi tinh thần lại. Lý giải. Ngô Địch nhàn nhạt gật đầu. Bạn già, ngày hôm qua cây châm gỗ đâu? Phương Bách quay đầu hô một câu. Lão hổ phục hồi tinh thần lại, có chút sợ nhìn thoáng qua xương vỏ ngoài bọc thép. Thấp giọng nói sụp đổ. Cây châm gỗ. Bên cạnh Tiểu Triệu nghe được chữ mấu chốt, nhịn không được nhìn Ngô Địch liếc mắt, mở miệng nói, xin hỏi một chút. Cái này cây châm gỗ là của ngươi? Là ta lão bà. Ngô Địch thuận miệng đáp lại. Tiểu Triệu ánh mắt lấp lóe, không tiếp tục hỏi. Ngô Địch liền cũng không còn làm sao quan tâm nàng. Lao hầu quay đầu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói, bên kia đã bị loạn thạch trôn, sợ rằng phải dọn dẹp một chút mới có thể tìm. Huống chi, một cái cây châm gỗ. 353 lời còn chưa dứt. Nô Địch đống nhiên mở miệng, cây châm gỗ sự tình không đổi. Có người tới. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía bên kia. Đoàn xe đã lái vào trấn nhỏ, hướng phía bên này lái tới. Nô Địch có lòng muốn hỏi một ít gì đó, liền phất tay nói, các ngươi đi vào trước. Truy cập ứng. Mấy người cả kinh, hướng phía xa xa nhìn ra xa. Đợi thấy là đoàn xe. Từng cái sắc mặt đều đại biến. Phương Bách một nhà đều lộ ra sợ hãi màu sắc. Liếu lao sắc mặt trầm xuống, Tiểu Triệu híp lại thu hút, quả đoán mang theo mấy người trốn trong phế tích. Chờ người ly khai, vô thiên giọng điện tử vang lên. Chủ nhân, máy bay không người đã phong tỏa trấn nhỏ. Chờ một chút nhi, ta hỏi một chút tình báo. Nô Địch nhàn nhạt mở miệng, hướng bên kia đi tới. Rất nhanh. Hắn cùng đoàn xe chạm mặt. Vài tỷ cả cầm đầu, ngừng lại. Cửa xe vừa mở ra, hơn 10 cái vũ trang phần tử chạy ra, cầm trong tay súng trường điện tử, cảnh giác nhìn hắn. Chú ý tới trong tay bọn họ vũ khí. Nô Địch ánh mắt khẽ động. Cái kia dường như không phải thông thường vũ khí. Liên tưởng đến phía trước lấy được tin tức, chẳng lẽ là linh năng vũ khí? Hoặc là điện tử vũ khí? Thu hoạch ngoài ý muốn. Nô Địch lộ ra nụ cười. Trong mắt hắn, cái này chút có thể đều là chiến lợi phẩm của hắn. Vây hắn lại. E một thanh niên đi xuống, cầm trong tay súng trường điện tử, mở miệng nói, trước mặt binh sĩ, giơ tay lên. Người là thủ lĩnh. Nô Địch không có động tác, nhàn nhạt mở miệng hỏi một tiếng. Thanh niên không có trả lời. Vung tay lên, thiên. Rất nhiều vũ trang phần tử vây quanh. Cần gì chứ? Nô Địch bất đắc dĩ lắc đầu, dậm chân đi tới. Nổ súng. Thanh niên biến sắc, trực tiếp ra lệnh. Thử thử thử. Sát na. Sở hữu vũ trang phần tử nổ súng. Một từng chùm sáng sáng lên, súng trường điện tử phun ra đạn châu, hướng phía Nô Địch bắn qua đây. Chứng kiến điện lưu cùng quang mang. Nô Địch lập tức hiểu được, những thứ này đều là điện tử vũ khí. Hắn yên lòng, không có tránh né. Sau một khắc, liền nhìn thấy chùm tia sáng bay loạn, cấp tốc bắn tới đạn châu toàn bộ bắn bay. Vô số thanh thúy tiếng va chạm vang lên bắt đầu, giống như một khúc nhạc buồn. Thanh niên biến sắc, vạn vạn không nghĩ tới súng trường điện tử thậm chí ngay cả phòng ngự đều không đánh tan được. Không phải sắt thép, chỉ sợ là độ cứng cao hơn hợp kim. Thanh niên thấp giọng tự nói, không đánh tan được phòng ngự. Thế thì còn đánh như thế nào? Trang diện, lập tức cương cứng. Vũ trang các phần tử một trận đột, kết quả lại chùm tia sáng bay loạn, Nô Địch Xương vỏ ngoài bọc thép chỉ là nhiều hơn một ít vết sâu. Căn bản không đánh tan được. Hai anh, Nô Địch tốc độ nhanh chóng biết bao, đi bộ nhàn nhã đi qua, cũng như một đầu hung mãnh cự thú tốc độ cao nhất chạy đi. Hợp kim tay, B.A. cánh tay ném tới, đem một cái vũ trang phần tử liền người đeo thương đánh bay. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ chung, ở trong tay người kia súng ống bị đánh thành mảnh nhỏ. Người cũng bị đập thành một đầu tôm bự. Co rúm ở mặt đất, dãy rủa vài cái liền bất động. Phải biết rằng, vũ trang phần tử nhưng là ăn mặc phòng ngừa bạo lực dùng A. Thật dây phòng ngừa bạo lực phục, bên trong có chống lại đánh tường kép, mặc dù là chính diện bị một chiếc xe tải đánh bay. Cũng bất quá là vết thương nhẹ, căn bản sẽ không chết. Nhưng trước mắt trang bị giáp sĩ binh, một kích, liền người đeo thương. Trực tiếp đập chết. Giết. Giết hắn đi. Súng trường điện tử có thể xuyên thấu sắt thép, vì sao không đánh tan được khôi giáp của hắn? Đáng chết. Giết A. Đứa nhỏ bị giết. Vũ trang các phần tử lập tức luôn cuống, liều mạng công kích. Cần gì phải phản kháng đâu. Mưa bom báo đạn bên trong, Nô Địch thở dài, thuận tay nhặt lên một khẩu súng. Nhìn một chút súng trường tình huống. Liên học những vũ trang đó phần tử lên cỏ, nhắm ngay những người đó nhấn cò súng. Xích. Điện lưu lóe lên. Chùm tia sáng sẽ qua. Một cái vũ trang phần tử bị đánh bạo đầu, thế trên mặt đất. Uy lực không tệ. Nô Địch bình phán một câu, lại bắn tỉa chết mấy người. Loại này nghiêng về một bên chiến đấu, lại tinh nhuệ binh sĩ cũng không khả năng kiên trì được. Thanh niên biến sắc, xoay người lại liền muốn dẫn đội chạy trốn. Cũng không chạy mấy bước. Tiếng rít vang lên. Một cái thân ảnh khổng lồ vượt qua hơn 10 thước, cầm một cái chế trụ cổ của hắn, nói lên. Ngông nô, ba. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, điên cuồng dùng rằng. Chạy a, chạy, chạy. Cây đổ bầy khỉ tan. Đầu mục bị bắt, những người còn lại cũng mất dũng khí chống cự, còn thừa lại người phân tán né ra. Có thể không chờ bọn họ thoát đi. Chu vi ẩn nấp tốt từng chiếc một máy bay không người bay tới, nòng súng máy chuẩn bị bọn họ. Vũ trang máy bay không người cũng không phải là bọn lính có thể so sánh được. Bọn họ biến sắc, không thể không dừng bước lại, lại rụt trở về. Giơ tay lên. Quen thuộc nói vang lên. Chỉ bất quá. Lần này là Ngô Địch nói. Bỏ vũ khí xuống. Phanh. Phanh. Phanh. Không do dự. Đám người bỏ lại vũ khí, giơ tay lên. Ngô Địch nhìn về phía trong tay thanh niên, người sau nhanh hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt. Hắn thuận tay ném một cái. Đem ngã trên mặt đất, lãnh khốc nói, ta hỏi, người đáp. Bá đạo ngữ khí, căn bản thì không phải là đang thương lượng. Thanh niên mặt lộ vẻ sợ hãi màu sắc, biết mình không có cự tuyệt chỗ trống, liền vội vàng gật đầu. Chương 288, người kia là quái vật. Đang ở Ngô Địch hỏi tình báo thời điểm. Ở đoàn xe phía sau, một chiếc xe thiết giáp chung. Đoàn trưởng cùng vài tên vũ trang phần tử giấu ở trong đó, sắc mặt kinh hãi. Bên cạnh, nam tử đầu chọc cười lạnh một tiếng. Nói ra, sớm nói rồi, có thể giết chết những con chuột kia sĩ binh, không phải là người của các ngươi có thể đối phó. Ngươi đi. Đoàn trưởng nhìn về phía nam tử đầu trọc. Người sau rếu cợt một tiếng, nói ra, các ngươi tổng cộng cho ta 113 chỉ dạng dung hợp, toàn bộ đều ở trấn nhỏ trong chỗ tránh nạn. Hiện tại chỉ có 34 vẫn còn sống. Còn lại dạng dung hợp, toàn bộ bị người kia giết. Bình tĩnh nói. Lại mang theo làm người tuyệt vọng khí tức. Đoàn trưởng cùng vài tên vũ trang phần tử nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt dữ tợn. Còn không làm quyết định, thủ hạ của ngươi sẽ đem ngươi để lộ ra ngoài. Nam tử đầu chọc lộ ra trào phúng màu sắc, nói ra, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi thủ hạ sẽ vì ngươi hy sinh chứ. Nếu như chính quy binh sĩ, nói không chừng hội chữ chết bất khuất. Đáng tiếc thiên thành chỗ tránh nạn trong tay vũ trang phần tử, chỗ sẽ có dấu có chết bất khuất phẩm đức. Đoàn trưởng biến sắc, đã minh bạch rồi nam tử đầu chọc ý tứ, mở miệng nói, triệu hoán ngươi sở hữu quái vật. Đi qua ngăn chặn người kia, công kích máy bay không người, chúng ta nhân cơ hội thoát đi.